nhìn ra thực lực thượng áp đảo yêu thế, Tiết Lôi thở phào một cái, tiếng tim đập dặn dò, kêu Maureen đừng hạ sát thủ. Tuy nói sẽ không chết, nhưng chí mạng công kích làm cho kỹ năng kết thúc. Hắn còn nhớ thương cổ toa tên kia vì không khuất phục chống cự linh hồn ban ân đâu. Thực lực tuyệt đối nghiền ép phía dưới, Diệp Lỵ Ti lại như thế nào kinh nghiệm phong phú, phát huy ra mị ma công chúa toàn bộ, cho dù là mở giới vương quyền vượt qua hạn độ, vẫn như cụ đỡ trái hở phải bị đánh được cực kỳ chật vật. Chỉ là thường xuyên sinh thành bí mô đỉnh rơi bị ma long thổ tức đánh trúng hóa đá thân thể, khiến cho thực lực của nàng xuất hiện rõ ràng rất nhanh suy yếu. Ngắn ngủn 2 phút, ma long nhất móng chụp được, đem Diệp Lỵ Ti hung hăng đè lại, mở ra đen nhánh miệng khổng lồ, nhắm ngay nàng rốt cuộc không có biện pháp tránh né đầu. Được rồi, ta thua, Tiết Lôi, người có lợi hại tốt sùng vật, hy vọng lần sau có cơ hội, có thể ở ác mộng vực sâu cùng nó dù cho hào ngoạn ngoạn. Phát hiện ma long thổ thức không có trực tiếp phun trào đi ra, Diệp Lỵ Ti thở dài, lưu lại cuối cùng lời kịch, nhắm hai mắt lại. Quay quanh tại giáp phía trên tử hỏa ảm đạm đi xuống, mị ma công chúa quơ quơ đầu, phát ra cổ toa suy yếu âm thanh ách. Ta, quả nhiên vẫn là bị khống chế sao? Nàng bất cố thân thượng còn ép lấy cự thạch giống nhau long trảo, mang lấy khóc nức nở hô lớn chủ ta. Ngươi không sao chứ, ngươi ở chỗ nào, này, cái này quái vật, là nàng dùng ta triệu hồi ra đến sao? Ma long thân ảnh tiêu tán thành một mảnh màu đỏ đen vụ, Maureen theo bên trong đi ra, cúi đầu nhìn nàng, bằng ngươi. Tu luyện nữa cái mấy trăm năm a? Tiết Lôi vội vã chạy qua đến, ngồi xuống ôm lấy vết thương chồng chất cổ toa, ta ở đây, ta không sao. Chúng ta tạm thời thắng, Diệp Lỵ Ti không có biện pháp lại phụ thể ngươi. A, cổ toa hai sừng ở giữa bỗng nhiên truyền đến một tiếng tràn ngập đùa cợt cười lạnh. Tiếp lấy, một đạo màu tím quang bắn ra, chớp mắt đánh trúng Tiết Lôi mi tâm. Không, cổ toa phát ra hỏng mất kêu thảm thiết. Nhưng ngay tại Maureen giống giận phải đổi hồi ma long phía trước, Tiết Lôi thân thể ổn định ngã xuống xu thế, quơ quơ đầu, giơ tay lên lau sạch trên trán lõm xuống đi xuống màu da hộ cụ. Đều bình tĩnh một chút, ta không sao. Nhìn đến, đây là Diệp Lỵ Ti cuối cùng mai phục. Cổ toa nghiêng ngả lảo đảo bò lên, ôm lấy hắn nhìn lên hạ nhìn, nước mắt lạch cạch đi xuống, một bộ thực muốn làm chàng tự sát bộ dáng. Tốt lắm, thật không có việc gì, có thể để cho Diệp Lỵ Ti tạm thời không quản được ngươi, chính là lớn nhất thắng lợi. Maureen không cam lòng hừ một tiếng, ôm lấy tay khuỷu tay chạm tại bên cạnh, thực không cao hứng bộ dạng. Cổ toa sờ sờ bụng ma hạch vị trí, những ta cảm giác. Tinh thần lạc ấn còn tại, chính là tạm thời suy yếu đi xuống. Kia là đủ rồi, hiện tại, tỉnh lại, chúng ta còn có càng chuyện trọng yếu làm. Ân, cái gì trọng yếu sự tình? Maureen ngồi xuống, vỗ vỗ cổ toa đầu, người ngốc à. Chủ nhân có ý tứ là, hỏi ngươi có đói bụng không, muốn hay không hắn phía dưới cho ngươi ăn. Tiết Lôi trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Đừng nói loại này cổ toa nghe không hiểu hài âm chê cười. Cổ toa quả nhiên nhăn lại mi, mị ma không ăn mặt. Maureen quyệt miệng xoay người tránh ra, thế giới này ngôn ngữ thế nhưng không có như vậy hảo ngoạn hai ý nghĩa, thật nhàm chán. Ma nữ bảo điển bên trong không phải là một chút AV sao? Vì sao toát ra TVB tri thức? Bất quá lúc này không phải là suy nghĩ cái loại này tạp niệm thời điểm Tiết Lôi thay đổi không trên người quần áo. Trực tiếp đem còn không có lấy lại tinh thần cổ toa ấn ngã xuống đất, từ phía dưới trống rỗng thăng lên một tấm mềm mại giường. Đút đồ ăn mị ma, cần phải cũng không là bàn ăn. Nhưng cổ toa lực chú ý thực hiếm thấy chưa bị Tiết Lôi lóa thể hấp dẫn ở, mà là lướt qua hắn bả vai nhìn về phía Maureen bóng lưng, nhỏ giọng nói chủ ta, cái kia. Chính là tiếp nhận ta vị trí, đương nhiệm sao. Hắn bất đắc dĩ đỡ lấy nàng bả vai, nhìn mắt của nàng nói cổ toa, người không đói bụng sao. Nên không có khả năng là tại bên ngoài ăn trộm a. Ta không có, ta, đói, nàng lúc này mới chú ý tới, Tiết Lôi dưới hông kia đã nhồi máu ngẩng lên con cặc, tử hồng phân nhánh đầu lưỡi bay nhanh tại khóe miệng trung tảo một chút, những ta. Càng sợ về sau ngươi cũng không lại cần ta. Chớ ngu, Maureen sự tình ta trong chốc lát nói cho ngươi, ta hiện tại muốn cho ăn no ngươi, thuận tiện. Bắt đầu giải quyết Diệp Lỵ Ti vấn đề. Hắn cầm chặt mị ma công chúa xúc cảm nhất lưu tươi tốt vú, đầu ngón tay điều khiển còn bảo hộ tại đỉnh bì mô, hơi chút phối hợp một chút được không? Tiểu biệt gặp lại, không muốn cho ta cưỡng gian sao? Cổ toa nhếch lên miệng, giơ lên hai chân tách ra, lắc lắc mông, ta không ra động, người mới chen vào không lọt. Tiết Lôi cầm chặt con cặc, dùng quy đầu tại nàng dưới hông bì mô phía trên mài làm vài cái. Được rồi, ta đây cũng chỉ từ từ, cọ hoàn đi tìm Maureen tốt lắm. Maureen lập tức dựng lên tai xoay người, cà cà vài cái liền đem quần áo nịt phứt xuống một bên, xích từng nhánh tại bên cạnh đó tao thủ lộng thư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng. Cổ toa hướng nàng lấy ra sắc bén răng nanh, nhè răng hí khà zz hít hai tiếng, vội vàng thu hồi bì mô, nghiêng người ngồi ở Tiết Lôi trên người, chính mình khoanh tay mở ra bởi vì khẩn trương mà liên tục khép kín động thịt, vội vã chủ động đeo vào ngẩng lên quy đầu phía trên. Không có nhuận trượt, nhưng trời sinh chính là ăn chén cơm này mị ma vẫn như cũ thực nhẹ nhàng đem con cặc nhanh chóng nuốt vào, mất hồn tiểu huyệt lập tức quấn lên chiều tư mộ mỹ nam căn, tham lam nhúc nhích hút mút. Rất nhanh, quy đầu liền xuyên qua dày đặc cái lưỡi giống nhau nếp nhăn khô, mà sát cổ toa miệng tử cung. A, ân a, ha ha, ô ô ô, kịch liệt vặn vẹo ngực mông ở giữa thon gọn vòng eo, cổ toa cúi người ôm chặt mình cười Tiết Lôi, tại hạnh phúc nghẹn ngào bên trong, nghênh đón đã lâu cao trào. Maureen đi bộ về sau mặt, khom lưng nghiêng đầu nhìn, phát hiện mị ma không có lỗ đít, duy nhất lỗ nhỏ đang bị con cặc nhét đến tràn đầy đương đương, liền dâm thủy tồn tại không gian đều không có. Nàng đứng lên thăm dò lại nhìn, cổ toa miệng đã chết dán vào Tiết Lôi môi, hôn cùng bị dính lên giống nhau. Ách, Maureen bĩu môi, mất mặt ngồi ở một bên, trở thành thuần người xem. Cấp không khuất phục chống cự tăng thêm lần thứ nhất thánh tinh về sau, Tiết Lôi an tâm không ít, dư thừa thời gian bên trong, một mực ôm cổ toa, một bên thỏa mãn nàng hư không quá lâu thèm ăn cùng tính dục, một bên trao đổi phân biệt sau chống chỗ tin tức. Có khả năng là cần phải cấp tinh thần lạc ấn xúc tích lực lượng nguyên nhân, Diệp Lỵ Ti tại hàng ngày đại bộ phận thời gian đối với cổ toa lực ảnh hưởng đều rất yếu. Nhưng cổ toa chỉ cần ý đồ chuyển hướng, không tới gần ác mộng vực sâu, Diệp Lỵ Ti liền làm cho ảnh hưởng lực kia bay nhanh tăng cường. Nàng ngừng tại nguyên chỗ, tiềm tàng bất động, đối với nàng khống chế cũng có khả năng vững bước gia tăng. Nàng chỉ có ma ma thẳng, tiêu cực đi tới. Liền phi hành đều bỏ đi dưới tình huống, khoảng cách ác mộng vực sâu ngược lại còn xa, tạm thời không cần phải lo lắng trở thành Diệp Lỵ Ti tù nhân vấn đề. Về phần cái gọi là kế thừa giả, giảo hoạt đến trá hàng mị hoặc ma nữ, bất kỳ cái gì nói đều không nên quá đương thật tương đối khá. Hơn nữa mặc kệ Tiết Lôi vẫn là cổ toa, đều đối với kế thừa thủ hộ giả vị trí hoàn toàn không có hứng thú. Xác thực, thủ hộ giả có thể được đến thế giới ý chí thêm vào, năng lực sẽ có một cái toàn bộ phương hướng thật lớn tăng lên. Có lẽ trước đây hiểu biết đến nhìn, một khi trở thành thủ hộ giả, liền nhận được thế giới ý chí hạn chế, gánh vác khởi nào đó thần bí trách nhiệm. Tiết Lôi không bỏ được cổ toa càng không bỏ được hắn. Có thể nếu như ta đang làm thủ hộ giả, tại cái đó địa bàn, chủ ta, chúng ta không phải là lão đại à nha. Thân thiết đến cuối cùng, ăn uống no đủ cổ toa liếm liếm ngón tay thượng lưu lại tinh dịch hương vị, quay đầu chợt nhớ tới cái gì giống nhau nói. Không cần, hắn ôm lấy cổ toa, thực nghiêm túc nói, nếu như chỉ có dựa vào ngươi đi làm thủ hộ giả ta mới có thể đem tín ngưỡng truyền bá đến ác mộng vực sâu, kia, ta thà rằng sau này hoàn toàn bỏ đi mảnh kia lãnh địa. Cổ toa không nói gì nữa, chính là con ngươi chung một mực chớp động vi diệu quang mang. Sáng sớm, Tiết Lôi thần thanh khí sảng, truyền âm cấp Lạp Nhã giải thích một chút tối hôm qua không có kêu gọi nàng nguyên nhân về sau, hãy cùng Lôi Lỵ Á các nàng nói lên về cổ toa tin tức tốt. Lôi Lỵ Á mỉm cười, không nói gì. Đế Ngươi Ninh ngược lại rất rõ ràng lộ ra có ai muốn tới thưởng nàng xa kéo đề phòng biểu cảm. Duy vừa mở miệng chúc mừng đúng là Lâm Lâm, nhưng nhìn nàng vậy không quá xa lạ giả cười, cũng biết khó mà nói bên trong có một chút thật tình. Tinh xuống, tự đáy lòng vì thế cao hứng, giống như chỉ có lòng linh câu thông chung biết chuyện này Lạp Nhã. Đây là khế ước tín ngưỡng, cùng khế ước tình yêu khác biệt sao? Ăn bữa sáng, Tiết Lôi khẽ nhíu mày, rơi vào trầm tư. Chương 207 lễ vật sau lưng. Bữa sáng về sau, Tiết Lôi đi đến áo ngực vải ren na gian phòng. Nàng hiển nhiên không quá thích ứng không có nữ hầu chăm sóc cuộc sống, quần áo cởi được loạn thất bát tao, trên giường cũng nhăn nhó không còn hình dạng. Thái Dương đã đem rèm cửa sổ chiếu sáng, mà áo ngực vải ren na còn chưa có tỉnh ngủ. Đai đeo váy tại trên người của nàng cuốn, lõa lộ ở bên ngoài tuyết trắng đùi kẹp lấy chăn, vừa nhìn là tốt rồi mộng say xưa. Không cần đến gần, nhìn nàng này tướng ngủ cũng biết, nàng đem trên người sáo trang đều đóng. Nhưng coi như không là hoàn toàn không nghe lời, ít nhất đều mặc tại trên người, không cởi. hỗn độn ga giường cùng hơi mờ đai đeo váy căn bản không che nổi nàng đầy đặn thân thể, màu đen đổ bằng da đem du nhuyễn trắng nõn phân chia ra mê người khu vực. Ân, là rất thích hợp đến Tảo An an ủi trạng thái. Cứ việc sáng sớm nữ bộc trưởng liền an bài nhân thủ chờ tại các gian phòng bên ngoài, áo ngực vải ren na bên này càng là ước chừng đứng 4 cái, nhưng Tiết Lôi không phải là thực để ý. Hắn bất quá là cái ngoại đến thần bí khách nhân, áo ngực vải ren na mới là Siela Mễ đặc gia phạm sai lầm bị phạt quý tộc tiểu thư. Hắn cởi sạch quần áo, xốc hết lên vướng bận ga giường, bò lên giường. Bàn tay phất một cái, sáo trang toàn bộ kích hoạt. A, áo ngực vải ren na nhíu mày phát ra khó chịu rên rỉ, chậm rãi mở mệt mỏi mắt buồn ngủ. Tảo An, Tiết Lôi đem đặc biệt mang đến tiểu mộc phóng tại dưới hông. Một bên hưởng thụ mát lạnh chất lỏng bọc lại nóng cháy con cặc sung sướng, một bên nhéo lấy áo ngực vải ren na no đủ trong mông đít kẹp lấy nhét đít, hướng ra phía ngoài nhổ. A, hừ ân, ân, bụng đảo mắt hơi hơi trướng lên, buồn ngủ cũng theo lấy tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sóng, nút lọ rút ra, đặt ở một bên. Không muốn, đừng, đừng, giường của ta, áo ngực vải ren na gấp gáp kẹp chặt lỗ đít, lắc đầu cầu xin. Nơi này giao cho nữ hầu thu thập xử lý, nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì, đều có khả năng bị các nàng thấy rất rõ ràng. Không quan hệ, ta cái này giúp ngươi chặn phía trên. Hắn đè lại nàng đạn động eo, không cho nàng chạy trốn cơ hội, dâng trào nam căn dựa vào tiểu mộc tự động dẫn đường, liên thủ đều không cần đi đỡ, liền dễ dàng nhắm ngay nàng quốc huyệt. Đóng chặt cơ vòng cho thấy rất có quyết tâm ý chí chống cự, nhưng tuyển tiên tử liền miệng tử cung đều có thể thẩm thấu sau tăng lên cậy ra. Đảo mắt liền đem áo ngực vải ren na phòng tuyến thoải mái ngõa dài, một đường mang lấy dương vật tiến quân thần tốc, tận tình xông pha ma sát xương đỏ rang thịt. Ô, ô ô, áo ngực vải ren na nắm chặt ga giường, chứa nước mắt nhẫn nại. Lúc ban đầu vất vả rất nhanh bị thân thể trào ra tình dục bao phủ, cổ đau nhói đem mẫn cảm nóng cháy khuếch tán đến mỗi một chỗ làn da, mới bị địt 2-3 phút. Đã từng kiêu ngạo thiên tài ma thú làm cho liền tại trực tràng bên trong đảo loạn khoái cảm chung khóc cao trào. Tiết Lôi cũng không chuẩn bị tại trên người của nàng lãng phí nhiều lắm thời gian. Tinh dịch toilet chỉ cần phụ trách cho hắn phát tiết khoái cảm là tốt rồi. Hắn bắt lấy áo ngực vải ren na eo, có chút thô bạo đem nàng nhấc lên, kéo qua gối đầu đếm tại bụng phía dưới, liền cúi người đem nàng ngăn chặn, buộc chặt bắp thịt rất nhanh vỗ tại nàng tròn trịa bờ mông. Lỗ đít bị mài làm được đến nóng rực đau đớn, nhưng các nơi khoái cảm lại để cho nàng cao trào liên tục không ngừng, không bao lâu, hỗn loạn giác quan liền đem nàng suy yếu thở gấp ép thành cao vút thét chói tai. Mà Tiết Lôi đã ở nàng không chịu khống chế bản năng co lại bên trong, hưng phấn bắn đi ra ngoài. Tiểu mộc thực tận trách đem thánh tinh tinh hoa chuyển vận đến gốc rễ, làm hắn thoải mái thu nạp, mà dư thừa dịch nhờn, liền đều lưu tại áo ngực vải ren na tràng đạo bên trong. Chờ người biến thành lỗ đít không bị chống đỡ mãn liền khó chịu mãn giường lăn lộn chơi cửa sau lẳng lơ, ta lại tha thứ ngươi, đem ngươi còn cấp Siela Mễ đặc ra. Tiết Lôi rút ra phân thân, làm tiểu mộc nhảy đến một bên mình vệ sinh, một bên xách quần, một bên đùa cợt nói, nghĩ sớm một chút rời đi ta, liền cố gắng rèn luyện ngươi lỗ đít nhỏ a. A, ô ô, áo ngực vải ren na bụng ma pháp sinh thành thủy đã biến mất, nhưng dẫn phát mãnh liệt mắc đi cầu cũng sẽ không theo cùng một chỗ không thấy. Lúc này lỗ đít vẫn là một cái xương đỏ động, nàng như thế nào dùng sức cũng kẹp không được, tùy theo một chuỗi tí tách xấu hổ khí âm, loạn thất bát tao dơ bẩn, vẫn là phun ra ngoài, nhuộm bẩn tất nhiên muốn giao cho các người làm thu thập xa hoa giường lớn. Cắn răng yên lặng khóc áo ngực vải ren na, ánh mắt cũng dần dần thay đổi chỗ trống một chút. Nhưng, Tiết Lôi thừa nhận, này lòng của nữ nhân lý năng lực chịu đựng không phải là bình thường cường đại. Gần hơn 10 phút sau. Nàng cũng đã đứng dậy rửa sạch, mặc xong quần áo, liền cháo bào đều đổi đi, thản thản đãng đãng lộ ra cổ thượng cái kia có chứa dâm tục ý vị vòng cổ, mang lấy gương mặt đỏ ửng mở cửa đem các người làm kêu tiến đến. Trong này một thứ đại khái là bằng mỹ mạo tạm thời mộ binh tiến đến nữ hầu trợn to hai mắt nhìn mãn giường mùi vị cùng nhan sắc đều thực kinh người dấu vết, run rẩy tiếng hỏi áo ngực vải ren na tiểu thư, này, đây là xảy ra chuyện gì nha? Không có gì, áo ngực vải ren na tỏa tại bên cạnh. Long long mái tóc, ta dùng lỗ đít hầu hạ Tiết Lôi tiên sinh, thoải mái quá ác, xong việc sau kẹp không được, thất cấm. Nhiệm vụ của các ngươi nếu như còn bao gồm câu dẫn hắn trên giường, kia kể từ bây giờ mà bắt đầu rèn luyện nghẹn thì a. Hắn là cái gì động đều phải chơi một chút. Ôi chao, Cái kia nữ hầu sợ tới mức run run một cái, thật vậy chăng? Cái gì động đều phải. Ân, ta liền đi tiểu địa phương đều bị hắn dùng này nọ bỏ vào ở nha. Áo ngực vải ren na lộ ra một cái vặn vẹo nụ cười, đứng dậy cấp vòng cổ treo thượng dây xích, một đầu khác giao cho Tiết Lôi tay bên trong, chủ động nằm xuống, nhếch lên mông, lắc lư vài lần, vĩ đại thần thánh sản lượng cao nữ thần chi đại hành giả nha, hôm nay ngươi muốn cho trung thực nô bộc làm sao phục thị ngươi thì sao? Tiết Lôi vốn là muốn cho nàng dẫn đường, đi dạo Siela mã tạp tháp. Hiện tại nhìn đến giống như không thật thích hợp. Hắn chính tự hỏi là chính mình ra đi vòng vòng, vẫn là dứt khoát phóng túng một ngày, tìm gian phòng đem áo ngực vải ren na thật tốt dậy dỗ một phen, bên ngoài lại một cái nữ hầu vội vàng bận rộn chạy vào. Nàng nhìn thấy áo ngực vải ren na con chó nhỏ giống nhau nằm bò trên đất tư thế, dọa nhảy dựng, nhưng vẫn là không có đã quên chính sự, lắp bắp nói kia, cái kia, sóng cuộc so tài tư tiểu thư hết bận trở về, nàng nói cấp Tiết Lôi tiên sinh đồng bạn nhóm lại chuẩn bị lễ vật. Xin hỏi, các ngươi có thời gian trôi qua một chuyến sao? Tiết Lôi dùng chân vỗ vỗ áo ngực vải ren na mông, ngươi theo lấy đi qua sao? Áo ngực vải ren na giơ lên khuôn mặt tươi cười, của ta toàn bộ, đều do ngươi quyết định, giáo hoàng tiên sinh. Kia đi nha, ngươi thu thập một chút, vẫn là cứ như vậy đi qua. Ngươi nói, kia cứ như vậy đi qua tốt lắm, Tiết Lôi kéo một cái dây xích, đi về phía trước đi. Áo ngực vải ren na mặt mỉm cười, ngẩng đầu quyệt mông theo ở phía sau bò. Tân thay đổi qua gối ngắn quần lót, hình như liền lúc này động tác đều suy tính đi vào. Chân chính làm Tiết Lôi cảm thấy không thoải mái, chẳng phải là áo ngực vải ren na này kỳ diệu ứng đối phương thức. Mà là hắn sực nàng mông, đem nàng làm được nước miếng cùng dâm thủy đều phun sau đó, thuận tiện làm một cái tam thể xem xét. Tín ngưỡng cùng tình yêu không có bất kỳ biến hóa nào rất bình thường, dù sao áo ngực vải ren na xem ra không có tư đức nhĩ ma tổng hợp chứng. Có thể không nghĩ tới. Dâm dục cũng vẫn như cũ bảo trì số âm cực đại. Vì nhị tư, nàng rõ ràng đều đã đến tùy tiện đụng đụng liền loạn cao trào trình độ, vì sao dâm dục thái độ một chút cũng không trông thấy phồng. Đại hành giả, dâm dục thái độ cấp bậc, tỏ vẻ chẳng phải là xem xét đối tượng đến cỡ nào dâm loạn cỡ nào mẫn cảm, mà là nàng đối với ngươi tại thân thể phía trên khát cầu trình độ. Cho nên áo ngực vải ren na đối với ta một chút khát vọng đều không có. Còn phản cảm thật sự. Người cảm thấy nàng hẳn là đối với người thực đói khát sao? Ách! Tiết Lôi gãi gãi đầu, chợt phát hiện, chính mình giống như là có điểm đắc ý vênh váo. Không hỏi qua đề không lớn, hắn vốn là cũng không có ý định khế ước áo ngực vải ren na. Hắn tuyển chọn lối trả thù này phương thức nguyên nhân, một là có thể thỏa mãn bộ phận âm u dục vọng, khác một cái lý do, là không đến mức lưu lại cái gì không thể nghịch truyền tổn thương tàn, tránh cho cùng Siela mễ đặc ra sớm trở mặt. Ừ, hắn nhìn nằm sấp tại bên cạnh chân bò sát áo ngực vải ren na, nhịn không được lại nghĩ, như bây giờ, sẽ không sẽ trở mặt sao? Quý tộc bình thường đều thực sĩ diện a. Mở cửa, Tiết Lôi dùng chân đá một chút áo ngực vải ren na mông, làm nàng đi vào trước. Áo ngực vải ren na ngoan ngoãn bò vào trong phòng, trên cổ kim loại liên phát ra thật nhỏ giòn vang. Sóng cuộc so tài tư ngồi ở chất đống lễ vật bên cạnh, nhìn đến muội muội chớp mắt. Nụ cười có ngắn ngủi đến không dễ dàng phát giác một lát cứng ngắc. Áo ngực vải ren na ngẩng đầu nhìn tỉ tỉ liếc nhìn một cái, rũ xuống lông mi, xoay người bỏ hướng đã đến đế ngươi ninh bên cạnh. Đế ngươi ninh ghét bỏ ngang bình di, dịch chuyển đến lôi lị á phía sau. Chỗ ngồi bố cục xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn. Cuối cùng, Tiết Lôi ngồi ở lôi lị á cùng lâm lâm ở giữa, đế ngươi ninh nằm tại chân của hắn phía trước, bị chen lấn không có không gian áo ngực vải ren na. Đành phải một mình ngồi xổm bên ngoài bao vây, ánh mắt yên tĩnh nhìn tì tì. Sóng cuộc so tài tư tựa như không thấy được muội muội giống nhau, mang lấy rất tự nhiên mỉm cười, bắt đầu cùng đại gia hàn huyên. Nàng đêm qua nhanh cấp bách xử lý xong phiêu đinh bên kia công vụ, mời một cái ngắn giả, đặc biệt đến cấp Tiết Lôi đương dẫn đường, cùng đi hắn giải Siela mã tạp tháp tình trạng, lâm vào sau hợp tác, thuận tiện làm một chút tiền kỳ thương thảo. Lần này đi theo nàng cùng một chỗ đến. Còn có mười mấy cái Siela mễ đặc gia tộc thành viên vòng ngoài, đều là tại trung hạ tầng đảm nhiệm sự vụ quan, đối với các nơi tình huống có trực tiếp giải, cũng so thượng tầng càng thêm cẩn thận phải cụ thể. Bất quá Tiết Lôi cũng không cần cùng bọn hắn thương thảo cái gì, chiếu theo tầng cấp đối tiếp, hắn chỉ cần làm Văn Lạp Nhĩ phái một đội tin cậy tín đồ là tốt rồi. Điểm này Văn Lạp Nhĩ không có ý kiến, Đối với nàng mà nói, có thể sớm ngày tại Lạc Ca La liên bang mạnh nhất nhân loại vương quốc cắm rễ khai chi tán diệp cơ hội phi thường khó được, bài trừ muôn vàn khó khăn cũng muốn nghĩ cách nắm chắc. Suy nghĩ đến quý tộc địa vị so tôn giáo nhân viên khởi bước rất cao, nàng châm trước một phen sau đó, quyết định phái Tư Thác Ân Kỳ bụi tai, vị này sớm nhất bị đề bạt đi lên đại thần quan người ký tên đầu tiên trong văn kiện, dẫn hơn thần quan, tán dương người, tế ti cùng tu sĩ họp thành đội đi Siela Mã Tạp Tháp, phụ trách thương nghị giáo vụ hợp tác cụ thể chi tiết. Giáo nội phụ trách quân vụ người viên đang tại nắm chặt chuẩn bị hải tặc tiêu diệt công tác, lần này sẽ không điều động cùng đi. Dù sao lấy Siela Mã Tạp Tháp thực lực, tính là giáo nội trước mặt sở hữu tín đồ dốc toàn bộ lực lượng, cũng đối kỳ cấu không thành bất cứ uy hiếp gì, đơn giản bằng phẳng yếu thế. Song phương đều đem nặng nề công tác ném cấp bộ hạ phụ trách sau đó, nói chuyện không khí dựng xào thấy bóng dung hiệp không ít. Sóng cuộc so tài tự đúng lúc này, lấy ra tân chuẩn bị lễ vật. Lâm Lâm thu được chính là trọn vẹn trang sức, có thể đem nàng từ đầu võ trang đến cổ chân, thợ khéo tinh xảo, xa hoa mà không diễm tục, thật là có một đỉnh quý tộc nội tình tích lũy mới có thể lấy ra tay đồ vật, Tiết Lôi cho dù có tiền, cũng tìm không thấy chỗ nào bán. Lần này, lễ vật số lượng cũng gia tăng. Siela Mễ Đặc gia tộc không hổ là tại ma thú làm cho lĩnh vực có chút tinh thông chuyên gia, đối với cùng ma thú tổ thượng đồng nguyên ma vật vậy giải. Sóng cuộc so tài tư vì đế ngươi Ninh chuẩn bị chính là một bộ phú chứa ma năng tinh hoa hộ lý xương, cùng cực kỳ chuyên nghiệp tu dung tiểu đội. Mấy cái giỏi giang cô nương trẻ tuổi xoay quanh có chút không biết làm sao nai con, chỉ chốc lát sau liền đem sừng hươu thượng quấn quanh vật phẩm trang sức để ý cực kỳ phục tùng, giác bộ phận còn đánh sáp, lưng an mau tế tế trải một lần, bốn cái chân toàn bộ tiến hành tỉ mỉ mài. Hộ lý xương vẽ loạn hoàn tất sau đó, đế ngươi Ninh cảm thấy mình cũng tại chiếu lấp lánh. Không có khác nam tính tồn tại trường hợp rõ ràng không muốn xuyên đại cháo váy. Mà đưa cho cuối cùng Lôi Lị Á, là sóng cuộc so tài tư lúc trước hứa hẹn, về Lạc Tát cùng Lôi Lị Á anh hùng sử thi. Cái này thời đại có một bộ phận thư tịch có thể tính tại xa xỉ phẩm phân loại bên trong, sóng cuộc so tài tư xem như lễ vật tống xuất, chính là trong này giá trị xa xỉ cái loại này. Kim cương vỡ viền rìa cổ lâm mộc thư hộp, mang thêm có thể nghiệm chứng ma văn song trọng phong ấn khóa, sau khi mở ra. Bìa mặt là nhuộm thành rượu màu hồng thượng đẳng ra ma thú, khảm một bức bút pháp thật tốt tranh chân dung, trang giấy trắng nõn trình độ thậm chí đến gần Tiết Lôi nhận thức trung hiện đại hóa kết quả, mỗi một trang còn mang thêm ám văn ký hiệu, cất chứa bao nhiêu năm cũng không cần phải lo lắng mục. Không cần mượn dùng thần thức, Tiết Lôi cũng có thể đoán được đến, quyển sách này giá trị, đại khái so Lâm Lâm chính cao hứng phấn chấn thưởng thức cái kia bộ trang sức rất cao. Lôi Lị Á dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bìa mặt thượng vẽ. Thần sắc có vẻ hết sức phức tạp, trải qua một lúc lâu, mới nhỏ giọng nói chân tướng A. Tiết Lôi trong lòng kinh ngạc, đuổi vội cúi đầu cẩn thận đánh giá. Có thể hắn mặc kệ như thế nào nhìn, bìa mặt thượng ngồi ngay ngắn ở nam chính Lạc Tát trước người nữ tinh linh, cũng cùng Lôi Lị Á hoàn toàn không giống. Sóng cuộc so tài tư có chút đắc ý nói này bìa mặt, là nổi tiếng họa sĩ căn cứ năm đó ở lại Lạc Kho Ngươi Lan Hoàng Cung Trung kỷ niệm chân dung sáng tác đi ra. Ta tin tưởng hẳn là toàn bộ thế giới tiếp cận nhất hai vị kia anh hùng chân thật dung mạo bức họa. Tiết Lôi hồi tưởng một chút lúc trước theo Lôi Lị Á trong trí nhớ nhìn đến chàng diện, lúc này mới ý thức được, nàng nói chân tướng, là chỉ Lạc Tát. Bìa mặt thượng Lạc Tát xác thực cùng chân nhân phi thường tương tự, họa sĩ tốt lắm bắt được nguyên hình thần vận. Mà Lôi Lị Á tượng ngồi, tắc là hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị người khác nhận ra bản tôn liền ở chỗ này trình độ. Cũng không biết là cung đình trung treo cái kia phó liền có vấn đề này, vẫn là bìa mặt họa sĩ tiến hành rồi mình phát huy, trong tranh Lôi Lị Á, rõ ràng càng gần sát Kho Ngươi Lan nhân đối với nữ tính thẩm mỹ, ngực lớn, eo nhỏ, ngũ quan lập thể khí chất đậm rực rỡ, nếu như không phải là có hai cái tinh linh tai, còn rối tung một đầu quang tinh linh đặc sắc đạm tóc vàng, hoặc là không đứng ở Lạc Tát trước người, Tiết Lôi đều rất khó nhận định đây là vẽ Lôi Lị Á. Bất qua nghĩ nghĩ cũng không kỳ quái. Không cùng Lôi Lị Á đã từng quen biết người, không quá khả năng tin tưởng uy danh hiển hách trăng sáng kiếm thánh, đúng là cái ôn nhu tao nhã còn có chút hơi rối loạn đáng yêu cô nương. Nhìn bìa mặt thượng bức vẽ, Tiết Lôi hoảng hốt chung cảm thấy, truyền thuyết cùng hiện thực, hình như thật đã phân liệt ra hai cái Lôi Lị Á. Cảm ơn, Lôi Lị Á có chút nghiêm túc vuốt cằm thăm hỏi, ta thật tốt đọc hai vị này anh hùng truyền thuyết chuyện xưa, hy vọng, có thể thỏa mãn ta kia nhỏ bé lòng hiếu kỳ. Nàng chẳng phải là thuận miệng nói. Gặp sau khi kết thúc, nàng liền ôm lấy quay về chuyện đến gian phòng, mở ra từng tờ nghiêm túc nghiên cứu. Tại bên cạnh nhìn nàng biểu cảm, Tiết Lôi nhẹ giọng hỏi có thể giúp ngươi hồi tưởng lại cái gì không? Lôi Lị Á không có ngẩng đầu, chuyên chú nhìn chằm chằm kia một hàng hành sao chép tinh xảo tuyệt đẹp từ ngữ, tạm thời còn không được. Khuyết thiếu chân thật cảm. Không, nàng dương mắt, cười, mở đầu tất cả đều là tại viết lạc tát, nữ nhân vật chính căn bản không ra sân. Nàng đứng dậy cùng hắn khẽ hôn, mềm giọng nói Hani, bận rộn ngươi sự tình đi thôi. Yên tâm, ta không có ý định từ quá khứ sự tình bên trong sách lấy vật gì. Ta cũng không có khả năng quá tin tưởng loại này vương thất ngự dụng sáng tác viết về phía dưới chuyện xưa. Ngươi xem, lạc tát từ nhỏ đã bị bọn hắn miêu tả anh minh thần vũ. Nhưng theo ta biết, nhà hắn hương mẫu thân cũng không là nói như vậy. Đúng là ta, đối với lạc kho ngươi lan hiện tại thông hành thuyết pháp tương đối hiếu kỳ mà thôi. Tò mò một chút là được, hắn khom lưng dán mặt cà cà nàng, trăm vạn đừng ảnh hưởng tâm tình. Không biết, nàng lắc lắc đầu, trên mặt toát ra so xuyên Lâm Thanh Phong còn muốn làm người khác thoải mái mỉm cười, có ngươi tại, những cái này đều sẽ không tiếp tục ảnh hưởng đến ta. Nàng quay đầu trở lại nhìn về phía sách vở, theo lấy bỗng nhiên lại giơ tay lên, vuốt ve trên bắp chân chảy xuôi trong suốt dịch màng, đúng rồi, thân ái, người có phát hiện hay không tiểu mộc ở đâu rất này nọ. Ân. Nàng khẽ nhíu mày, ta luôn cảm thấy cái này Tuyền Tiên Tử thay đổi nhẹ hơi có chút. Đầu gối thượng lập tức hiện ra tiểu mộc miễn cưỡng khâu ngũ quan, ta một cái rất lớn sớm đã bị túm đi mông động công tác, đến bây giờ còn cái gì cũng chưa ăn à. Đã nói vài len sọc. Tiết Lôi nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, lấy ra một đóa thần quang sơn sen, ném cho tiểu Tuyền Tiên Tử. Cùng lúc đó, sóng cuộc so tài tư gian phòng bên trong, một cái tinh xảo hộp nhỏ bên trong. Lớn chừng ngón cái một cái khác tiểu mộc xoa eo đối với sóng cuộc so tài tư quát to ta muốn bị phát hiện rồi, người còn có cái gì muốn hỏi đó ha. Cái kia tinh linh thực lực siêu cường, ta liền giảm bớt như vậy điểm phân lượng, nàng đều có thể phát hiện. Lần sau nhỏ hơn tâm một chút được không? Sóng cuộc so tài tư để bút xuống, nhìn ghi chép xuống đến nội dung tự hỏi trong chốc lát, hướng mini Tuyền Tiên Tử khoát tay áo, không có gì muốn hỏi được rồi. Có quan trọng hơn tình báo rồi nói sau. Vậy ta đây cái phân thân bỏ quên a, bên kia đang tại ăn cái gì, thơm quá. Tái kiến, sóng cuộc so tài tư cầm lấy hòm, đem đã biến thành một vũng nước di hài rót vào thùng rác. Tại trống không một người gian phòng bên trong, nàng biểu cảm mới ra khỏi mặt nạ giống nhau nụ cười, nhìn ngoài cửa sổ xanh thẳm trời cao, lộ ra cùng kia trong suốt bầu trời hoàn toàn không tương xứng ánh mắt. Trầm tư một hồi lâu, nàng đứng lên, phi thượng pháp bào, xuyên qua u ám hành lang. Theo phía trên xoắn ốc thang lầu tiến vào tầng chót lầu các. Mấy phút sau, nguyên tố cộng minh phối hợp thủy nguyệt ảnh ngược, sóng cuộc so tài tư trước mắt, xuất hiện phiêu đinh công chúa giống hư không. Nàng giơ tay lên xóa bỏ màu vàng tóc ngắn thượng lây dính mồ hôi, mang lấy mong chờ ánh mắt nói nhanh như vậy. Sóng cuộc so tài tư gật gật đầu, trực tiếp chứng cứ mặc dù không có, nhưng, ta nghĩ không ra cái khác có khả năng. Tuyền Tiên Tử đối với bám vào mục tiêu thực lực phán đoán không có quá lớn sai lầm, Tiết Lôi bên người cái kia Lôi Lị Á, xa so với bình thường kiếm thánh cường đại, lấy tiếp cận thủ hộ giả đến đánh giá, khả năng đều hơi lộ ra bảo thủ. Nàng nhìn về phía chính mình ghi chép xuống đến nội dung, thả chậm ngữ tốc nói đầu tiên, nhà ta mật thám lại lần nữa xác nhận, Tiết Lôi tại kho bên trong sách tạp tháp bày ra mạo hiểm phía trước, đội ngũ chung chỉ có một tên hỏa tinh linh nữ tính kiếm sĩ, tên là Hy Lạc Đại Ân đạt áo đặc kéo viêm vũ. Danh hiệu Hồng Liên Vũ Cơ. Bất kể là mạo hiểm công đăng ký tin tức, hay là hắn nhóm ven đường vào ở ghi lại, đều có thể chứng minh điểm này. Phiêu đinh công chúa gật gật đầu. Tiếp theo, vị này Lôi Lị Á tại mạo hiểm công tin tức là tân đăng ký mạo hiểm tạp thượng không có đăng ký dòng họ. Nàng nhíu nhíu mày, này cũng không phải là cái gì rất mạnh lực chứng cứ. Rất nhiều mạo hiểm giả cũng không thích bại lộ chân thật tin tức. Ngoài ra, Ma Long quật các phương hướng thượng thành chấn ta đều lấy mẫu thân đại nhân danh nghĩa đi hàm yêu cầu tiến hành rồi điều tra. Không có bất kỳ cái gì một cái phương hướng thượng thành thị, có thể tra được đối ứng Lôi Lị Á quang tinh linh nhập cảnh ghi lại. Này cũng đủ nói rõ a. Nhìn đến Lôi Lị Á thật là hắn theo cái kia nguy hiểm thế giới dưới lòng đất chung mang ra. Phiêu đinh công chúa biểu cảm trở nên nghiêm túc rất nhiều, đối với bên kia điều tra có hồi báo sao? Có. Điều tra đội tại bên cạnh đó phát hiện rất nhiều trước đây người hy sinh di lưu tượng đá. Căn cứ hiện trường suy đoán, chỗ đó đã từng chiếm cứ một cái cực kỳ khủng bố ma vật, nó có đầy đủ đem đối thủ vĩnh cửu hóa đá năng lực. Sóng cuộc so tài Tư thở dài một tiếng, cho nên vấn đề khả năng so chúng ta nghĩ đến còn muốn nghiêm trọng. Áo ngực vải Jenna tập kích Tiết Lôi thời điểm Tiết Lôi đã từng ngắn ngủi triệu hồi ra một cái phi thường lợi hại giúp đỡ, mà kia người trợ giúp năng lực, trừ bỏ có thể giống như ma tộc tùy ý giải phóng tứ chi ở ngoài, chính là có thể đem đánh chung mục tiêu lấy cực nhanh ăn mòn tốc độ hóa đá. Tử Nguyệt Lang Vương nếu như cùng cái kia triệu hoán vật đơn đả độc đấu, phần thắng vô hạn tới gần bằng không. Phiêu Đinh mày dẫm nhăn càng sâu, ngươi là nghĩ nói cho ta, Tiết Lôi không chỉ có sống lại năm đó anh hùng Lôi Lị Á, còn thu phục trước đây chiếm cứ tại đó bên trong, làm Lạc Tát chi tiểu đội kia toàn bộ hủy diệt quái vật. Thực có khả năng, sóng cuộc so tài Tư nhún nhún bả vai, điện hạ, hắn tự thân sức chiến đấu xa không bằng bất kỳ cái gì một cái huấn luyện qua mạo hiểm giả, lại có lá gan tại như vậy đối đãi muội muội ta dưới tình huống không chạy trốn, phân phát thuê thủ hạ, chờ đợi theo ta cùng mẫu thân gặp mặt. Người cảm thấy hắn sức mạnh, là cái gì? Hắn thậm chí dám tiếp nhận mẫu thân ta khoa trương như vậy đề nghị. Dám thật tại Siela Mễ đặc ra địa bàn đem muội muội ta làm như tính nô lệ đến chơi đùa, dám chỉ đem vài cái bạn gái đã vào ở Siela Mễ đặc ra lĩnh trong đất. Hắn tuyệt đối là có thị vô sợ, tin tưởng mặc kệ chúng ta đối với hắn làm cái gì, hắn đều có thể bình yên vô sự. Phiêu Đình phát ra một tiếng ngắn ngủi cười lạnh, nam nhân thực dễ dàng mù quáng tự tin. Nhưng hắn trung thành thần ân thánh nữ cũng tin tưởng hắn không có việc gì, suốt đêm quay trở về nhân ngư chi quan. Vị kia nô lệ xuất thân cô nương ta báo cáo qua, là hắn đại hành giả năng lực tốt nhất ví dụ chứng minh. Nàng quan hệ hắc ma pháp trình độ đã quá mức, lấy lòng trung thành của nàng trình độ, nàng khẳng rời đi tuyệt đối không phải là bởi vì sợ nguy hiểm, mà là lo lắng liên lụy Tiết Lôi. Công chúa điện hạ nâng cằm, rơi vào một đoạn ngắn ngủi trầm tư. Suy nghĩ trong chốc lát, nàng mở miệng hỏi ngươi cuối cùng ý kiến là cái gì? Sóng cuộc so tài Tư mang lấy có chút không yên ánh mắt hắng giọng một cái, nói ta đề nghị điện hạ sửa chữa kế hoạch lúc trước. Ta cho là ta mẹ tuyển chọn an toàn hơn, vững hơn thỏa. Cái này không rõ lai lịch đại hành giả lớn nhất mục đích đúng là truyền bá tín ngưỡng, trước mắt các phương diện tin tức đều biểu hiện, sản lượng cao nữ thần xác thực có thể mang đến thật lớn lãnh địa tiền lời, chúng ta thật. Không cần thiết đắc tội hắn, theo hắn đối đãi ta bàn tay của muội muội đoạn đến nhìn, hắn chẳng phải là tâm địa thực cứng người. Cùng hắn, vẫn là tồn tại hợp tác có khả năng, hơn nữa cũng không tiểu. Lôi Lị Á đâu này? Nàng sự tình ngươi lại không phải là không rõ ràng lắm, không biết sợ sao? Gợi cảm nữ pháp sư làm một cái khoa trương run rẩy động tác, đương nhiên sợ hãi a, ta nhưng là Siela Mễ đặc thế hệ này công khai người kế thừa, ta cho nàng tặng lễ thời điểm nàng nếu lấy ra kiếm, ta có thể đương trường tè ra quần. Nhưng là... Nàng mỉm cười nói tiếp nói ta lại không phải là năm đó kia một chút không thấy xa ngu ngốc, ta thực nguyện ý vì cầu nàng tha thứ quỳ xuống liếm lỗ nít nàng. Phiêu Đinh mắt bên trong hiện ra vi diệu đố kỵ, đó là bởi vì nàng cường, vẫn là bởi vì nàng Mỹ. Ta liền yêu thích loại này lại cường lại Mỹ, ngươi cũng không phải không biết. Sóng cuộc so tài Tư liếm môi một cái, theo lấy lập tức thông minh trở lại chính đề, mặc kệ như thế nào, Lôi Lị Á đều không có khả năng là chúng ta vấn đề lớn. Theo ta quan sát ánh mắt của nàng, tiểu động tác, kết hợp trước đây về nàng cuộc đời tin tức, ta có thể kết luận, nàng toàn bộ quyết định, đều có khả năng giao cho Tiết Lôi để làm. Trăng sáng kiếm thánh thân phận ở ngoài, nàng chính là cái khát vọng tình yêu tiểu nữ tinh linh. Như vậy, sóng cuộc so tài Tư thu hồi ngả ngớn biểu cảm, điện hạ, ngươi chuẩn bị như thế nào xử lý Tiết Lôi? Lần này, Phiêu Đinh trầm mặc càng lâu. Kiếm sắc bén. Thủy Trung vẫn là muốn cầm lấy tại chính mình tay phía trên mới an tâm a. Chương 208 tại lắc lư xe ngựa phía trên. Tiết Lôi tâm lý rất rõ ràng, Lôi Lị Á không thích Siela Mễ đặc ra bất luận kẻ nào. Cho nên buổi chiều sóng cuộc so tài Tư mời lãnh địa tuần tra, hắn lấy Maureen tồn đang bảo đảm an toàn của mình, làm Lôi Lị Á lưu tại trang viên an tĩnh gian phòng bên trong, đọc tiếp quyền kiêm miêu tả nàng đi qua cuộc sống chuyện ký. Lý do an toàn. Hắn đem Lâm Lâm lưu tại Lôi Lị Á bên này, cam đoan tùy thời có thể dựa vào kỹ năng hội hợp. Hòa hợp làm chi tiết có liên quan bộ phận, Tiết Lôi cùng sóng cuộc so tài Tư đều quyết định giao cho thủ hạ đi phụ trách, cho nên trận này xuất hành cùng với nói là siêu tập tình báo, không bằng nói liền là đơn thuần du lãm phong cảnh. Theo sóng cuộc so tài Tư đặc biệt thỉnh cầu hắn mang lên áo ngực vải Jenna đến nhìn, phỏng chừng còn có cái gì càng bí ẩn tính toán. Cho nên Tiết Lôi mang lấy đế ngươi Ninh đi chợ động xe ngựa bên cạnh qua lại tha ba vòng, cũng ôm ôm hôn hôn hận không thể chỉ thiên phát thể tuyệt đối sẽ không đem mã tháo đến kỵ, vỗ về tốt lắm máu ghen kỳ lạ nai con, làm nàng ở lại nơi này một bên rộng mở an tĩnh hoa viên chung dưỡng thai. Tuy nói đế ngươi Ninh ngoại hình cũng đủ làm người khác chú ý, nhưng các người làm biết nàng là Mạch Luân, cùng Lôi Lị Á còn là đồng bạn sau đó, liền nhao nhao chế trụ chính mình lòng hiếu kỳ. Cổ Lâm Linh Lộc quê nhà kỳ thật chính là xa xưa Cổ Lâm, tên là Vãn Bích Chi mẫu đại thụ phía dưới, đến nay còn sinh hoạt xưa nhất Linh Lộc tộc quần. Trời cao ma bảo lên không khi mang đi một bộ phận Cổ Lâm, là bây giờ thiên thượng kia phê Linh Lộc ngọn nguồn. Cho nên một cái Mạch Luân cùng một cái Quang Tinh Linh đồng thời xuất hiện, đại gia liền theo bản năng cho là hắn nhóm đến từ xa xưa Cổ Lâm, không đến mức liên tưởng đến ma tộc căn cứ, dần đến dư thừa phiền toái. Chạm tại bên cạnh xe ngựa nhìn Tiết Lôi xử lý tốt tất cả vấn đề đi đến, sóng cuộc so tài tư lộ ra thuần thục quyến rũ mỉm cười, ta không có mang pháp trượng, Tiết Lôi tiên sinh liền dám hoàn toàn không mang theo hộ vệ nha. Ngươi không biết, khí lực của ta kỳ thật rất lớn sao? Hắn vỗ vỗ áo ngực vải ren nam mông ý bảo nàng đi lên, cười nói muội muội ngươi không nói cho ngươi, ta như vậy kỳ thật cũng mang lấy bảo tiêu sao? Sóng cuộc so tài tự bày ra gương mặt tò mò, ở đâu ẩn giấu à? Tiết Lôi sờ sờ làm thành kẹp thước vòng tai hỏa tinh thạch hoa tai, ở đây, ta ẩn giấu một cái viêm ma. Có thể đừng nói cho ngoại nhân nha. Áo ngực vải ren na tình hình chiến đấu hội báo trung xác thực đề cập tới, Tiết Lôi đã từng phủi ném ra khỏi một cái thực lực cường hãn nữ viêm ma. Sóng cuộc so tài tư tưởng nghĩ, tạm thời tìm không thấy thăm dò cái kia hóa đá quái vật cơ hội, hãy thu ở câu chuyện, theo lấy lên xe. Chiếc này chợ động xe ngựa hẳn là vì quý tộc gia quyến xuất hành du lãm thời điểm sử dụng, cửa sổ dùng toàn bộ khối mài đi ra thấp độ tinh khiết quang tinh thạch chế tác, phụ trợ ma văn. Có thể để cho toa xe cách âm đồng thời mang thêm đơn mặt thủy tinh hiệu quả, bên trong có thể nhìn đi ra bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy màu trắng phản quang. Theo xe kết cấu đến nhìn, phụ trợ ma động cơ hẳn là về sau thêm cộng vào. Kéo xe hai con ngựa nhìn cái đầu giống như là cùng nào đó ma thú con lai quá, thật chạy mang lấy xe này phi dư giả. Sa Phu là cái rất hiên ngang nữ tính hồn thú, chính là lỗ tai bị che nắng mạo chắn. Chỉ có thể theo quần mặt sau căng phồng vừa nhìn liền ẩn giấu cái đuôi địa phương suy đoán ra đại khái chủng tộc. Không ngoài sở liệu, mà động cơ căn bản không mở, hai thất con lai con ngựa cao to đánh phát ra tiếng phì phì trong mũi, đem xe kéo ra khỏi tạm trú trang viên. Toa xe chắn sắp xếp lục nhân dung lượng, rất rộng xưởng, dưới ghế ngồi có ngăn kéo, lên xe môn nội hai bên còn treo các loại nữ tính dùng tiểu đồ vật, ví dụ như dây buộc tóc lược linh tinh. Trên mặt đất cửa hàng lông dài thảm. Được không Tiết Lôi không nỡ lòng buông xuống giày, đệm dựa mềm mại xóa tung, ngửa về phía sau ước chừng có thể lâm vào nửa thân thể. Tại tốc độ xe bất khoái không như thế nào lắc lư thời điểm nhắm mắt lại đương trường ngủ một giấc không hề độ khó. Áo ngực vải ren na có giúp ở xó xỉnh, cùng Tiết Lôi một loạt. Sóng cuộc so tài tư đơn ngồi một mình ở đối diện, đi lên trước hết cởi áo gió tựa như trường áo khoác, lộ ra vừa mới có thể che quá mông gợi cảm bó sát người váy. Bốt dài tốt lắm buộc vòng quanh chi dưới đường nét, cùng váy hình thành hai đầu biên giới, biểu hiện ra trong này đẫy đà mà hai đùi trắng nõn. Tỏa ý kim loại bộ phận được khảm hòa tinh thạch, độ ấm thực thuận tiện khống chế, cho nên nàng bên trong ăn mặc tương đương mát lạnh, càng giống như là giáp nhẹ áo lót bên người phía trên trang, làm tầm mắt cơ hồ có thể ở no đủ sông ra đỉnh miêu tả ra nào đó nhô ra kể lại hình dáng. Đương một cái nữ nhân ở tư mật như vậy không gian bên trong xuyên thành bộ dạng này bộ dạng. Nam nhân rất khó không đi hiểu lầm cái gì. Tiết Lôi tiên sinh, là càng yêu thích ngắm phong cảnh, vẫn là nhìn người đâu. Đem rèm cửa sổ mở ra đến hai bên, sóng cuộc so tài tư mỉm cười hỏi. Có cái gì khác biệt? Nhìn người, chúng ta liền hướng đến tương đối phồn hoa trong đô thị đi, ngắm phong cảnh, đó là đương nhiên là chủ thành ở ngoài rất tốt. Dưỡng dục trăm vạn kho ngươi lan nhân lạc hy thư sông tại ngoài cửa nam có xinh đẹp chuyển biến. Bên kia hoa cỏ rất nhiều đến 12 tháng liền héo tàn, hiện tại không sai biệt lắm là thưởng thức cuối cùng thời cơ. Tuy rằng thực muốn mang áo ngực vải ren na đi khu náo nhiệt đến một cái dị thế giới bản ma kính hào AV biểu diễn, nhưng Tiết Lôi biết lần này tuyệt đối không phải là tốt cơ hội, ngắm phong cảnh A. Hai ngày này trước mắt một mực có xinh đẹp nữ hầu tại hoàng, ta nhìn xem có chút quáng mắt. Sóng cuộc so tài tư giơ tay lên tại một tấm bản đồ thượng di chuyển một chút ma pháp ấn ký. Sa Phu bên kia có thể đồng bộ hiểu rõ đến tân chỉ thị. Nàng khom lưng theo bên trong ngăn kéo lấy ra rượu cùng cái chén, buông xuống bên cạnh gấp kết cấu bàn nhỏ, cố ý đem cái bình đặt ở đầy đặn bộ ngực ở giữa, một bên bạt nút lọ, một bên bởi vì dùng sức phát ra ngọt ngấy rên rỉ âm thanh, ân. Ân à, cái này hay nhanh nha. Một cái chạm vào nam nhân liền khởi hồng trần trời sinh đồng tính luyến ái, đều như vậy am hiểu bày ra sức dụ dỗ, Ciela Mễ đặc ra đối với nữ nhi phương thức giáo dục rốt cuộc là cái gì. Tiết Lôi nhịn không được cười nói ta nhớ được lên xe phía trước, ngươi còn nói khí lực của ngươi rất lớn đến. Sóng cuộc so tài tư chọn cao mi phong, thực kiều mỹ nói tại anh Tuấn trước mặt nam nhân, kia một chút khí lực đã không thấy tăm hơi, ngươi nói có kỳ quái hay không? Không kỳ quái, hắn tiếp nhận bình rượu, nhổ nút lọ, muội muội ngươi cũng là vừa thấy ta liền không còn khí lực. Áo ngực vải ren na cắn môi nhìn qua liếc nhìn một cái, không nói chuyện. Nhìn mông cùng đùi bên kia hơi hơi run run bộ dạng, phỏng chừng còn tại nhẫn nại kéo dài không dứt tế tiểu cao chiều. Tiết Lôi tiên sinh, chúng ta này hai lần ở chung, hẳn là coi như khoái trá a. Tiết Lôi nhìn về phía sóng cuộc so tài tư váy cùng giày ở giữa đùi, cảm thấy nàng thẳng đến lúc này mới cho thấy thân là Big Sarah nữ nhi một mặt. Hắn đơn giản cũng thẳng thắn triển lãm xuất từ mình tham lam, dù sao nhìn qua nhược điểm tương đối rõ ràng lời nói, ngược lại an toàn hơn. Ta vẫn cảm thấy cùng muội muội ngươi như vậy ở chung, để ta càng khoái trá. Lôi Lị Á xinh đẹp như vậy bạn lữ, đáng yêu hộ thân tinh linh, lại tăng thêm tham lam ma vật tiến hóa loại, cũng không thể hoàn toàn thỏa mãn ngươi tính dục sao. Điểm này, ngươi có thể hỏi một chút muội muội ngươi. Sóng cuộc so tài tư không chút do dự quay đầu, áo ngực vải ren na, hắn thực sự có mạnh như vậy tráng. Áo ngực vải ren na cười cười, đến ngoài thành không có người địa phương. Ngươi cởi quần áo làm hắn địt một lần chẳng phải sẽ biết. Ta cam đoan ngươi như vậy chỉ yêu thích nữ nhân biến thái cũng sẽ bị hắn đại điều mổ đến kêu gào. Sóng cuộc so tài tư mở ra tay, xem, Tiết Lôi tiên sinh, muội muội ta chính là như vậy phản nghịch lại không tốt khống chế tính tình. Ta phải vì lúc trước tuyển chọn nàng đến hoạt động cha ngươi lại lần nữa tỏ vẻ xin lỗi. Đến, ta mời ngươi một ly. Tiết Lôi không cần lo lắng bất kỳ cái gì độc tố, nếu như bỏ thêm xuân dược. Hắn chỉ biết uống càng mở tâm. Hắn vỗ vỗ cánh tay, làm phía trên tiểu mộc đổi đến trên chân đi, giơ chén rượu lên, ta không như thế nào thích uống rượu, hy vọng này chén mùi vị không tệ. Thật uống vào, vị tương đối tốt, cồn số ghi rất thấp, quả vị thực nồng, lộ ra một cỗ thanh nịnh hương, đoán chừng là vì không thích uống rượu nữ sĩ đặc cất đồ uống. Dựa vào một chén rượu mang qua phía trước cái kia đi vào ngõ cụt đề tài, sóng cuộc so tài tư mở miệng nữa. Tán gẫu khởi đúng là Ciela Mã Tạp Tháp phụ cận phong thổ. Không lâu, xe ngựa lái ra cao lớn tường thành, đường không còn như lúc trước như vậy bình toàn bộ rộng lớn, cho dù tốc độ không nhanh, xương nội vẫn có rõ ràng lắc lư. Áo ngực vải ren na cắn chặt răng căn, loại này ngẫu nhiên sóc này đối với nàng tạo thành kích thích thập phần mãnh liệt, có thể càng là nhẫn nại, bất tranh khí thân thể liền ngược lại càng thêm mẫn cảm. Đột nhiên, xe ngựa ép qua một tảng đá, lục bộp một tiếng. Có một cái cũng đủ làm rượu vẩy đi ra phập phồng. Nhưng sóng cuộc so tài tư đã đem rượu cất vào đến, bị cái này sóc này vẩy đi ra, chỉ có áo ngực vải ren na xấu hổ dâm thủy. Đầy mặt đỏ bừng áo ngực vải ren na hai tay ôm lấy ngực, gắt gao kẹp lấy đùi, cuối cùng vẫn là giống hỏng mất tựa như phát ra giải thoát rên rỉ. Sóng cuộc so tài tư dừng lại câu chuyện, nhìn muội muội liếc nhìn một cái, về phía sau tựa vào mềm mại cái đệm bên trong, nheo lại ngập nước ánh mắt. Nhìn thấy muội muội đáng yêu như thế bộ dạng, bất chi bất giác, ta cũng hiểu được nóng quá nha. Hai tay khoát lên bụng, cánh tay lực lực nội thu, đối với nàng như vậy bộ ngực no đủ đến quần áo sắp trói buộc không được phong mỹ nữ lang, coi như là đem hai luồng cám dỗ vú thịt chen ép đến bên trong lúc, hoàn toàn đột hiện tại nam nhân trước mắt. Tiết Lôi nhìn chằm chằm kia tăng lên đỉnh, tinh tường nhìn thấy, mỏng manh vật liệu may mặc phía dưới, hai khỏa so ngón út tiêm hơi lớn hơn một chút nụ hoa. Đang tại nhồi máu, sắc nhọn nổi lên. Hắn thiếu chút nữa nhịn không được giơ tay lên xoa bóp, thử xem này đầu vú xúc cảm. Bất qua thấy nàng không tự giác lui ngực né tránh động tác, hắn lập tức liền tỉnh táo. Ô, ô a, a, xe ngựa lại điên bá vài cái, áo ngực vải ren na phát ra đứt quãng rên rỉ, co rúm ở rộng thùng thình tỏa ỉ phía trên quất đánh. Sóng cuộc so tài tư tầm mắt một mực hướng đến muội muội trên người phiêu, đánh giá trong chốc lát. Hình như nhịn không được, liếm miệng một cái rác, nhỏ giọng nói ta thật tốt kỳ, hiện tại đối với Tiết Lôi tiên sinh, áo ngực vải ren na rốt cuộc có thể có nghe nhiều nói. Tiết Lôi giang rộng ra hai chân, vỗ vỗ đầu gối, áo ngực vải ren na. áo ngực vải ren na đỡ lấy xương bức tường chống đỡ khởi thân thể, lảo đảo bò qua đến, bò một chút run run một cái. Hắn cởi bỏ đai lưng, đem quần kéo xuống. Nhìn đến nhảy ra dương vật, sóng cuộc so tài tư trong mắt hiện ra khó có thể ức chế không hờn giận, nhưng rất nhanh liền hít sâu vài lần ép xuống, miễn cưỡng cười nói Tiết Lôi tiên sinh không hổ là sản lượng cao nữ thần đại hành giả, cứ như vậy ở trước mặt ta, đem thực xấu hổ bộ vị lõa lộ ra rồi a. Gây giống chính là sinh mệnh căn bản nhất thiên tính một trong, nơi này có cách âm, có cách quang, thực tư mật không gian, có cái gì có thể xấu hổ. Tiết Lôi vuốt ve áo ngực vải ren na đỉnh đầu, đến, trước cho ta chứa đi ra một phát. Sóng cuộc so tài tư vội vàng nhắc nhở nói xe thực hoàng, như vậy có khả năng hay không quá nguy hiểm. Tiết Lôi đem vài giọt mỹ ma công chúa dâm thủy vẽ loạn tại quy đầu phía trên, cười nói ngươi có thể cho xe lại đi chậm một chút. Biên độ không lớn lời nói, lắc lư kỳ thật rất tốt. Áo ngực vải ren na quay lưng tỉ tỉ, song tay vịn chặt Tiết Lôi đùi, phun ra đầu lưỡi thảm đỏ giống nhau chăn đệm tại quy đầu phía dưới, đem duy nhất cần phải nàng hầu hạ khách quý đón vào ấm áp ướt át khoang miệng. Rất nhanh, mỹ ma công chúa dâm thủy hiệu quả liền phát huy ra. Nàng nội bộ, trở nên so thụ nọc độc ảnh hưởng bên ngoài thân càng thêm mẫn cảm. Mài làm miệng tử cung ma pháp bồng chuyển động vài cái, liền làm cho nàng hút nhanh trong miệng con cặc, phát ra ủng ục kêu rên. Nàng nhịn không được kẹp chặt mông, vặn vẹo bờ mông bắp thịt, làm nhét đít cũng theo lấy sống chuyển động, ma sát ngứa ngáy cúc huyệt. Sóng cuộc so tài tư thông qua tấm bản đồ kia mệnh lệnh xe ngựa chậm lại sau đó. Kinh ngạc thán phục nhìn muội muội thân thể các nơi hiện ra đỏ ửng, nhỏ giọng nói chính là hôn môi ngươi hạ thân, có thể động dục thành như vậy phải không? Đây là sản lượng cao nữ thần chúc phúc, hắn giãn ra tứ chi, hưởng thụ quý tộc tiểu thư đã thuần thục rất nhiều võ mồm phục vụ, tiếp tục đối với sóng cuộc so tài tư tiến hành cám dỗ, đổi thành ngươi giống nhau sẽ như thế. Sóng cuộc so tài tư lấy ra rượu, uống lên bán chén đi xuống, liếc trộm quỳ sát tại Tiết Lôi giữa hai chân liếm lấy xì xì phốc phốc muội muội. Sở thích của ta cùng bình thường nữ nhân không giống với. Ta ngược lại, càng hy vọng áo ngực vải ren na có thể giống như vậy liếm ta. Hợp tác chính là trao đổi ích lợi, đúng không? Ân. Vậy ngươi liếm ta, ta khiến cho áo ngực vải ren na liếm ngươi. Như thế nào đây? Sóng cuộc so tài tư đem còn lại bán ly rượu uống vào bụng, nhục cảm bờ môi toát ra một cái tràn ngập mong chờ nụ cười. Tiết Lôi tiên sinh, ngươi có thể thật biết làm giao dịch. Trên thực tế cái gì cũng chưa trả giá, liền định làm Siela mễ đặc ra hai đứa con gái cùng một chỗ hầu hạ ngươi. Tiết Lôi tràn ngập tự tin nói sở hữu hầu hạ của ta bạn gái, được đến cuối cùng khoái hoạt hòa hảo chỗ đều so với ta nhiều. Nàng dùng chân tiêm điểm một chút muội muội mông, bao gồm nàng. Không bao gồm, nàng là đối với ta có địch ý heo mẹ, nàng tạm thời chỉ có thể được đến dâm loạn khoái cảm, còn không xứng được đến ưu việt. Sóng cuộc so tài tư a ra một ngụm mang lấy mùi rượu khí, ta đây đâu này. Ta hiện tại đối với ngươi có thể không có một chút địch ý. Ngươi có thể tùy tiện phát động thần lực của ngươi đến phân biệt. Lúc trước đem nàng tấu đến bức tường mắc mưu bích hỏa cổ toa không ở, nghiêm túc so đo lời nói, nàng xác thực không có cựu thị Tiết Lôi đạo lý. Nhưng bảo hiểm để đạt được mục đích, hắn vẫn để cho thần thức xem xét một chút tam thể. Dù sao. Siela mễ đặc gia tộc rất lớn khả năng sắp thành hắn tại lạc kho ngươi lan truyền giáo đột phá miệng. Đỉnh ngoài ý muốn, nàng tình yêu mặc dù là vô, nhưng không giống như muội muội là thua sổ cấp bậc, mà tín ngưỡng đạt được đến nửa tin nửa ngờ, dâm dục đã ở không có cảm giác chút nào mới bắt đầu đương vị. Nói cách khác, tại trên người của nàng ra bên trong, có thể đi vào hành thấp hiệu suất tăng lên. Thói quen áo ngực vải ren na tam thể kế cuối củng cố không thăng đương phía dưới. Nhìn đến tỷ tỷ thế nhưng tổng thể thái độ thiên chính diện một chút, Tiết Lôi thậm chí có như vậy ném một cái quang kinh ngạc vui mừng. Hắn gật gật đầu, cho nên, đề nghị của ta, người tiếp nhận sao? Ta có thể được đến ưu việt sao? Nàng thực hiện thực hỏi. Theo người trước mắt ý tưởng, cố gắng nữ thần tâm tình tốt lời nói, có thể cho ngươi một chút chúc phúc. Qua nha, kia, ngươi nhưng đừng ghét bỏ miệng của ta không bằng muội muội ôn nhu như vậy linh hoạt nhé. Sóng cuộc so tài tư nhíu mày, theo eo nghiêng túi bên trong lấy ra một ít lọ thuốc, nhìn đến, trước tiên đem thuốc chuẩn bị tốt, là lựa chọn chính xác. Ta nói, uống vào sau, chúng ta liền cũng không thể đổi ý nha. Tiết Lôi ngăn chặn áo ngực vải ren na cái gáy, quy đầu xâm nhập nhỏ hẹp ít hầu, tùy theo xe ngựa lắc lư hưởng thụ ma sát khoái cảm, thở gấp nói không chừng ta có thể giúp ngươi chữa khỏi loại này kỳ quái thể chất. Về sau ngươi sẽ không cần chỉ cùng nữ nhân ân ái. Ta yêu thích nữ nhân. Nàng ngửa đầu đem thuốc uống vào, ngũ quan rối rắm ra đối với hương vị tối trực quan phản ứng. Bất quá ngươi có thể chỉ hết lời nói của ta, ta vẫn là sẽ rất cảm tạ ngươi, để ta ít nhất sau này cùng ngươi làm giao dịch thời điểm không cần uống hoài được ác tâm như vậy thuốc. Nàng đứng dậy đổi đến Tiết Lôi bên cạnh ngồi xuống, thăm dò kéo giữ tay hắn. Không nghĩ tới nàng phía trước thuyết pháp còn không phải là phô trương thanh thế, lập tức liền có thể nhìn thấy nàng trắng nõn cánh tay phía trên hiện ra một tầng thật nhỏ hồng ngật đáp. Nàng gãi gãi, buông tay ra, bất đắc dĩ nói dược hiệu còn không có đi lên, thỉnh chờ một chút. Vừa vặn, người cũng học lập tức làm như thế nào a? Tiết Lôi hơi chút nghiêng xoay người, lấy ra dưới hông đang cố gắng hút mút phun ra nuốt vào áo ngực vải Jenna. Sóng cuộc so tài tư cũng không tính làm như vậy ngồi nhìn. Nàng nghiêng người sang, chậm rãi hướng đến tọa ỷ ở giữa mặt đất tuột xuống, khuất khuỷu tay nâng đầu, một bên gần gũi đoan trang muội muội đỏ bừng đổ mồ hôi khuôn mặt, một bên đưa ra tay kia thì, cách quần áo âu yếm nàng vô cùng mẫn cảm làn da. Cô, à, ô, áo ngực vải Jenna dương mắt, cau mày dùng ánh mắt năn nỉ, nhìn đến cũng không muốn trở thành vì tỷ tỷ đồ chơi. Vừa giống như là đang nhắc nhở, rõ ràng chuyện này sóng cuộc so tài tư cũng có phần chủ làm cho, dựa vào cái gì chỉ khi dễ nàng một cái. Tiết Lôi vuốt ve nàng theo mút hút con cặc mà lõm xuống gò má, đừng có dùng như vậy kỳ quái ánh mắt xem ta. Ta đây là tại cho ngươi cái nhanh hơn được đến ta tha thứ cơ hội. Ngươi hẳn là học một ít tỷ tỷ ngươi, không muốn như vậy ngoan cố. Ta nói qua cho ngươi, ngươi tâm lý thái độ đối với ta, ta rành mạch. Sóng cuộc so tài tư hai mắt tỏa sáng, không còn có dư thừa băn khoăn, cởi bỏ áo ngực vải Jenna nút thắt, trắng mịn bàn tay liền bạch xà giống nhau linh hoạt chui vào nàng quần áo bên trong. Là một cái tài nghệ coi như ưu tú pháp sư, nàng tham lam bàn tay rất nhanh liền cầm muội muội bị dây lưng nắm chặt vú, cảm ứng được chọn bộ khí cụ chế tác tinh xảo. Ta thật nghĩ đính làm mấy bộ lấy ra trừng phạt không nghe lời nữ hầu. Sóng cuộc so tài tư siết chặt chặt chẽ hấp thụ tại đầu vú phía trên keo dán mạo, thúc giục ma lực làm bên trong đường về càng thêm kịch liệt công tác. Ô ô, áo ngực vải Jenna nghẹn ngào vừa run, theo kéo tiểu cao chiều trung bạo phát một lần tuyệt đỉnh. Hợp tác khoái trá lời nói, ta không ngại cho ngươi chế tạo mấy bộ. Tiết Lôi phán đoán, sóng cuộc so tài tư so mẫu thân Big Sarah muốn dễ đối phó rất nhiều, trước mượn sức, thời cơ thu phục, đối với kế hoạch tương lai như thế nào cũng sẽ không có chỗ hỏng. Nói, tích góp khoái cảm không sai biệt lắm đạt được đến cần phải trình độ, hắn rên gì bắt lấy áo ngực vải Jenna mái tóc, đong đưa eo hông tại miệng của hắn thực đảo mấy phía dưới, hướng ra phía ngoài nhổ, đem nồng đặc tinh dịch, phun vẽ loạn tại nàng khuôn mặt. Sóng cuộc so tài tư ghét nhíu nhíu mày, hơi chút kéo xa hơi có chút khoảng cách, nhưng tay còn chưa phải bỏ được rời đi muội muội bộ ngực. Rõ ràng nàng mình cũng có, nhỏ còn lớn hơn nữa, có thể cảm giác chính là khác biệt. Áo ngực vải Jenna nhắm mắt lại, đợi không còn có tân nhiệt lưu xuất hiện ở trên mặt, mới mở ra miệng, dùng đầu lưỡi trước tiên đem môi phụ cận sền sệt dính dính tương dịch cuốn vào. Tiết Lôi ngón tay một điểm, đem thánh tinh bộ phận lấy đi, miễn cho lãng phí. Sóng cuộc so tài tư bàng quan muội muội thanh lý khuôn mặt động tác, người nhịn không được. Ta tại sao muốn nhẫn? Tiết Lôi lười biếng hỏi lại. Sóng cuộc so tài tư nhìn về phía hắn đã bắt đầu mềm hóa con cặc, người bắn. Chúng ta khoảng cách chỗ cần đến đã không xa. Kịp, hắn cười cười, vỗ vỗ áo ngực vải Jenna đầu, tỷ tỷ ngươi không quá tin tưởng, đến, giúp ta làm cứng rắn nên nàng liếm. Câu nói sau cùng đưa đến không nhỏ kích thích tác dụng, nàng lập tức lấy ra khăn tay đem mặt bay sượt, cúi đầu một lần nữa đem nam căn ngậm vào, cô thu, liếm lấy thập phần ra sức. Này này, áo ngực vải Jenna, ta nói, ngươi tích cực như vậy. Ta liếm hắn thời điểm ngươi nhưng mà muốn liếm ta. Sóng cuộc so tài tư tại bên cạnh nói lên nói mát, ngón tay đùa bỡn keo dán mạo động tác cũng thay đổi nhanh. Áo ngực vải Jenna không để ý tới nói chuyện, nhưng nhìn nàng càng lúc càng nhanh động tác, cũng đủ biểu đạt nàng lúc này ý tứ, ta tình nguyện liếm ngươi, cũng muốn cho ngươi liếm không thích nam nhân dương vật. Tốt lắm, Tiết Lôi rút ra ngắn ngủn 2 phút cũng lại cứng rắn nhếch lên đến con cặc, xoay người đem một chân đặt tại ghế dựa phía trên. Hướng về sóng cuộc so tài tư xuống phía dưới chỉ, tới phiên ngươi. Nàng hít thở sâu vài lần, trước sờ bắp đùi của hắn, xác nhận hồng trần đã bị dược hiệu áp chế không có khả năng phát tác, để sát vào nghe hương vị. Đàm không lên tốt, nhưng thực kỳ diệu, có một loại đối với nữ tính thần bí lực hấp dẫn đang tại tỏa ra. Nàng do dự một chút, nâng lên bờ mông đem váy vén cao, quần lót một đường tuột đến đầu gối vị trí, mang lấy một cỗ lăng nhục khoái ý nhìn về phía áo ngực vải Jenna, ta muốn nàng trước liếm ta. Áo ngực vải Jenna cười lạnh một chút, trực tiếp đổi một cái phương hướng nằm vật xuống, dùng giống như nguyền rủa giọng điệu nói ta nói a, ngươi không phải là muốn kỵ của ta mặt, còn không muốn để cho ta nhìn thấy ngươi chứa nam nhân bộ phận sinh dục bộ dạng sao. Ha ha ha, ta không quan tâm, ta hiện tại cái gì đều không cần thiết, đến đây đi, đem ngươi thối huyệt dâm dịch chuyển đến đây đi. Chờ ngươi nữ huyệt cũng bị hắn đùa bỡn loạn mạo sữa trắng thời điểm ta có chính là cơ hội thưởng thức ngươi trò hề. Sau đó, chặt chẽ nhớ kỹ. Nâng lên đầu gối đem quần lót cởi đến chân hóa, sóng cuộc so tài tư thở gấp tách ra chân, dịch chuyển đi qua nhất mông ngồi ở muội muội khuôn mặt, mang lấy mồ hôi bẩn môi mật dán vào miệng của hắn cùng mũi qua lại mài làm, trong mắt chớp động ngược đãi cuồng phấn khích. Áo ngực vải Jenna tại bắp đùi của nàng ở giữa phát ra nặng nề âm thanh, người này dâm loạn tỉ tỉ, ta đều còn không có liếm, người cũng đã toát ra ghê tởm chất lỏng. Kia hãy mau cho ta hào hào mà liếm a, đáng yêu muội muội. Sóng cuộc so tài tư hướng xuống đè thấp bờ mông, hận không thể tán gái muội mũi làm như dương vật nhét vào tiểu huyệt tựa như. Không kiên nhẫn Tiết Lôi cầm chặt con cặc ép đến môi của nàng một bên, này, người không sai biệt lắm cũng nên bắt đầu a. Hô, nàng thở ra, nhắm mắt lại, đưa ngang một cái tâm, há to mồm đẩy đi lên. Nàng cố gắng thuyết phục chính mình, liền đem vật kia làm như một cái quý danh hòn le. Nhưng lập tức, Tiết Lôi liền giơ cao eo, làm to dài con cặc rót vào đến khoang miệng của nàng chỗ sâu nhất. Ách, cô, nguyên lai, loại sự tình này khó như vậy thụ sao? Rốt cuộc, nơi đó có khoái cảm à? Không được, nam nhân xấu xí khí quan, đáng ghét. Thưởng thức trong chốc lát đống chặt lấy mắt sóng cuộc so tài tư kia cố nhịn phản cảm biểu cảm, Tiết Lôi rút ra phân thân, cầm chặt khuấy sục vài cái, lại lần nữa tăng thêm hơn mấy tích mị ma công chúa dâm thủy. Sau đó, thừa dịp nàng còn tại hồng hộc hé miệng xuyễn, nắm chặt mái tóc kéo, một lần nữa cắm trở về. Hắn thô bạo trà đạp gợi cảm pháp sư yết hầu, mặc cho dục vọng không hề tiết chế tăng vọt. Thân thể tùy theo xe ngựa lắc lư, không lâu, hắn đi phía trước đè ép. Cơ hồ dán sát vào sóng cuộc so tài tư sặc ra nước mắt khuôn mặt, quỳ đầu ép lấy yết hầu một trận nhảy lên, dùng tinh dịch xoa đầy nàng miệng chỗ sâu. Hắn chặn tại bên trong, không cho phép nàng phun, một mực, đợi cho thời gian chi sông tạm thời đình chỉ lưu động. Hắn nghĩ, có thể suy nghĩ, trước hết để cho sóng cuộc so tài tư nếm được một điểm ngon ngọt. Chương 209 chinh phục ba đào. Đối với pháp sư mà nói, lực lượng là cái không hề rèn luyện tất yếu thuộc tính. Tu hành trượng thuật cùng trùy thủ linh tinh trụ cột thủ đoạn phòng thân thời điểm tiện thể chân tăng lên một chút liền phi thường đủ dùng. Mà đối với Tiết Lôi mà nói, lực lượng thuộc tính địch làm là tối trực quan bày ra nữ thần chúc phúc hiệu quả một trong thủ đoạn. Cho nên, chỉ có thể hấp thu 1/10 thánh tinh sóng cuộc so tài tư, vẫn đang được đến lực lượng gấp bội còn nhiều hơn khen thưởng, trực tiếp biến thành 2731 tuyệt hảo phúc lợi. Nàng lực lượng thiên phú là thấp, mới bắt đầu 15 vạn. Thật có cái gì không đúng, lái mấy lần ác mộng hàng hồi số âm dễ dàng. Theo nàng trong miệng rút ra ướt sũng dương vật, Tiết Lôi làm bộ tại nàng mê mang trước mắt khoa tay múa chân một chút giáo phái đặt ra thủ thế, mang lấy ôn nhu nụ cười nói chúc mừng ngươi, tuy rằng nữ thần điện hạ còn không có cảm giác đến ngươi nhiều lắm thành ý, nhưng xem như cùng Siela Mễ đặt ra hợp tác tỏ vẻ, nàng còn là cho ngươi trình độ nhất định chúc phúc. Cảm giác được biến hóa của ngươi sao? Ta, cảm giác được. Sóng cuộc so tài tư cầm quyền, nuốt xuống trong miệng tinh dính còn sót lại, dùng quyến rũ cười che giấu ở tâm lý tự mình xác nhận mà sinh ra mừng như điên, không nghĩ tới, sản lượng cao nữ thần khẳng khái như vậy. Nàng bản giống như vậy, cho dù trầm miên như thế lâu dài, thế cho nên bị thế giới này quên đi, nàng vẫn như cũ dùng lớn nhất thiện ý cùng ôn nhu mà đối đãi các ngươi. Chỉ có cô phụ loại này hảo ý ngu ngốc, mới có thể tạm thời nhận được thần phạt. Bị thần phạt thành một cái phế nhân áo ngực vải Jenna ở phía dưới khuất nhục rầm gì hai tiếng, nhưng bị tỉ tỉ lỗ thịt ép lấy, chóp mũi đều nhanh muốn trượt đến lỗ đít vị trí, căn bản nói không ra lời. Sóng cuộc so tài tư liếm sạch sẽ khóe môi tàn dịch, chậm rãi đem áo kéo lên, vén cao. Một bên tả hữu uốn éo du nhuyễn vòng eo, một bên lộ ra nhộn nhạo mê muội nhân ba đào to lớn ngân hạnh, nàng tiếp tục dùng hạ thân khi dễ áo ngực vải Jenna, nở một nụ cười quyến rũ nói ngươi có thể tin tưởng. Ta tuyệt không là ngu ngốc. Thật hiển nhiên, Sóng cuộc so tài tư trước đây không thích nam nhân, nhưng biết nam nhân thích gì. Nàng lay động không thể bị cầm chặt vú to, đem tràn ngập co giãn viên thịt, đưa đẩy đến Tiết Lôi nửa mềm dương vật hai bên, lay động, ma sát. Ta thật tốt kỳ các ngươi quý tộc nữ hài tính tri thức là từ đâu nhi học, con cặc tải vừa đúng nhũ giao lực độ chung khôi phục, Tiết Lôi nắm nàng màu tím hồng núm vú, nhẹ nhàng nhéo. Ta có thể sớm cũng không phải là cái gì cô gái. Nàng ha ha cười lắc lư vòng eo, đối với bộ ngực khống chế so miệng thuần thục không ít, không biết có phải hay không cầm đến thực tế ưu việt nguyên nhân, lúc này giọng nói đều trở nên có một chút nịnh nọt, kỳ thật. Ngươi lại dùng sức một chút cũng không quan hệ. Tiết Lôi nhìn nàng đã tại trong khe hở biến hình đầu vú, chậm rãi nhéo đến lớn hơn nữa góc độ. A ân, nàng mân nhanh miệng, đầy đặn bờ mông đặt ở áo ngực vải ren na khuôn mặt run rẩy, quả thật từ loại này độn đau đớn ở bên trong lấy được khoái cảm bộ dáng. Thi ngược nghiện cùng chịu ngược đãi nghiện cùng tồn tại thể chất sao? Này hai tỷ muội giống như đều có điểm cái mùi này, bất quá nhìn tỷ tỷ bộ dạng, rõ ràng đã bị khai phá qua. Tiết Lôi vận dụng thánh giai tính kỹ thăm dò nàng trình độ, đầu vú bị thưởng thức bóp xoa thành thon dài ma hoa. Sóng cuộc so tài tự đau đến mồ hôi lạnh đều túa ra đến, nhưng hàm răng chính là toát ra hí khà zz hít khí âm, hoàn toàn không có kháng cự ý tứ. Hắn nghĩ nghĩ, dứt khoát từ sau chuyên cần bổ cấp vật tư lấy ra một cái lượng y kẹp, bóp mở cắn tại bên cạnh một khác núm vú phía trên. Ân a, ngọt ngào yêu kiều hừ theo sóng cuộc so tài tư khóe miệng trung bài trừ. Đồng thời, phía dưới truyền đến áo ngực vải ren na ho khan âm thanh, như là bị dâm thủy nồng đến. Tiết Lôi đùa bỡn vú của nàng, quá mức phong phú mỡ làm núm vú ở ngoài địa phương độ nhạy cảm thập phần thấp. Hắn một chút do dự, đem phụ trách đầu vú đổi thành hai cái cặp, hai tay lọt vào dưới nách, từ trên xuống dưới nhẹ nhàng âu yếm nàng quang trượt làn da. Đợi cho tình dục ngọn lửa bị dẫn đốt đến đủ cao, hắn hưng phấn hạ lệnh áo ngực vải ren na, cắn nàng. Sóng cuộc so tài tư ăn kinh ngạc, đổi vội mở miệng năn nỉ đừng. A, ô à a. Không đợi nàng tiếng kêu truyền đại, Tiết Lôi ôm nàng liền hôn lên, hút ngút ở kia trơn mượt đầu lưỡi, bóp cắn chặt lấy đầu vú cái cặp. Ân, ừ, ừ ô ô ô. Nửa thân trần trắng nõn thân thể mạnh mẽ lay động vài cái, đạt được đến duyệt nhạc đỉnh phong. Đều đến cái này tình cảnh, không lý do không rèn sắt khi còn nóng đem tỉ muội đan hoàn toàn ăn được trong miệng. Tiết Lôi vẫn như cũ bảo trì trên miệng hôn sâu, không cho sóng cuộc so tài tư nói chuyện cơ hội, ôm lên nàng trung đoạn bán thân thể trần truồng, đặt ở đối diện tọa ỉ phía trên, kéo lên hai chân tách ra, xâm nhập đến nàng giữa đùi. A a, ô, a a, nàng hai tay thôi tại Tiết Lôi trước ngực, gấp rút thở gấp, nhưng là, làm cho không xuất lực. Áo ngực vải ren na nâng lên thân, lau bờ môi dâm thủy, mang lấy phấn khích nụ cười, duỗi tay bắt lấy Tiết Lôi con cặc. Dẫn đường hướng tỷ tỷ bị nàng cắn sưng môi mật ở giữa. Đầy đủ nhuận trượt âm đạo thoải mái khuếch trương đến dung nạp xuống Tiết Lôi phân thân nhỏ, thành thục nữ lang tuyệt hảo co giãn lập tức bọc lại chui vào quy đầu, tùy theo thân hình run rẩy mút lấy xâm nhập nam căn. Hắn mạnh mẽ đè ép, triệt để toàn bộ mà vào con cặc liền chống đỡ sóng cuộc so tài tư tử cung. Bốt dài ôm trọn chân run hai phía dưới, mềm mềm rũ xuống, treo tại bên cạnh nhất mắt cá chân quần lót quơ quơ. Rớt tại áo ngực vải ren na bụng phía trên. Áo ngực vải ren na cầm lấy kia cái quần lót, đặt ở trước mặt người một cái, trên mặt đỏ mặt lại tiên diễm một chút. Nàng đưa ngón tay ra, tại dưới hông ra quần lót bên cạnh cọ sát một chút trơn mượt dâm thủy, theo lấy, theo Tiết Lôi đong đưa mông phía dưới thăm dò vào, một chút đâm vào tỷ tỷ đang dùng lực co lại lỗ đít bên trong. Ô ô, sóng cuộc so tài tư dày đi theo xương bức tường thượng đá ra thanh thúy vừa vang lên, hàm hồ rên rỉ. Ngậm Tiết Lôi đầu lưỡi, vặn vẹo đi. Xe ngựa rời đi mặt đường, lái vào một cái bằng phẳng thao pha. Phía trước xuất hiện, là một đầu có chút rộng lớn sông. Một đạo rào chắn canh chừng cảnh tốt nhất một chỗ rừng cây vòng lên, xe ngựa chính hướng đại môn chạy tới. Quản lý lão đầu xoa xoa mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, ngắm liếc nhìn một cái trên xe ngựa nhà Huy, vội vàng đứng dậy, mở cửa. Xe ngựa dọc theo kháng bình đường đất chậm rãi đi tới. Vừa đi, một bên dao động, chính là kia lay động, rõ ràng không còn là bởi vì tình hình giao thông nguyên nhân. Không lâu, xe ngựa dừng hẳn tại một gốc cây cao lớn cây ăn quả mát mẻ bên trong. Sa phu đem lỗ tai dán tại xương bức tường thượng lắng nghe, nhếch môi lộ ra một cái nhiên cười, nhảy xuống xe, từ phía sau lưng lấy ra một cái ngắn cần câu, lắc lư đi xa. dừng lại đến xe ngựa lại lung lay hơn 10 phút, mới hoàn toàn ổn định xuống. Chỉ chốc lát sau, cửa xe mở ra, áo ngực vải ren Na chỉ mặc dậy dỗ sáo trang, chính mình nắm lấy vòng cổ dây xích, theo bên trong xe nhảy xuống dưới. Tiết Lôi thăm dò nhìn chung quanh nhìn, xác nhận không có người nào, trực tiếp không mặc quần mại xuống xe ngựa. Một ra cuối cùng đến chính là quần áo không chỉnh tề đầy mặt đỏ ửng sóng cuộc so tài tư. Nàng ánh mắt còn có một chút mê ly, đỡ lấy toa xe nhìn qua đứng không vững tựa như, vừa đi xuống, liền che bụng nhíu mày nói Tiết Lôi, người rốt cuộc bắn vài lần. Bụng của ta vừa nóng lại trướng. Tiểu Mộc tại Tiết Lôi cánh tay thượng lộ ra một cái trong suốt đầu, giơ tay lên, lần lượt thay đổi ra lục ngón tay, lay một cái, nói 6 lần, ta giúp đỡ cậy ra tử cung, trừ hắn ra không nghĩ cho ngươi lấy đi bộ phận, còn lại đều rót vào đi á. Sóng cuộc so tài tư rên rỉ một tiếng nâng tay chặn mặt. Nàng là làm xong lấy thân thể vì đại giới gần hơn quan hệ thuận tiện đùa bỡn một chút muội muội tính toán, có thể không nghĩ tới mới tại trên đường liền phóng túng thành như vậy. Nàng bị phiêu đinh ấn ở trên giường ngoạn một đêm, cao trào số lần cũng không vừa rồi hơn một nửa. Nàng hiện tại thực tin tưởng, Tiết Lôi sau lưng tuyệt đối chính là sản lượng cao nữ thần, nàng tử cung giống như là đã xủy một cái trưởng thành hình thai nhi, dưới rốn mặt đều hơi hơi nâng lên. Bất quá nàng đồng dạng tin tưởng, đây hết thảy đều phi thường đáng giá. Hoang dâm cuộc sống tính cái gì, đối với nhà ai quý tộc này cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Đơn thuần theo thân thể góc độ mà nói, đi cấp công chúa điện hạ đương thịt búp bê, cùng bị nữ thần đại hành giả làm một thấu. Rõ ràng người sau thoải mái hơn một chút. Mà từ xa kỳ lợi ích đến nhìn, hai người này cũng không xung đột, nàng có hy vọng toàn bộ bắt. Cho nên sóng cuộc so tài tư rất nhanh liền sửa sang xong tâm tình, mặc xong mới vừa rồi bị muội muội cởi giày, có chút lảo đảo đi hướng Tiết Lôi. Nàng vốn là tính toán tại đây phiến Siela mễ đặc ra vòng lên ngắm cảnh tiểu lâm câu dẫn hắn. Kia nếu trước tiên hoàn thành nhiệm vụ, nàng liền tỉnh lại một chút, nếm thử tìm hiểu tình báo a. Tiết Lôi đối với hoa cỏ cây cối sơn sơn thủy thủy phong cảnh không có gì hứng thú. Phô khai rộng thùng thình ăn cơm dã ngoại điếm, hắn bày ra một cái kết giới đài kích hoạt cách âm hiệu quả, liền không chút do dự kéo đến sóng cuộc so tài tư, đương trường cởi cái tinh quang. Áo ngực vải ren Na hưng phấn đến gần, giơ tay lên liền đi chào tỉ tỉ màu mỡ vú sữa. Sóng cuộc so tài tư dễ dàng bắt lấy bàn tay của muội muội, đem cánh tay của nàng xoay đến sau lưng, bắt lấy nàng mông nắm chặt. Hoàn toàn khống chế được thân thể của nàng, mới nhìn về phía Tiết Lôi, ngắm liếc nhìn một cái hắn dưới hông lắc lư dương vật, có chút bất đắc dĩ mở miệng ta nói, tính là chúng ta không phải là luyến ái quan hệ, không cần tư tưởng lãng mạn linh tinh đồ vật. Tại đây tốt đẹp phong cảnh bên trong, ngươi trừ bỏ lần lượt hướng đến tử cung của ta rót vào tinh dịch ở ngoài, liền không muốn làm chút cái gì khác sao. Ta đều hoài nghi mình là không phải là biến thành giao phối mùa mẫu con thỏ. Mẫu con thỏ không có ngươi lớn như vậy ngực. Tiết Lôi rớt ra áo ngực vải ren Na, bắt lấy sóng cuộc so tài tư tay, nhìn chằm chằm nàng tùy hô hấp hơi hơi lắc lư, thị giác thượng tràn ngập đối với bả vai lực sát thương vú to, nếu có nói nghĩ tán gẫu, lúc còn có chính là cơ hội. Ân ái về sau cũng có chính là cơ hội, ta đáng yêu mãnh nam giáo hoàng. Sóng cuộc so tài tư lui đến ăn cơm dã ngoại điếm bên cạnh, dựa vào thân cây, song trường thác tại bộ ngực phía dưới, băng bả vai chia sẻ một chút phụ trọng, ta tuy rằng không là cái gì có lòng xấu hổ nữ nhân. Nhưng một mực như vậy dã thú tựa như giao phối, sẽ làm ta suy nghĩ, sau này cùng ngươi nói chuyện trường hợp có phải hay không chỉ nên ở trên giường. Tiết Lôi cầm lấy Tiểu Mộc, phóng tới dưới hông, khuấy sục vài lần, đến gần, được rồi, kia, ân ái dừng ở đây, hôm nay ta không còn hướng đến tử cung của ngươi rót vào bất kỳ vật gì. Có thể sao? Sóng cuộc so tài tư nhẹ nhàng thở ra, ta đây trước tiên có thể đem quần áo mặc lên sao? Nói chuyện phiếm thời điểm ta còn chưa phải quá thói quen trơn bóng. Nếu như người yêu thích như vậy, ta nguyện ý sau này chậm rãi thích ứng một chút. Ta trước đây không tiếp xúc qua như vậy. Ta, dục vọng bồng bột tôn giáo tín ngưỡng, dù sao cũng phải cho ta điểm thời gian. Ách, người đang làm gì? Tiết Lôi bắt lấy cánh tay của nàng đi vòng qua mặt sau, dán tại sau lưng của nàng, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lấy cổ của nàng, dừng ở đây, chính là ân ái mà thôi. Tay cùng miệng đồng thời bắt đầu thi triển, trêu chọc ra tình dục chi lửa đảo mắt bao vây sóng cuộc so tài tư trần trụi thân thể. Nàng mềm mềm tựa vào Tiết Lôi trên người, hữu khí vô lực nói nếu không làm. Vậy ngươi còn, ô, kêu đau một tiếng, hậu môn ngoại chuyện đến tuyển tiên tử kia đặc hữu mát lạnh ẩm ướt trượt xúc cảm, tiếp lấy, bị chống đỡ đẩy ra lỗ đít khiến cho sóng cuộc so tài tư phát ra buồn khổ gào thét. A, đừng, đừng đột nhiên, không muốn, a. Tiết Lôi bắt lấy vú của nàng, làm trắng nõn nãi thịt tràn đầy tại khe hở ở giữa, nhanh chóng bắt đầu lay động thân thể, lấy đứng thẳng sau lưng vị cưỡng ép xâm nhập nàng rõ ràng vẫn là xử nữ giang huyệt. Này, không thể sinh con địa phương, chẳng lẽ cũng cùng sản lượng cao nữ thần có liên quan hệ sao? Sóng bỏ vào tư khép mở môi mật trung rũ xuống sáng trong sợi tơ, nổi lên đỏ mặt làn da cùng thác loạn thở gấp đủ để thuyết minh nàng trạng thái. Áo ngực vải ren na theo chính diện tiếp lên đến, nhón chân lên ôm lấy nàng, đừng trang mô tác dạng, dâm loạn tì tì, ngươi lại không phải là bị phế sạch ta, thật không muốn làm hắn làm ngươi lỗ đít, ngươi còn có thể dãy dụa hay không mở sao? Này, sóng cuộc so tài tư nhăn lại mi, theo lấy lại kêu một tiếng, a, t, chậm. Chậm một chút, chỗ đó vẫn là lần thứ nhất, đau, đau a. Ngươi không phải là càng đau lại càng thích sao? Áo ngực vải ren na thở gấp dồn dập, hai tay vuốt ve tỉ tỉ rung động đầu vú. Ngươi nói, thật đúng là càng ngày càng nhiều, áo ngực vải ren na. Sóng cuộc so tài tư duỗi tay bắt lấy đầu của muội muội, một bên nhẫn nại sau mông xung kích, một bên kéo đến trước mắt mình, một ngụm đem miệng của nàng hôn. Nhìn hai tỉ muội tứ chi dây dưa cùng một chỗ dâm thái. Tiết Lôi vui sướng hà hơi, tại Tuyền Tiên Tử trợ giúp phía dưới, sung sướng thưởng thức phong cảnh, hưởng thụ tại trong não bộ phụt ra khoái cảm tia lửa. Có lẽ là hiệu quả và lợi ích tính chúc phúc, suy yếu tiến hành rồi nhiều lần lắm, tại Siela Mễ đặc tỉ muội trên người, hắn ngược lại nếm được đã lâu thuần túy thuộc về nhục dục khoái hoạt, liền cảm tình nhân tố đều không cần suy nghĩ, cứ thi triển tinh diệu tính kỹ, làm cho các nàng thần hồn điên đảo, dâm thủy loạn phun. Tại lần lượt nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề xuất tinh bên trong, bước vào mỹ diệu nhạc viên. Thái dương dần dần tây chìm, hà diện thượng lăn tăn ba quang biến đổi ra mạn diệu ánh sáng màu. Sủi lơ tại ăn cơm dã ngoại điếm thượng hai khối thân thể, trước ngực phập phồng ba đào cũng phản bắn ra yêu diễm quang. Các loại chất lỏng rơi khắp nơi, dưới bóng cây phiêu đãng mùi nồng nặc, có thể nói là một mảnh hỗn độn. Nếu như lúc này đến ai nhìn một chút Siela Mễ đặc ra hai vị thằng hệ người kế thừa trước mặt bộ dáng, từ nay về sau chỉ sợ cũng đã không thể đem quý tộc cùng tao nhã linh tinh từ liên lạc với cùng một chỗ. Tiết Lôi thực tận hứng, thể lực cũng tiêu hao rất lớn, bất quá chữ hàng chung tự tay điều phối dược vật phi thường sung túc, đừng nói chính là đôi này nhi mẫn cảm phong tao tỉ muội, lại tăng thêm các nàng như lang như hổ mẹ, hắn cũng có tin tưởng một loạt chọn xuống dưới ngựa, làm đến khóc cầu xin. Chỉ tiếc tính cách loại vật này thật sự là tương đương thần kỳ. Ngắn ngủn một cái buổi chiều phóng túng, sóng cuộc so tài tư ba loại thái độ cấp bậc đều có khác biệt biên độ tăng lên, dâm dục càng là một hơi lẻn đến rồi tử cung đau nhói bảy cấp. Nếu như kiên nhẫn chăm chỉ đùa bỡn, khế ước cũng chính là cái vấn đề thời gian. Mà áo ngực vải ren na vẫn là vững vàng tam phụ mười. Nàng muốn ngoan cố như vậy đi xuống, Tiết Lôi chính là nghĩ tha thứ nàng, đều không có biện pháp đem thuộc tính sách trở về. May mắn, hắn cũng không nghĩ. Đem hai cái nửa ngủ nửa tỉnh nữ nhân ôm đến trên xe ngựa, Tiết Lôi dạo qua một vòng, tại bên cạnh sông tìm được câu cá câu được ngủ xa phô, đạp lên đường về. Lúc này đây đem sóng cuộc so tài tư dọn dẹp tương đương hoàn toàn, cho dù có nữ thần chúc phúc mãnh liệt như vậy cám dỗ, nàng ngày kế cũng ròng rã một ngày không có lộ diện, phòng trường tại cấp phía dưới hai cái động thịt tiêu xương trị liệu A. Hai ngày này cổ toa mỗi đêm đều báo lại nói. Tham lam bù đắp rời đi tạo thành đói khát cùng tưởng niệm. Mà suy nghĩ đến giới hạn hiệu ứng cùng mò neo năng lực tăng lên cấp bách tính, Lôi Lị Á cùng đế ngươi Ninh này hai trễ đều đem ban ân rời đi cho Tô Lâm. Thần lịch 1410 năm tháng 11 năm 19 hào, lễ ngày. Buổi chiều, Tiết Lôi tại ghế nằm phía trên phơi nắng ấm áp ánh nắng mặt trời, tùy tay uy đúng giờ nhi muốn ban ân Lâm Lâm vừa phát hiện thành. Văn Lạp Nhĩ phái đoàn đội đã vào vị trí của mình. Cùng Siela Mễ đặc ra hợp tác chi tiết không còn có cần phải hắn quan tâm bộ phận. Hắn đang tại suy nghĩ muốn hay không mang lấy áo ngực vải ren na đi tìm tỷ tỷ nàng, chơi nữa một lần đại bồng bồng tùy cuộn sóng nhộn nhạo trò chơi, liền nghe được trong lòng thần thức nhắc nhở. Cuốn sách cô đọng quyền năng đã xuất sinh hoàn tất, ngả lộ địch đặc trở lại hiện thế. Quả nhiên là hai bên tình nguyện hiệu suất, Á Khắc Ai Ni Mễ đều còn không có sinh, nữ thần trí tuệ bên này đã nghỉ phép trở về. Tiết Lôi tinh thần rung lên, lập tức động hồi nhân ngư chi quan một chuyến ý nghĩ. Bất quá lập tức hắn liền ý thức được, nếu như tính toán đối với ngả lộ địch đặc sử dụng hóa thần, lần này trở về thì phải đem Lâm Lâm thu hồi thành Tô Lâm toàn bộ hành trình mang theo. Như vậy lời nói, lại nghĩ hai bên thuấn gian chuyện tống liền không quá dễ dàng. Hơn nữa, Lâm Lâm xem như trước mắt hắn đồng bạn chung tốt nhất thu mua một cái, đang bị Siela Mễ Đặc Gia áp dụng các loại thế công lấy lòng nịnh bợ, đối với Tiết Lôi mà nói, đó là một khảo nghiệm nàng tuyệt hảo cơ hội. Đem nàng mang đi muốn chậm trễ mấy ngày, hóa thần sử dụng một lần nàng còn muốn tinh thần hoảng hốt ngốc thượng mấy ngày, quá lãng phí thời gian. Quan trọng hơn chính là, đang khảo nghiệm hoàn thành phía trước, hắn còn ôm lấy một tia Tô Lâm không có khả năng phản bội kỳ vọng của hắn. Loại này kỳ vọng kết hợp trước đây thời gian dài thuận theo biểu hiện, làm hắn không phải là quá nhẫn tâm tùy tiện vận dụng hóa thần kỹ năng. Cẩn thận suy nghĩ một phen sau đó, hắn quyết định tìm sóng cuộc so tài tư nói chuyện, nhìn có thể hay không ở phụ cận đây trước thiết trí một cái đồ đằng, thần ân thêm vào sau làm như điểm truyền tống sử dụng. Áo ngực vải Jenna đã thực thích ứng bây giờ tính búp bê cuộc sống, Tiết Lôi mở cửa vừa nhìn. Nàng đang ngồi tại bên cạnh cửa sổ một tay sờ ngực một tay ấn hông tự an ủi được nước bọt đều chảy tới dưới ba. Hắn cảm thấy vẫn là đừng quấy rầy nàng mình say mê thì tốt hơn, sẽ theo liền kêu cái nữ hầu dẫn đường, hướng đến sóng cuộc so tài tư chỗ ở đi. Vốn là cho rằng vị đại tiểu thư kia là bởi vì lỗ đít bị ngày đau mới trốn không thấy hắn, không nghĩ tới, nàng là thật tại bận rộn. Bận rộn chất trên bàn đầy văn thư, trong mắt đều là tơ máu. Tiết Lôi ngồi xuống. Nhìn về phía hữu khí vô lực vấn an nàng, tò mò hỏi Siela Mã Tạp Tháp đã xảy ra chuyện. Người khí sắc nhìn thật sự là đủ tao. Không phải nhà chúng ta lãnh địa vấn đề nhỏ. Sóng cuộc so tài tư xoa lấy chán, nhìn thực mệt mỏi, đến từ các nơi tình báo biểu minh, ánh trăng chỉ bảo tại đối với toàn bộ lạc kho ngươi lan báo thù. Ha ha, Tiết Lôi lập tức liên tưởng đến nguyệt lượng nữ thần khôi phục tin tức, lông mày không tự giác nhéo đến cùng một chỗ, là bởi vì lúc trước hỏa hình. Đúng vậy, quán quân lãnh chúa bên kia phát đến tiếp sau báo cáo biểu hiện, đuổi bắt đại lạc hy tạp nguyệt chi thần binh lính ly kỳ tử vong, sau đó, áo ngực vải Jenna cung cấp manh mối, lại tăng thêm trào đi ra quý tộc tín đồ cung cấp tình báo, vốn là nên bắt đến không ít tín đồ hành động, cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Sóng cuộc so tài tư ngẩng đầu, dùng thực phi diệu ánh mắt đánh giá hắn, Tiết Lôi, ta nói, nếu ánh trăng giáo chân chính nắm giữ thần lực, người có biện pháp nào ứng đối sao? Tiết Lôi trầm ngâm một lúc, nói không biết. Ách, không biết. Ta không có cùng bán thần đại hành giả chính diện quyết đấu quá. Hắn lấy ra tràn ngập tự tin nụ cười, ta bình thường sẽ chọn, đi trực tiếp giải quyết hết bọn hắn tín ngưỡng bán thần, đó mới là trách nhiệm của ta. Sóng cuộc so tài tư do dự một chút, ta biết, người đã từng vì trời cao ma bảo trục xuất mộ chàng nữ thần Á Khắc Ai Ni Mễ. Nhưng, chiếu theo ta nhìn thấy tình báo. Mặc kệ tại này loại lưu truyền đến nay thần thoại bên trong, nguyệt lượng nữ thần Mễ Phù Na Mã Tư đều là cao cấp hơn thần chỉ. Còn không có cao hơn sáng thế chư thần, nàng bất quá là đánh cắp quyền bính người nữ nhi thôi. Tiết Lôi đã có thể tốt lắm sắm vai chuyên nghiệp thần côn, mỉm cười nói, ánh trăng giáo nếu như tính toán châm đối với chúng ta, vậy dĩ nhiên sẽ có thành kính tùy tùng đi ứng đối. Kia cũng không phải là công tác của ta. Sóng cuộc so tài tư giống như yên tâm không ít. Tựa vào trên ghế dự hoạt động một chút cứng ngắc cổ, vốn là mẫu thân đại nhân tính toán mấy ngày nay liền qua tới kiểm tra hợp tác hiệp thương tiến độ. Kết quả, ánh trăng giáo trả thù lộ tuyến đỉnh rõ ràng, Siela Mã Tạp Tháp phải làm tốt phòng bị đề phòng công tác. Tiết Lôi gật gật đầu, cái này không cần cấp bách. Ta vốn là tính toán ở đây lưu thượng một thời gian. Chỉ cần ngươi và áo ngực vải Jenna tại, ta sẽ không cấp bách rời đi. Sóng cuộc so tài tư theo bản năng kẹp kẹp mông. Có chút lo lắng chính mình sau này có khả năng hay không rốt cuộc phóng không ra vang thí. Nhưng mặt nàng vẫn là mang lấy cũng đủ mềm mại đáng yêu nụ cười, chờ ta hết bận, nhất định lại mời ngươi u hội. Đúng rồi, Tiết Lôi, ngươi dược tề điều hòa bản lĩnh, cũng là nữ thần chúc phúc quá đúng không? Đúng vậy. Nếu là lúc trước chưa từng xuất hiện qua kỳ quái chứng bệnh, ngươi có biện pháp giải quyết sao? Tiết Lôi nghĩ nghĩ, trả lời cái này muốn nhìn tình huống cụ thể. Ta không dám cam đoan nhất định có thể giải quyết, nhưng ta có tin tưởng, nếu như ta đều không giải quyết được, người tìm hết toàn bộ thế giới dược tề sư, đều giống nhau không giải quyết được. Ánh trăng giáo khả năng nắm giữ một loại kỳ quái năng lực, dùng đến tập kích kho ngươi lan người. Mẹ ta tạm thời bắt nó mệnh danh vì tử nguyệt chứng. Bị cái loại này bệnh lây nhiễm mục tiêu, chỉ cần tắm rửa tại dưới ánh trăng, liền trở nên cuồng bạo khát máu, khó có thể điều khiển tự động. kho sách tạp tạp tháp bộ đội biên phòng đã vì vậy mà bạo phát một hồi rối loạn. Mà sáng sớm hôm nay tình báo mới nhất biểu hiện, Tử Nguyệt chứng đã lan tràn đến Lạc Hy Tư bờ sông. Tuy rằng hiện tại người lây số lượng còn không nhiều, nhưng mẹ ta hy vọng có thể nhanh chóng tìm được phương án giải quyết. Không thể đợi lãnh địa lâm vào hỗn loạn lại cấp bách. Sóng cuộc so tài tư kéo cổ thấp miệng, tại mặt bàn phía trên lộ ra thâm thúy mê người khe ngực, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ nghĩ một chút biện pháp, ta cam đoan, thù lao nhất định khiến ngươi vừa lòng. Đây chính là cái tốt cơ hội. Tiết Lôi lập tức mở miệng nói ta có thể giúp bận rộn, nhưng là, ta cần phải tại Siela mã tạp tháp thiết trí một cái cung phụng vi nhĩ tư điện hạ bức vẽ đằng. Vậy có thể thật lớn gia tăng nữ thần phù hộ cường độ cùng phạm vi, cũng có giúp ta phát huy năng lực. Sóng cuộc so tài tư khẽ nhíu mày, cần phải đại thêm tuyên truyền sao? Không cần, nhưng chỉ có tín đồ có thể nhận được đồ đằng thêm vào, các ngươi nếu như hâm mộ nhân ngư chi quan thu hoạch tốc độ phát triển, kia tốt nhất trước cho các ngươi chỗ này sở hữu nông phu đều thụ ân nhập giáo. Nếu không cần công khai tuyên truyền, kia tạm thời không cầm đến truyền giáo đồng ý, vấn đề cũng không lớn. Sóng cuộc so tài tư chỉ do dự vài giây, liền chống lấy cái bàn đứng lên, lắc lư nặng trịch bộ ngực, thực nghiêm túc nói, thành giao, nói cho ta cụ thể chi tiết ha. Chương 210 Tử Nguyệt chứng. Xem như đối với bản đầy đủ bản cuốn sách cô đọng quyền năng thí nghiệm, Tiết Lôi sau khi trở về liền hướng Lôi Lị Á quyền kia lễ vật phóng ra một chút. Nàng hơn 2 ngày nhìn xem mất ăn mất ngủ, lúc tu luyện ở giữa đều giảm bớt đến bình thường một nửa, mới duyệt đọc không đến 1/5 nội dung. Mà Tiết Lôi chỉ dùng tay đụng một cái, hao phí một chút uống thuốc có thể bổ trở về, không được nữa còn có thể ngủ một giấc hồi phục tinh thần lực, liền đem toàn thư nội dung đều lấy ra đến ký ức bên trong, tựa như hắn vài phần chung trước vừa đem quyển sách này đọc xong giống nhau. Đáng tiếc năng lực này lấy ra đi ra chỉ có đọc qua nội dung ký ức, không thể trực tiếp chuyển hóa thành đối ứng tri thức kinh nghiệm, dùng đến xem tiểu thuyết chuyện xưa phi thường nhanh chóng, có thể mệt chết tốc độ tay nhanh nhất người thịt máy chữ. Lấy ra đương đệ tử học như két cứng rắn lưng plug-in cũng thực thích hợp, chọn văn khoa tiến trường thi ước tương đương mở sách. Nhưng Tiết Lôi tạm thời còn nghĩ không ra bản lãnh này có thể giúp thượng cái gì đại bận rộn. Có lẽ có thể cấp Lôi Lị Á kịch thấu. Cái giam A, nhân ra chính là chuyện xưa một trong những nhân vật chính, sinh động kịch thấu bản thể. Nhìn đến chỉ có thể mong chờ ngà lộ địch đặc tiếp theo cái quyền năng thực dụng tính. Trời cao ma bảo hành về sau, Tiết Lôi hấp thụ giáo huấn. Sau này chuyên cần thu nạp chung sách chuẩn bị trước không ít loại nhỏ pho tượng cùng họa tác, dùng đến tại bản đồ mới để đặt điểm truyền tống. Chúng nó tất cả đều là phát động đồ đằng kỹ năng giới hạn thấp nhất nhỏ, trước mặt mắc level thần ân phía dưới, 5 ngày có thể hoàn thành thiết trí. Này 5 ngày hộ thân tinh linh Lâm Lâm muốn danh tránh ngôn thuận cùng hắn cùng một chỗ biến mất, vừa vặn vẫn là phát động hóa thần thời điểm tốt nhất. Cho nên, cần phải sóng cuộc so tài tư bên kia phối hợp công tác. Trên thực tế cũng không có. Tiết Lôi chân chính cần phải, là 5 ngày không bị quấy rầy tư mật không gian. Loại điều kiện này, Siela Mễ đặc gia đãi khách trang viên vừa mới có thể thực nhẹ nhàng thỏa mãn. Không trở ngại gì, song phương liền đã đạt thành thực hữu hảo chung nhận thức. Sóng cuộc so tài tư sử dụng ma năng thông tin nhanh cấp bách thông chi kho sách tạp tạp tháp to như vậy, đem Tử Nguyệt chứng lúc ban đầu phát bệnh mấy người lấy tốc độ nhanh nhất đưa. Đêm nay ánh trăng thăng lên sau đó, Tiết Lôi quan sát một chút chứng bệnh, thí nghiệm trị liệu thủ đoạn. Chỉ cần có thể đi, sau 5 ngày, sóng cuộc so tài tư phụ trách đem mấu chốt nhất nặng chứng người bệnh tập trung, hắn xử lý xong đồ đằng sự tình, đi ra giúp đỡ một loạt giải quyết, hoặc là cho ra biện pháp trị liệu. Bích Sara tự tay viết thư hứa hẹn, Tử Nguyệt chứng trị liệu, có thể làm như tại quốc vương trước mặt xin truyền giáo đồng ý trọng đại lợi thế. Bởi vậy có thể thấy được. Tử Nguyệt chứng vấn đề, khả năng so Tiết Lôi tưởng tượng lớn hơn. Bảo hiểm để đạt được mục đích, buổi chiều chờ đợi Siela Mễ đặc gia tiến hành an bài thời gian bên trong, Tiết Lôi vội vàng cùng Lôi Lị Á cùng đế người ninh lén lút thông báo nhu phải chú ý sự tình, cũng triệu hồi Lâm Lâm lại lần nữa phát động rời đi, dùng 2 phát hậu bị thánh tinh cấp mỏ neo kỹ năng lại thêm 2 cấp. Thác đùa bỡn phá lệ mang cảm Siela Mễ đặc tìm muội phúc, hắn hiện tại chữ hàng cực kỳ dư thừa. Tới gần trạng vạng, Tử Nguyệt chứng kể lại báo cáo trước ở bệnh nhân từng bước đến. Sóng cuộc so tài tư cũng điều phối tốt lắm các loại thuốc dùng tài liệu tồn kho, chuyên môn tại trang viên hẻo lánh xó xỉnh dọn dẹp ra một cái vô cùng an toàn gian phòng, cùng Tiết Lôi sử dụng. Thời gian eo hẹp cấp bách, sưu tập tin tức mục tiêu người bệnh chẳng phải là toàn bộ, cho nên khả năng tồn tại thiếu sót. Trước mặt bị Từ Nguyệt chứng lây nhiễm người bệnh toàn bộ đều là nữ tính, mà đều có đầy đủ góc cường năng lực chiến đấu, thân phận tập trung ở mạo hiểm giả cùng binh lính bên trong, trong này còn có thực lực không kém tinh anh. Căn cứ các nàng ban ngày thanh tỉnh sau tự thuật, cùng tháng lượng thăng lên khoảnh khắc kia, các nàng liền đều sinh ra mãnh liệt phá hư dục, không tự chủ được nghĩ muốn hủy diệt có thể chạm đến toàn bộ, giết chóc sở hữu sinh mệnh. Lúc ban đầu lý trí còn có thể có hiệu lực, nhưng tùy theo ban đêm thời gian kéo dài, cái loại này xúc động cũng có khả năng trở nên càng ngày càng khó lấy khắc chế. Càng đáng sợ hơn chính là, trong lúc các nàng thuận theo bên trong tâm dục vọng, quyết định làm càn đi phá hư giết chóc khoảnh khắc kia, thực lực của các nàng còn được đến thực trên diện rộng tạm thời thêm vào. Một cái mới gia nhập bộ đội biên phòng không bao lâu hạ đảng binh, dùng võ khi đánh ngã bao gồm huấn luyện viên tại nội 5 đồng bào. Một cái tại đội ngũ bên trong chủ yếu phụ trách phụ trợ trị liệu bạch ma pháp sư, dựa vào trượng thuật liền đem 3 đồng bạn đều tạp thành trọng thương. Quan quân lãnh chúa cận vệ bên trong có một người phát bệnh, tạo thành tổn thất thác mỗ kho sách cũng không nguyện tải thư bên trong đề cập. Ngắn như vậy tạm thời gian có thể tạo thành phiền toái cực lớn như vậy, các nơi đại quý tộc đều đã biết được tin tức này cũng đề phòng cũng liền không kỳ quái. Trước mặt Từ Nguyệt chứng xác thực còn chưa đủ để lấy xem như lợi thế đến cùng quốc vương đàm phán. Cho nên sóng cuộc so tài tư mới đề nghị Tiết Lôi trước xử lý đồ đằng, đợi thượng 5 ngày. Nếu như Từ Nguyệt chứng có đầy đủ rất mạnh truyền bá tính, chẳng sợ sẽ chỉ ở tinh nhuệ chiến lực ở giữa lây nhiễm, đối với Lạc Kho Ngươi Lan như vậy quốc gia tạo thành ảnh hưởng cũng đem không thể đo lường. Bất quá vì phòng ngừa tổn thất quá lớn, sóng cuộc so tài tư vẫn là bảo lưu lại trên đường tỉnh lại Tiết Lôi quyền lực. Tiết Lôi biết, này một phen có thể đạt được bao nhiêu lợi ích, toàn bộ nhìn xử lý Từ Nguyệt chứng độ khó. Hắn tin tưởng, Nguyệt Lượng nữ thần nếu thức tỉnh, cũng thực khả năng chỉ định đại hành giả đến chấp hành thần dụ, như vậy Từ Nguyệt chứng liền tuyệt đối không phải là người bình thường có thể giải quyết vấn đề. Quan sát một chút người bệnh thực tế biểu hiện, làm thần thức tiến hành xem xét, sau đó, hắn liền có thể quyết định muốn làm cái gì tuyển chọn. Chờ đợi thời gian bên trong, Lạp Nhã bên kia tiếng tim đập đưa tin, nói Ngà Lộ Tháp phó viện trưởng trả phép trở về, cũng muốn hỏi hỏi hắn khi nào thì hồi nhân ngư chi quan. Nàng không kịp chờ đợi muốn cùng Tiết Lôi gặp, bảo là muốn chia sẻ cái gì lĩnh hội tâm đắc. Tiết Lôi hỏi bên kia thảo phạt hải tặc bộ đội chuẩn bị tiến độ, hẹn xong đợi rời bến phía trước đi qua. Hắn dùng cuốn sách cô đọng đem trang viên bên này tàng thư thất qua một lần sau đó, áp giải Từ Nguyệt chứng người bệnh đội ngũ, cuối cùng dẫm lấy hoàng hôn trải thành thảm đỏ vội vàng đến. Lôi Lị Á không chút do dự đứng ở Tiết Lôi trước mặt, Đế Ngươi Ninh lập tức theo bên cạnh dắt tay hắn, trước tiên đem an toàn thi thố làm được vị. Hắn cũng không phải là thực hoảng, bởi vì hắn đã cấp Maureen hạ mệnh lệnh, chỉ cần xuất hiện không kịp giải quyết sinh mệnh nguy cơ, liền lập tức phát động kỹ năng chạy trối chết, hàng lâm hồi nhân ngư chi quan. Nói cách khác, hiện tại nếu có ai muốn trộm tập sát rơi hắn, cần phải ẩn nấp nhanh chóng đến làm ngưng thạch ma nữ cường giả như thế đều hoàn toàn phản ứng bất quá đến mới được. Sóng cuộc so tài tư triệu tập thực lực cường hãn gia tộc quân cận vệ, tại đất chống ngoại vi nghiêm trận đón địch. Từ Nguyệt chứng người bệnh còn đang kéo dài không ngừng xuất hiện, cho nên lần này áp đưa tới đại biểu, đều là theo hỏa hình đêm đó liền phát bệnh sớm nhất phê trung chọn lựa ra đến. Tổng cộng 11 danh, trong này mạo hiểm giả 7 tên, quán quân lãnh chúa binh lính dưới quyền 3 gã, cận vệ 1 tên. Cái kia cận vệ chính là cấp thác mỗ kho sách tư trạch tạo thành tổn thất rất lớn thủ phạm, cho nên nàng trên người gông xiềng xiềng xích không sai biệt lắm mau phải đem nàng chôn. Lý do an toàn, dư thừa 10 tên người bệnh cũng đều bị trầm trọng gông xiềng trói buộc, liền áp giải đều cần dựa vào mang bánh xe đẩy tay kéo đi. Lúc này màu tím ánh trăng còn không có xuất hiện tại bên cạnh bầu trời duyên, 11 danh người bệnh đều còn có thực thanh tỉnh lý trí, mang lấy áy náy bất an biểu cảm, co giúp ở cũng thành một loạt xe đẩy tay phía trên. Tiết Lôi đi qua hỏi thăm vài câu, trang cái bộ dáng đi một chút lưu trình, chủ yếu vẫn là giao cho thần thức đến quan sát, nhìn có thể hay không phát hiện cái gì tình báo chung quên bộ phận. Lôi Lị Á cùng Đế Ngươi Ninh một tấc cũng không rời đi theo hắn, cảnh giác lưu ý các nàng mỗi một cử động. Lúc này, Đế Ngươi Ninh bỗng nhiên nhăn lại mi, khom eo, khéo léo mũi quất vài cái, Lộc Ba Ba, ta giống như ngửi được quá trong này không ít người hương vị. Khả năng chúng ta tại quán quân lãnh chúa ngồi bên kia khách thời điểm đúng dịp đụng phải. Tiết Lôi tiếp tục nhìn từng tờ mang vết máu gương mặt, thuận miệng đáp lại. Lôi Lị Á nhăn lại mi, ngồi xuống cẩn thận cảm ứng một lát, bỗng nhiên lớn tiếng nói lấy ra khăn mặt, đem các nàng khuôn mặt đều lau rửa. Mau! Nàng nghiêm túc mở miệng thời điểm tự nhiên phát tán ra một cỗ thân làm thống lĩnh uy thế. Sóng cuộc so tài tư còn không có gật đầu, đã có hai cái nữ hầu không tự chủ được đi ra ngoài vài bước. Sóng cuộc so tài tư nhíu nhíu mày, đúng lúc bổ sung nói nhanh đi, dựa theo Lôi Lị Á tiểu thư yêu cầu làm. Tiết Lôi cũng ý thức được cái gì, trở lại nói sóng cuộc so tài tư, đi gọi con em ngươi muội, đem lần này đưa đến bệnh hoạn danh sách giao cho nàng, làm nàng thật tốt nhìn nhìn. Sóng cuộc so tài tư lập tức an bài nhân thủ làm theo lấy bước nhanh đến gần, thấp giọng hỏi các ngươi là tại hoài nghi, những thứ này đều là ánh trăng giáo tín đồ. Lập tức liền có hai cái mạo hiểm giả phía sau tiếp trước phủ nhận. Ta không có, ta không phải là. Ta cũng không thêm nhập quá cái kia kỳ kỳ quái quái giáo phái. Ta chính là tò mò, hơi chút hiểu rõ quá một chút. Nhưng đợi áo ngực vải ren na cố nhịn toàn thân khoái cảm dùng kỳ quái tư thế đi đến thời điểm đã bị lau sạch sẽ mặt các nàng đều nhao nhao cúi đầu. Áo ngực vải ren na đương nhiên nhận thức không rõ ánh trăng giáo sở hữu tín đồ khuôn mặt, nhưng nàng tại kho bên trong sách tạp tạp tháp an bài mật thám thời điểm gặp qua này 11 danh người bệnh chung 4 cái, toàn bộ đều là mạo hiểm giả. Khẩu cung đê đập mở ra sau đó, tại cho nhau chỉ ra và xác nhận phía dưới, 11 danh người bệnh thân phận toàn bộ xác nhận, đại bộ phận là ánh trăng giáo tín đồ, chỉ có bao gồm cái kia cận vệ tại nội ba gã là đã từng tín đồ, hỏa hình sự kiện phía trước đã cảm thấy bí mật thư giáo không tốt mà rời khỏi. Nhưng bởi vì đối với Tử Nguyệt bảo trì lòng kính sợ, các nàng ba cái trong nhà vẫn như cũ đều cung phụng Nguyệt Lượng nữ thần tương quan vật phẩm. Đây cũng là lợi dụng mỏng manh tín ngưỡng liền có thể buộc lại cũng có hiệu lực thần ấn. Mễ Phù Na Mã Tư quả nhiên là bán thần trung thực lực mạnh nhất nhất đương, vừa khôi phục thì có thể làm cho đại hành giả sử dụng loại thủ đoạn này. Tiết Lôi thối lui vài bước, nhìn phía xa liền muốn biến mất ánh nắng mặt trời, giơ tay lên đốt sáng lên xung quanh ma thạch cột đèn, tiếng tim đập dò hỏi chúng ta có thể giải quyết sao. Lạc Kho Ngươi Lan Vương quốc dân cư ước chừng có hơn 800 vạn, nếu có thể đâm xuống căn, tuyệt đối có thể tích lũy ra ưu thế thật lớn. Xem như huy hoàng bình nguyên lớn nhất nhân loại vương quốc, quỷ nước vịnh toàn bộ bến cảng cùng vận chuyển đầu mối then chốt thêm lên, thực lực tổng hợp đều không sánh được Siela Mã Tạp Tháp như vậy quy mô trọng đại phong lĩnh. Nhân ngư chi quan xem như bên kia lớn nhất mậu dịch cảng, cư dân số lượng thượng cũng chính là Siela Mã Tạp Tháp cấp dưới chấn nhỏ trình độ. Loại này hân hân hướng vinh trạng thái, cũng là nhất quán thượng võ Kho Ngươi Lan nhân nguyện ý cùng Hắc Ám Nghiêng tạm thời bảo trì sống chung hòa bình một trong những lý do. Phương pháp đơn giản nhất chính là cho Thánh Tinh, dùng thần lực của ta hy sinh ban ân cơ hội đến triệt tiêu rơi Mễ Phù Na Mã Tư ảnh hưởng. Nhưng những cái này kẻ ngu tín ngưỡng khuynh hướng càng thiên về bán thần, có thể có hiệu lực thời gian chỉ sợ không quá lâu, vài ngày đến hơn 10 ngày sau liền mất đi hiệu lực. Kia theo phía trên căn bản biện pháp giải quyết đâu này. Tại các nàng còn có lý trí thời điểm tiêu diệt hết đối với Mễ Phù Na Mã Tư tín ngưỡng, không có tín ngưỡng chống đỡ, thần ấn liền mất đi có hiệu lực căn cơ. Bất quá tương đối phiền toái chính là, bị thần ấn ảnh hưởng sinh mệnh hầu hết đã nếm được thần ấn chỗ tốt, tính là trên miệng không thừa nhận, trong lòng cũng không tự giác thừa nhận Mễ Phù Na Mã Tư thần uy, sở sinh ra kính sợ, liền cũng đủ làm thần ấn tiếp tục sinh trưởng. Đối với chúng ta mà nói, ám thần xác thực so khác một phe cánh muốn khó giải quyết nhiều lắm. Vậy trước tiên ngăn chặn này nhất phê, làm đồ đằng vài ngày lại nghĩ biện pháp. Hoặc là ngươi cũng có thể trực tiếp làm rõ, nói cho nơi này quý tộc, chỉ có tín ngưỡng mới có thể hoàn toàn đả bại tín ngưỡng. Của ta Phúc Trạch có người cá chi quan làm ví dụ, Mễ Phù Na Mã Tư ảnh hưởng, bọn hắn hiện tại cũng nhìn thấy, nên chọn thế nào một bên, đáp án hẳn là rất rõ ràng. Chỉ cần những cái này người bị hại trở thành của ta trung thực tín đồ, không thể theo các nàng trên người đạt được tín ngưỡng lực thần ấn dĩ nhiên là không có biện pháp lại khởi động. Tiết Lôi ân một tiếng, theo lấy tò mò hỏi vì sao thần ấn chỉ biết đối với nữ tính có hiệu lực. Ánh trăng giáo ta nhớ được có không ít nam tín đồ đó a. Đại khái là ngụy lực lượng của thần còn không có khôi phục bao nhiêu, nàng ban cho đại hành giả thần ấn chỉ có thể thông qua cộng minh phương thức truyền bá phát động. Nàng đại hành giả hẳn là nữ tính. Cộng minh nam tính tín đồ cắm vào thần ấn cần phải tiêu hao càng nhiều. Nóng lòng mở rộng ảnh hưởng giai đoạn, nàng chính là tạm thời không có đối với nam tính xuống tay mà thôi. Nha, Tiết Lôi như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Sóng cuộc so tài tư nhìn một đường cuối cùng ánh nắng mặt trời theo thiên một bên biến mất, lo lắng hỏi còn không có xác định sao. Có biện pháp nào không giải quyết? May mắn thời gian này tại các ngươi hai tỉ muội trên người cất không ít hậu bị thánh tinh. Tiết Lôi tầm mắt quét qua sóng cuộc so tài tư áo choàng lay động no đủ viên thịt, hắng giọng, có. Một loại có thể tạm thời đem vấn đề của các nàng áp chế, nhưng cần phải tiêu hao đồ vật không tốt thu thập, không thể đại phạm vi thả ra sử dụng. Hơn nữa nhiều nhất hơn 10 ngày liền mất đi hiệu lực. Một loại khác có thể theo phía trên căn bản giải quyết vấn đề, nhưng cần phải góc thời gian dài đến từng bước tiến hành. Hắn bước nhanh đi hướng một hàng kia người bệnh, tóm lại, ta trước làm mẫu một chút tạm thời hữu hiệu bộ phận. Hướng người chứng minh ta không phải là tại khoe khoang. Đến, há mồm, đem ta đưa vào nữ thần chúc phúc nuốt xuống. Có sản lượng cao nữ thần che chở, tử nguyệt chứng sẽ ở một đoạn thời gian nội mất đi hiệu lực. Hắn lớn tiếng nói, đối với thứ nhất người bệnh miệng vỗ một cái. Nàng dầm nuốt xuống, đôi mắt vừa mới bắt đầu xuất hiện hào quang màu tím nhanh chóng ảm đạm xuống, vui mừng kêu thật, thật có hiệu quả. Ta vừa mới cảm thấy táo bạo biến mất. Còn lại 10 tên người bệnh lập tức một đám đem miệng há đại, tựa như một đám chờ đợi đút đồ ăn chim non. Tiết Lôi nại tính tình một đám dùng bàn tay đầu uy đi qua. Bên trong có kinh nghiệm phong phú hồn thú nữ lang phân biệt rõ một chút. Nghi ngờ nhỏ giọng lẩm bẩm cô gái này thần chúc phúc như thế nào cùng nam nhân kia ngoạn ý bên trong đi ra chất lỏng một cái hương vị. Tử Nguyệt tại bên cạnh thiên lộ ra một góc, đã là cuối tháng, màn đêm bên cạnh xuất hiện, giống như là một cái đang cười mắt. Còn không được đến thánh tinh vài cái người bệnh táo chuyển động, tối bên cạnh cái kia bị tầng tầng lớp lớp phong tỏa, trên cổ còn đỡ lấy trường mâu cận vệ binh càng là phát ra dã thú giống nhau trầm thấp rít gào. Áo ngực vải ren na đi tới vài bước. Nhìn cái kia cận vệ ánh mắt. Màu tím quang mang tại trong đồng tử chớp động, phóng ra ma tộc vậy yêu dị ánh sáng màu. Người phản bội. Một cái giống như thực xa xôi âm thanh đang nộ hống. Áo ngực vải ren na cả người chấn động, muốn lấy ra tầm mắt, mới phát hiện đã làm không được. Đáng xấu hổ người phản bội. Giống giận tiếng càng gần, so toàn bộ thế giới nhanh nhất tàu bay còn phải nhanh. Nàng hy vọng Tiết Lôi động tác có thể mau một chút. Nhưng dư quang miễn cưỡng nhìn đến tình cảnh, ngược lại làm nàng càng thêm tuyệt vọng, xung quanh thời gian trôi qua tốc độ, cư nhiên trở nên chậm rất nhiều. Người phản bội, người phản bội. Nàng cảm thấy kia âm thanh giống như là lợi mổ, bị hừng hực liệt hỏa tại trước mắt nàng chết cháy lợi mổ. Tiếp lấy, áo ngực vải ren na người được gay mũi khét lẹt. Bên tai, cũng giống như lại nghe được theo nàng chỉ ra và xác nhận mà bị trào giáo đồ tại trong lửa phát ra kêu thê lương thảm thiết. Đáng xấu hổ người phản bội, đây là người tha lỗi cuối cùng cơ hội, trở thành thần ấn chiến sĩ, chứng minh ngươi trung thành a. Đi, giết chết cái kia dị sứ giả của thần. Áo ngực vải ren na run rẩy lui về phía sau mở, nhỏ giọng nói không, không muốn. Ta mới không muốn đương, các ngươi chiến đấu công cụ, ta chỉ muốn đi huấn luyện ma thú, buông tha ta. Người phản bội không có lựa chọn nào khác. Lúc này, Tiết Lôi đem thánh tinh đút cho còn đang kịch liệt giãy dụa cái kia cận vệ, đã tràn ngập tại trong hốc mắt tử quang, một chút chờ tối, hồi phục ra tràn ngập tơ máu tròng trắng mắt. Nhưng này âm thanh vẫn chưa rời đi, ngược lại đến gần hơn địa phương. Lưng, phản, người. Ông, não nội hình như xuất hiện trầm thấp nổ vang tiếng. Thật lớn màu tím ánh trăng chiếm cứ áo ngực vải ren na tầm nhìn, dần dần hóa thành một con mắt, không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng. Sát ý. Chớp mắt tăng lên đến không thể khắc chế tình cảnh. Mất đi lực lượng không chỉ có trở lại trên người, còn trở nên xa so với trước càng mạnh. Nàng trợn to hai mắt, chết nhìn chằm chằm Tiết Lôi bóng lưng, cất bước đi tới. Thật nhỏ thương viêm quay khởi màu tím nhạt một bên, theo bên trong con ngươi của nàng khuếch tán, chốc lát khiến cho màu xanh trắng quang, bao phủ ở toàn thân của nàng. Băng, trói buộc tại vùng mẫn cảm đồ bằng da gãy ra. Hãm sâu tại nội bộ đồ chơi cũng bị áp lực cực lớn thôi chen ra ngoài, rơi xuống tại mềm mại mặt cỏ phía trên. Áo ngực vải ren na như là vừa theo phía trên nỏ tay tên bắn ra, nồng một tiếng rút ra bên cạnh vệ binh eo nghiêng vũ khí, bổ ra một đạo như thiểm điện quang, bổ về phía Tiết Lôi cổ. Cho tới giờ khắc này, thời gian tại nàng trong mắt tốc độ chảy vẫn là chậm chạp. Là nàng thay đổi nhanh, mau không thể tưởng tượng nổi. Bị rút vũ khí ra vệ binh còn không có phát ra kinh ngạc âm thanh, nàng thanh kia kiếm hai lưỡi, cũng đã sắp chặt đứt Tiết Lôi cổ. Nàng chưa bao giờ có được quá cường hãn như vậy sức chiến đấu, cũng chưa từng giống giờ phút này dạng, đánh đáy lòng trào ra đặc hơn đến tan không nổi giết chóc dục vọng. Răng rắc, áo ngực vải ren na nghe được chính mình xương sườn gãy âm thanh. Chợt, Nàng hướng bên cạnh mặt xa xa bay ra ngoài, tựa như một khối nước dội lá môn tảng đá, rơi xuống bắn lên nhiều lần, mới lăn qua lăn lại dừng lại. Trên mặt giống như kết liễu một tầng băng lôi lị á chậm rãi buông xuống đá ra chân, rũ tay xuống, hư không nắm chặt, làm hào quang ngưng kết thành sắc bén tinh linh tế kiếm. Vài cái bảo hộ tại sóng cuộc so tài tư bên người tinh nhuệ cận vệ nhao nhao biến sắc, gấp gáp kéo xuống mũ giáp mặt cháo. Bất kể là áo ngực vài gen na bỗng nhiên phát động công kích vẫn là lôi lị á so với chớp nhoáng còn mau ứng đối, đều đủ để ở chàng vệ binh lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn. Bọn hắn không rõ áo ngực vài gen na đang làm cái gì. Bọn hắn không nghĩ tới cái này quang tinh linh đã vậy còn quá lợi hại. Nếu như nàng bỗng nhiên đối với sóng cuộc so tài tư ra tay, những cái này cận vệ chính là cùng một chỗ phía trên, cũng không có tin tưởng có thể ngăn cản xuống. Tiết Lôi thở dài một hơi, lớn tiếng nói đều tản ra, áo ngực vải gen na phía trước cũng là ánh trăng giáo tín đồ, nhìn đến từ nguyệt chứng tại trên người của nàng phát tác, còn phát tác được phá lệ lợi hại. Đế Ngươi Ninh không chút do dự kéo giữ tay hắn, kích hoạt rồi linh thể hóa. Tính là đối phương mất lý trí vẫn đang có thể đi vào hành ma pháp oanh tạc, dù sao Lộc Ba Ba không sợ. Sóng cuộc so tài tư đối với Tiết Lôi tầng tầng lớp lớp phòng hộ xem thế là đủ rồi, theo lấy, vừa lo tâm lo lắng nhìn về phía đằng đằng sát khí lôi lị á, muội muội ta cũng là người bị hại, có thể nói còn xin đừng giết nàng. Lôi lị á hít sâu một hơi, áp chế thừa dịp lần này cơ hội cùng một chỗ trào ra thù cũ, chậm rãi gật gật đầu. Màu tím quang mang chợt lóe, áo ngực vải gen na cả người quần áo đều bị nổ tung văng tung tóe. Nàng lắc lư bầu vú đầy đặn ở giữa, nhưng lại ẩn ẩn xuất hiện cùng bầu trời trung nguyệt nha nhất trí hình dạng, tựa như nhếch lên cao khóe miệng nhe răng cười. Không chú trọng khí lực rèn luyện ma thú làm cho đã không chịu nổi loại này bùng nổ lực lượng, nàng tinh tế cánh tay phía trên lồi ra bắp thịt ngoại đang có mạch máu vỡ tan, lưu lại một đạo đạo nhìn thấy ghê người màu đỏ tươi. Vô sỉ, dị thần, kẽ răng trung bài trừ giống như đến từ minh phủ mang xa ngâm nga, áo ngực vải gen na song chân vừa đạp, không có chương pháp gì thật cao giơ kiếm. Phi thân nhào đến. Cứ việc còn đang linh thể hóa trạng thái, Đế Ngươi Ninh vẫn là không yên lòng lại quăng một cái phòng ngự ma pháp tại Tiết Lôi trên người, hoành bãi lộc khô, đem hắn bao che cho con tựa như chắn ở phía sau. Nguyên bản còn lo lắng không thể không bại lộ thân phận lôi lị á nhẹ nhàng thở ra. Tay nàng cổ tay vừa run đem tế kiếm thu hồi linh hồn, mèo eo cấp bách hướng, mạnh mẽ bước ra từng bước, hữu quyền thật cao giơ lên, hướng áo ngực vải gen na cầm hung hăng chém ra. Tiết Lôi thiếu chút nữa kích động kêu một câu dầu hào căn. Này một cái tinh linh kiếm thánh bản thăng long quyền đả được áo ngực vải gen na ngửa đầu bay ngược, tại không trung vòng vo hai vòng, mới giống như là muốn chui vào giống nhau ngã xuống. Tiết Lôi kéo lấy Đế Ngươi Ninh lấy linh thể hóa tư thái đi tới, ngồi xuống nhìn hôn mê bất tỉnh áo ngực vải gen na, vươn tay, hướng đến nàng bỏ vào trong miệng một phát thánh tinh, nâng lên cằm, khiến cho nàng tại trong miệng hấp thu. Chỉ chốc lát sau, tràn ngập tại nàng trần trụi thân thể xung quanh thanh ánh sáng màu trắng liền tiêu tản ra, nàng lại mở mắt ra, đồng tử chung cũng nhìn không tới bất kỳ cái gì màu tím. Nhưng chiến đấu mới vừa rồi hành động xa xa vượt qua nàng gánh nặng của thân thể năng lực, lúc này thần ấn biến mất, tứ chi cùng thân thể bắp thịt xuất huyết nhưng vẫn không đình chỉ, đầu chấn động cũng để cho nàng nhìn không phải là thái thanh tỉnh bộ dạng. Cứu ta, mau cứu ta, nàng thống khổ rên rỉ, không có dạy dỗ sao trang thuộc tính cố định. Nàng trọng thương chung cả ngón tay đều không ngẩng nổi. Nghe được sóng cuộc so tài tư giống giận, phối hợp tác chiến bạch ma pháp sư nhanh chóng tụ tập. Nhưng trông cậy vào bọn hắn thong thả đến chậm pháp thuật, phỏng chừng áo ngực vải gen na chữa khỏi cũng có khả năng rơi xuống cái gì di chứng. Không nghĩ cùng Siela mễ đặc ra sớm như vậy lưu lại không dễ lấp đầy kẽ nứt, hơn nữa, có như vậy cái thịt đồ chơi có thể tùy thời xử lý tính dục rất tốt. Tiết Lôi bổ vừa phát hiện thành thánh tinh. Dựa vào kia chữa trị lực cấp áo ngực vải gen na tăng lên một điểm sinh cơ, theo lấy ra bình bình lon lon, triển khai một đống làm trị liệu sư môn trợn mắt há hốc mồm chân quý dược tề, bóp miệng của hắn không lấy tiền giống nhau đổ xuống. Nửa giờ sau, nhìn theo muội muội bị khiêng đi làm đến tiếp sau trị liệu sóng cuộc so tài tư thần tình nghiêm túc mở miệng nói cách khác, chỉ cần dính qua nguyệt lượng nữ thần tín ngưỡng sinh mệnh, liền có khả năng bị đối phương đại hành giả trông từ nguyệt chứng, đã từng tín ngưỡng góc sâu. Đều có khả năng biến thành muội muội ta vừa rồi như vậy. Ân, không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Phương thức giải quyết ta cũng nói cho ngươi biết, ngươi có thể cùng mẫu thân ngươi thương lượng một chút, ta muốn nơi đi lý đồ đằng, cần phải chừng 5 ngày, hy vọng ta đi ra thời điểm có thể nghe được các ngươi cuối cùng quyết định. Sóng cuộc so tài tư như là tại đùa cợt cái gì giống nhau cười cười, nhìn về phía đã trèo lên đến bầu trời đêm chỗ cao màu tím nguyệt nha, tính là kho ngươi lan người là dựa vào không sợ chiến đấu thu được bây giờ toàn bộ, chúng ta cũng không có khả năng cho rằng, đổ máu so mùa thu hoạch rất tốt. Nhưng, đổ máu so với mùa thu hoạch dễ dàng hơn. Lạnh lùng ánh trăng phía dưới, rộng lớn lạc kho ngươi lan, khắp nơi đều có đột một kêu thảm thiết vang lên. Vội vã bay lên dịch nha một cái nhận lấy một cái, đem hết toàn lực phi đến vương đô kho ngươi tạp tháp. Màu tím nguyệt nha treo cao, giống như giữ tợn mỉm cười, vĩnh hằng bất biến. Thứ 21 tập hoàn. Tác giả ngữ. Lục tục, có mấy cái bằng hữu hỏi qua ta, viết tiểu thuyết, ta có làm hay không đại cương tế cương. Thẳng thắn nói, trước kia đã làm, về sau liền chỉ lưu lại một cái tối thân cây đại khái. Đem tinh lực đều đặt ở nhân vật cùng bối cảnh đặt ra phía trên. Ta hiểu rõ chuyên nghiệp tác giả có thể vì 300 vạn tự tiểu thuyết viết ra nhị, 30 vạn chữ tế cương, đem khống năng lực xem thế là đủ rồi. Đó là ta một mực hướng tới trình độ, nhưng mà xem như ham khu động hình nghiệp sư viết lách, hướng đến dễ nghe nói chủ yếu dựa vào linh cảm, hướng đến thành thực nói. Ha ha, mặc kệ cái gì đại cương tế cương, ta đều có thể ăn được chống đỡ. Ta nhưng là liền hạ tập báo trước đều có thể không biết xấu hổ ăn trở về hoa tâm cha nam. Cho nên, ta đem lạc kho ngươi lan vương quốc chuyện xưa tuyến lại phản hán. Ta từ chối mấy ngày, trừ bỏ nhịn không được tăng thêm một cái tân ma vật tiến đến thỏa mãn tính nghiện cùng tiết lôi đặc thù cần phải ở ngoài, liền luôn luôn tại tự hỏi, như vậy một cái có ma pháp, đấu khí cùng rất nhiều nữ thần dị thế giới, quý tộc, cung đình linh tinh nguyên tố, có cái gì xâm nhập cấu tạo, thiết kế tình tiết giá trị sao? Lăn qua lộn lại, vẫn là cởi không ra âm mưu quỷ kế, quyền lực tranh đoạt phạm trù. Ta nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đem cái tuyến kia tác bên cạnh hóa. Làm tiết lôi thừa dịp các nàng tranh đấu gay gắt cơ hội ăn xong nhà này ăn nhà kia, chiếm tiện nghi liền rất tốt, thật xâm nhập tham dự vào cũng được, nhưng lãng phí rất nhiều số lượng từ tải phía trên, liền có điểm mất nhiều hơn được. Hơn nữa bất lợi cho ta nghênh ngang tị ngắn. Thực khả năng rơi vào hoàng đế chỉ dùng để kim cái quốc vẫn là kim đòn gánh rối rắm bên trong. Vẫn là chơi đùa hoa tìm muội, có cơ hội dâm loạn một chút cung đình được. Lần trước có bằng hữu nhắc tới suy nghĩ giải thế giới này cơ cấu phía dưới bản đồ chi tiết. Ta là vẽ khổ tay, liền đi tìm nhìn có hay không thích hợp làm bản đồ phần mềm. Vừa vặn mỗ diễn đàn người hảo tâm phát ra một đống công cụ, trước mắt đang tải hút hết nghiên cứu bên trong. Nhưng còn chưa phải muốn đối với thả ra bản đồ có quá lớn mong chờ thì tốt hơn. Bởi vì, nói thật, hai phiến đại lục thượng rất nhiều địa khu chiến tranh sương mù, ta mình cũng còn không có thắp sáng đâu. Viết chuyện xưa nha, chính là vung lên cánh tay, mãng là được rồi. Ok, vô nghĩa đến vậy. Đa tạ đại gia duy trì. Hạ tập tái kiến. Thứ hồi cặn bã đạo diễn không đối với báo trước phụ trách, cắt nối biên tập sư khóc ra máu lên án. Nói, như vậy khắp thế giới mở điểm truyền tống, quay đầu bản đồ chạy nhiều chỗ rồi, còn bay sao? Ha ha, tiết lôi đầy nhiều như vậy muội tử, có phải hay không không thể đều mang tại bên người? Ân, không thể, bằng không một người một câu lời kịch chương một trôi qua. Cho nên liền muốn thích hợp an trí nha. An trí làm sao sống đi nhanh nhất, không phải là truyền tống. Điểm truyền tống đầy đất cắm vào, mới có thể làm cho ngựa giống bay đầy trời, ngẫu nhiên có thể gặp mặt. Bị để đặt muội tử mới không có rất lớn câu oán hận a. Ai, vì viết nhiều vài cái muội tử, ta là cỡ nào dụng tâm lương khổ a. Chính là sắc phôi chứ sao. Chương 211 hậu sản cảm. Lôi ca, thật, thật vừa muốn dùng cái kia à. Vừa mới tiến nhập thế giới linh hồn không lâu, thay xong quần áo chuẩn bị theo thông lệ bị phá Trinh Tô Lâm vừa nghe tiết lôi đưa ra muốn dùng hóa thần, lập tức đầy mặt khổ tương, thực không tình nguyện kéo giữ tay hắn lắc lư làm nũng. Thần ân phát động thời kỳ chính là tốt nhất thời điểm. Như vậy qua đi cũng không ảnh hưởng ngươi tại bên ngoài tiếp tục tự do hoạt động. Ta phải đem một cái nữ thần kéo vào đến, đôi này tương lai phát triển kế hoạch rất trọng yếu. Tiết lôi nhìn đã thay đổi tốt mười mấy kể chuyện cái, thực nghiêm túc nói, ta không phải là tại thương lượng với ngươi, chính là thông chi ngươi một tiếng. Phía trước hỏi ngươi, ngươi không phải là cũng nghĩ không ra hóa thần thời điểm đều phát sinh qua cái gì không? Tô Lâm quệt mồm ôm lấy hắn dùng mặt qua lại cọ, lôi ca, ta là nghĩ không ra, có thể. Ta loáng thoáng cảm thấy, nghĩ không ra đối với ta khẳng định là một chuyện tốt. Vậy ngươi nói, ta giúp ngươi dùng cái kỹ năng đó thời điểm nhiều lắm thảm nha. Thời gian ngắn như vậy, ngươi qua đi lại nghĩ không ra, nhịn một chút ha. Hắn thay đổi ra một bộ tình thú đồ chơi, như vậy, ta phát động phía trước cho ngươi sảng khoái hơn vài lần, mang lấy thoải mái kính nhi, hẳn là dễ chịu một chút. Biết không có biện pháp kháng cự, Tô Lâm đạp kéo xuống bả vai, hữu khí vô lực gật gật đầu, nha. Nàng dựa theo Tiết Lôi yêu thích, đem bộ kia vận động khoản đồng phục học sinh cởi đến một nửa, phía trên rộng mở ngực, nhấc lên áo lót, lộ ra mượt mà cặp vú, phía dưới tuột đến đầu gối, làm toàn bộ thân hình tối thanh xuân rảo mỹ bộ phận trở nên trần trụi. Nàng chẳng phải là thực thông minh nữ nhân, nhưng nàng tại cảm tình phương diện nhạy bén tính, vẫn luôn không thấp. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được Tiết Lôi biến hóa. Nàng có thể sử dụng thượng vài loại đòi hắn niềm vui biện pháp, đều đã hiệu quả rất nhỏ, gần nhất tại bên cạnh này cùng nàng ân ái thời điểm đối với mỗi lần đều sẽ xuất hiện đại lượng xử nữ máu, hắn cũng có một tia phiền chán hương vị. Thời gian này hắn thậm chí lười dùng miệng cùng đầu lưỡi, bất luận tiền hí vẫn là tình yêu quá trình chung kích thích, đều là giao cho đa dạng trồng chất tình thú đạo cụ. Tô Lâm vắt hết não chất lòng tại nghĩ, rốt cuộc có biện pháp gì hay không, có thể để cho Tiết Lôi bao nhiêu tìm về một chút sơ tâm. Suy nghĩ thật lâu sau đó, nàng mới tuyệt vọng phát hiện, nàng đã không chỉ là theo quan trọng nhất một cái hàng vì một trong. Cảm tình thượng đối với Tiết Lôi trọng yếu nữ tính bên trong, kỳ thật đã không có tên của nàng. Nàng chỉ còn lại tác dụng, chính là mỗi ngày chịu đựng các loại kỳ kỳ cảm giác là lạ, động một chút là bị hút hết tinh thần cả người mỏi mệt, lấy cái này làm đại giới, để làm một cái dùng tốt công cụ. Nga, đúng rồi, còn có xem như công cụ, mỗi ngày hai lần hấp thu hắn tinh dịch trưởng thành. Ô a, mềm mại nhựa cao su hút miệng đem hòn le ngậm chấn động, tại thân thể thành thực phản ứng bên trong, Tô Lâm đáng thương nhìn về phía Tiết Lôi, nhỏ giọng nói, Lôi ca, ta muốn là, về sau đều ngoan ngoãn nghe lời, ngươi có thể, đối với ta hơi chút, khá một chút nhi sao? Ngươi gần nhất không phải là đều đỉnh nghe lời sao? Tiết Lôi chậm rãi đem tráng kiện nam căn xâm nhập mỗi lần đều có khả năng thiếp lập lại thành tối tươi mới bộ dáng miệng âm đạo, tại xương mu truyền đến chấn động chung khoái trá thở ra, mỉm cười mềm giọng nói, gần nhất nơi nào đối với ngươi không tốt, ngươi có thể xách. Nàng cuộn mình đầu gối, ôm lấy đồng phục học sinh quần bao bọc chân, chịu đựng đau nhường ra thuận tiện xâm phạm không gian, ta chính là cảm thấy, ngươi không tha thứ ta. Hắn lắc lắc đầu, đem hai cái mềm mềm đầu vú kẹp cho nàng trang bị phía trên, nhấn hạ chốt mở, dùng nhẹ nhàng động tác chậm rãi căng nứt đã hết sức quen thuộc màng trinh, một bên chôn sâu tiến ướt át nhụy hoa bên trong ưỡn eo, một bên thở gấp nói Lâm Lâm, tại nơi này ta có thể làm tới trình độ nào, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Đi qua sự tình, ta đã không thèm để ý. Người sau có thể ngoan ngoãn theo lấy ta, đem thuộc về mỏ neo công tác làm tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nhẫn qua con cặc tại trong hũ mật đào móc lúc ban đầu đau đớn, Tô Lâm hoàn toàn mới thân thể nhanh chóng ký ức lên lạc ấn tại trong linh hồn khoái cảm, không để ý tới nói nữa. Rất nhanh, lần thứ nhất tuyệt đỉnh đã tới rồi. Nàng giật giật hai chân đem đồng phục học sinh quần eo chống được cơ hồ kéo đứt, bạch tất phải bao bọc bàn chân huyền tại không trung cuộn thành hai tháng nha. Nàng hé miệng. Cùng với dư vị thở gấp lè lưỡi, dính đầy tơ máu giữ tợn con cặc liền duỗi ở đàng kia, còn không có bắn. Nàng ngước cổ lên, nâng lên bả vai, ngậm vào cây dương vật kia, từng miếng hút mút, thưởng thức lấy kia quen thuộc tinh vị mặn nói. Tô Lâm nghĩ, trên thế giới này sẽ không còn có cái nào nữ nhân so nàng canh giải mất đi xử nữ tư vị, các loại ý nghĩa phía trên. Dùng trơn mượt nước bọt thay thế phía trên trộn lẫn tơ máu dâm sữa, nàng nằm xuống lại, do dự một chút. Xoay người nằm sấp tại bên cạnh giường, ngực xuống thấp, thật cao nhếch lên tràn ngập thiếu nữ cảm mượt mà lõa mông, trở lại hai tay, đẩy ra tự nhiên khép lại tại cùng một chỗ mông câu. Lôi ca, ngươi không phải là, một mực nghĩ ở đây thử xem địch lỗ đít ta gì không? Nếu không, lúc này làm phía sau a. Tiết Lôi dùng ngón tay cọ sát một chút dâm thủy, đặt ở hậu môn ngoài xoáy chuyển nhéo nhập. Nóng cháy chàng thịt lập tức chặt lại kẹp lấy hắn. Cơ vòng càng là giống như biến thành một vòng cực thô ra gân. Lúc này hay là trước chớ, đã nói cho ngươi nhiều thoải mái vài lần, nữ nhân có thể từ cửa sau thoải mái không nhiều lắm. Hắn nói rút ngón tay ra, thay đổi ra một cây kéo trâu, nhét vào còn không có khép lại cúc huyệt bên trong, cúi người cắm trở lại xương đỏ tính khí, một mặt kịch liệt ma sát nội bộ màng dính, tích góp xuất tinh khoái cảm, một mặt đem ngón tay đưa đến Tô Lâm bờ môi. Nàng ngoan ngoãn quay đầu ngậm. tiểu hài nhi bú sữa mẹ giống nhau hốt, đem chính mình lỗ đít hương vị, liền với phía trên lưu lại dâm thủy cùng một chỗ liếm sạch sẽ. Chỉ chốc lát sau, Tiết Lôi hài lòng bắn vào Tô Lâm run rẩy miệng tử cung. Cơ hồ bị rót đầy hũ mật, phi thường săn sóc hấp thu cấp một hóa thần. Vì thực hiện hứa hẹn, Tiết Lôi không cấp bách mở kỹ năng, mà là lấy ra càng nhiều tình thú đồ chơi, dùng tay khảo đem Tô Lâm lấy hết cố định ở trên giường, bỏ vào đọc thuộc lòng cầu, chấn động bổng, dùng ngón tay thong thả ung dung trận rãi đắn đo nàng tính dục. Nữ nhân tại trong khoái cảm trầm luân đến cực hạn, lại cũng không cách nào thừa nhận sung sướng mà dùng ánh mắt cầu xin bộ dáng, thật sự là xinh đẹp cực kỳ. Hắn một mực thưởng thức được Tô Lâm ánh mắt đều có một chút đăm đăm, chiều phun phun không ra bất kỳ vật gì, mới thỏa mãn lấy ra miệng cầu, ôn nhu hỏi đủ chưa. Sáng sớm ngay tại dùng ánh mắt cầu xin Tô Lâm liền vội vàng đờ dẫn gật đầu, đủ. Sớm đủ, không, không muốn lại đến. Kia, có thể ủy khuất ngươi giúp ta kêu gọi ta muốn nữ thần đã tới sao? Hắn lấy xuống đầu vú kẹp, nhẹ nhàng cầm chặt nàng thấm mồ hôi nãi thịt, ôn nhu hỏi. Tô Lâm ngắn ngủi chần chờ không đến một giây, hay dùng lực gật đầu, tốt, tốt. Kia, hẹn gặp lại, ủy khuất ngươi một chút, Tiết Lôi thực thành tâm cúi người xuống, tại nàng lạnh cả người môi phía trên nhẹ nhàng một nụ hôn, phát động kỹ năng. Tô Lâm thanh xuân xinh đẹp thân thể yêu kiều chớp mắt hóa thành vô số dịu dàng quang đoàn bốn phía tản ra, cuối cùng lựa chọn, là một mảnh sáng long lanh vần quanh hiện lên hình cầu ký tự. Tiết Lôi đứng lên vẫy vẫy tay triệt tiêu dư thừa nhà cụ, chỉ để lại bao vây nơi này thật lớn giá sách, xem như đối với nữ thần trí tuệ ngả lộ địch đặc nghênh tiếp. Cách cách á, ký tự hóa thành vô số trang sách, bay lượn tiệm ẩn, lộ ra trong đó quần trắng tóc đen, xinh đẹp tuyệt trần ôn huyền nữ thần. Xin chào. Tiết Lôi, nàng nhẹ giọng hỏi hậu, xốc lên váy được rồi một cái rất xưa cũ lễ, tại nơi này, xem như lần đầu gặp mặt a. Xem như, hắn vẫy tay thay đổi ra một bộ ghế salon bằng da thật, cửa hàng thượng mềm mại đệm dựa, mời ngồi. Ngả lộ địch đặc kiếm trắng noãn không rảnh chân tiêm, nhẹ nhàng đi qua đến ngồi xuống, nhìn đối diện từng dãy thật lớn giá sách, mỉm cười, cảm tạ ngươi cho ta bố trí thích hợp nhất của ta hoàn cảnh, ngươi thật sự là vị săn sóc thân sĩ. Vốn là muốn cùng nàng chỉ đùa một chút, nói thân sĩ cái từ này tại quê hương của mình kỳ thật còn có ý tứ gì khác, nhưng Tiết Lôi nghĩ nghĩ, nếu như dùng ý đó lời nói, hắn giống như càng thêm danh phù kỳ thực. Hàn Huyên liền dừng ở đây a, ta năng lực này phát động thời gian có hạn. Trước tiên ta hỏi hỏi ta tối quan tâm sự tình, ngả lộ địch đặc, cho ta sản xuất quyền năng đoạn thời gian này, cảm giác của ngươi như thế nào? Sẽ rất khó thụ sao? Ngả lộ địch đặc nghiêng nghiêng dựa vào tại tay vịn phía trên. Từng có tình yêu kinh nghiệm sau đó, nàng loại này lười biếng tư thái phát tán ra có chút mãnh liệt cám dỗ, xa không phải là ngay từ đầu con mọt sách khí chất so với, lột xác phi thường rõ ràng. Nàng suy nghĩ trong chốc lát, mới nhẹ nhàng gõ gò má hồng nhuận làn da nói cho dù là ta, cũng không có biện pháp đối với ngươi chuẩn xác hình dung hư không thần giới là cái dạng gì địa phương. Ngươi chỉ cần phải biết. Nữ thần của chúng ta bình thường chỉ có tại hôn mê thời điểm mới có thể trở lại chỗ đó. Cho dù đối với chúng ta mà nói, chỗ đó cũng không phải là cái gì đáng được khen hoàn cảnh. Bằng không, liền không có cái này bị sáng tạo ra đến thế giới rồi, đúng không? Tiết Lôi nghĩ nghĩ, gật đầu nói cho nên cũng không tốt quá. Ngả lộ địch đặc khe khẽ thở dài, dùng khó chịu để hình dung cũng không quá chuẩn xác thực. Tiết Lôi, kỳ thật. Đối với chúng ta như vậy bất tử bất diệt ý thức tới nói, thống khổ, ủ rột, bi thương linh tinh cảm xúc đều không hề tổn thương đáng nói. Người có biết hư không thần giới chân chính đáng sợ nhất chính là cái gì không? Là cái gì? Là vô, nàng dùng ngón tay cuốn lên một túm mái tóc, tại thái dương chậm rãi xoay tròn, không phải là đầy đủ mọi thứ đều không tồn tại cái loại này vô mà là. Quá mức phong phú, quá mức cường đại, quá mức phức tạp, là mặc kệ cỡ nào cao thượng ý thức. Cũng sẽ ở trong này xu hướng vô. Nàng cảm thấy như vậy giải thích hình như còn chưa đủ rõ ràng, giơ tay lên muốn thay đổi ra cái gì vậy xem như so sánh căn cứ, kết quả thần lực không thể phát huy, làm nàng sừng sốt một chút, đành phải tiếp tục dùng ngôn ngữ nói ví dụ như, ý thức của ngươi sở bao gồm toàn bộ là một viên quả hạch, viên này quả hạch phóng tại tay phía trên, sẽ có vẻ rất rõ ràng. Đem quả hạch đặt ở trống trải đại thảo nguyên bên trong, liền cơ hồ tìm không thấy. Bắt nó chìm vào biển rộng, cũng đã gần như ở biến mất. Nàng chỉ lấy đầu của mình, nhỏ giọng nói đại đồng dạng giống biển nhiều quả hạch cùng ý thức của ta so với đến, vẫn đang như là quả hạch cùng biển rộng ở giữa chênh lệch lớn bằng. Ngươi có thể hiểu chưa? Tiết Lôi nhíu nhíu mày, nói đại khái có thể, ngươi dù sao cũng là điển tịch nữ thần, ý thức của ngươi dung lượng khẳng định tương đương đáng sợ. Ý thức của ta, ở trên hư không thần giới bao vây lĩnh vực của ta bên trong, giống như là quả hạch ném vào biển rộng. Mảnh kia biển rộng bên trên, khả năng còn có biển rộng, hoặc càng nhiều cái biển rộng, chẳng qua, lấy năng lực của ta, liền không thể dò ngó. Nếu như là tầm thường trí tuệ sinh mệnh ý thức đi theo loại đồ vật này tiếp xúc, còn không biết sẽ biến thành bộ dạng gì. Đây chính là ta nói vô từ quá nhiều mà giãn tới, ý thức thượng vô. Nghĩ đến Tô Lâm kỹ năng sau khi kết thúc trở về trạng thái, hắn áy náy nói khó như vậy quá sao? Ngả Lộ Địch đắc lắc lắc đầu, không, nếu như là bị đánh bại, ở cái thế giới này chết trận, trở lại hư không bên trong, quả thật vượt qua phi thường gian nan một đoạn thời gian. Nhưng thai nghén quyền năng, tốt nhận được nhiều. Vì sao? Bởi vì ý thức có chỗ rơi nha. Nàng vuốt ve bụng của mình, lộ ra thực vi diệu hòa nhã ánh mắt, ta luôn luôn tại cùng cổ lực lượng này câu thông, phân tích, ý thức liền sẽ không tiếp tục bị không giá trị phức tạp nước lũ lôi cuốn. Ân, ta biết những cái này nói cho ngươi, ngươi rất khó lý giải. Bất quá không quan hệ, ta chỉ là nghĩ nói cho ngươi, này ngắn ngủi phân biệt thời gian bên trong, ta không có cảm thấy rất lớn không khỏe, nhiều lắm, là so trực tiếp hôn mê đi qua có vẻ mạn hơi dài một chút điểm. Hôn mê lại lâu, đối với ta mà nói cũng chính là ngắn ngủn một cái chớp mắt. Vậy là tốt rồi, Tiết Lôi nhẹ nhàng thở ra, nếu ngươi quá khó thụ, ta lần sau liền muốn rối rắm tốt lắm. Không cần, Ngả Lộ Địch đặc vươn tay vuốt ve mặt của hắn gò má, phấn nhuận trong suốt bờ môi gần trong gang tấc, ngươi để ta trải nghiệm đến một chút khoái hoạt, trở về kia đoạn thời gian sở hữu không khỏe thêm lên lại lật vài lần, cũng đủ dùng kia một chút sung sướng đến trả lại. Chớ nói chi là, ta thức tỉnh sở dựa vào tín ngưỡng, tất cả đều là dựa vào ngươi khẳng khái chia sẻ. Nàng mềm mại bờ môi càng nói càng gần, đến cuối cùng, đang nói biến mất tại gián sát khe hở ở giữa. Nữ thần thân thể có thể mang đến sung sướng ký ức bị tỉnh lại, nhưng biết còn có chính sự phải làm, Tiết Lôi không thể không cố nhịn ép đến sự vọng động của nàng, ôn nhu đem nàng thoáng đẩy ra. Trí tuệ nữ thần trong mắt hiện ra mê mang nghi hoặc, làm sao vậy? Không nghĩ tiếp tục theo ta nóng người một chút sao? Không, đương nhiên nghĩ. Nhưng, chúng ta tốt nhất hay là trước đem tránh sự làm. Hắn cưỡng ép làm tầm mắt theo nàng vi nhuộm tình dục sau hết sức mê người con ngươi phía trên rời đi chỗ khác. Còn nhớ rõ ta nói rồi, ta có thể theo dị thế giới triệu hồi đến rất nhiều thần kỳ tri thức sao? Ngả Lộ Địch đặc trưng mắt nhìn, nhỏ giọng nói kia chẳng lẽ không là cùng nam nhân tại tử quán đến gần thời điểm, nói nhà mình có rất nhiều tiền giống nhau. Là một loại nói thuật sao? Đương nhiên không phải là. Tiết Lôi không nhịn cười được đi ra, nắm nàng khuôn mặt nhẹ nhàng nhéo một cái, kết quả đầu ngón tay xúc cảm quá mức tê dại, thiếu chút nữa thuận theo hôn môi dư vị đương trường cứng rắn, vội vàng thu tay lại, những kiến thức kia đều đến từ ta linh hồn kiếp trước nhà hương, ta thật hy vọng ngươi có thể đem những kiến thức kia bên trong, áp dụng ở thế giới này bộ phận tất cả đều hấp thu, nghĩ cách truyền thụ cho mọi người. Được rồi, Ngả Lộ Địch đặc đứng lên. Đi hướng kia sắp xếp giá sách, chính là những cái này dị thế văn tự viết thành thư tịch sao? Còn có khác đĩa CD, thẻ tồn chữ linh tinh vật dẫn, ta cảm thấy cũng có thể tính đến người điển tịch định nghĩa phạm trù nội. Bất quá vì thuận tiện đến tiếp sau, ta nơi này có vài loại quê nhà ta ngôn ngữ tự điển từ điển, người trước hấp thu một chút. Nàng nhìn Tiết Lôi ở trên mặt đất trống rỗng thay đổi ra dày hậu nhất sắp tác phẩm vĩ đại, đem bàn tay trắng noãn đặt ở phía trên, được rồi. Ta trước tìm hiểu một chút ngươi kiếp trước gia hương ngôn ngữ. Ngôn ngữ là đại bộ phận ý thức chủ yếu biểu đạt hình thức, này đích xác rất có trợ giúp. May mắn, nàng quyền năng tại đây cái hạn độ nội còn có thể sử dụng, lượn lờ quang mang chậm rãi bọc lại kia nhất sấp tác phẩm vĩ đại, chảy xuôi hướng thân thể của nàng. Ngả Lộ Địch đặc nhắm mắt lại, giơ tay lên, theo lấy, dùng rõ ràng Hán ngữ nói Tiết Lôi, đây là ngươi kiếp trước quen thuộc nhất ngôn ngữ sao? Đúng. Thật không hổ là nữ thần trí tuệ, đây chính là chúng ta cái thế giới kia khó nhất học ngôn ngữ một trong. Của ta thần trách bao gồm truyền thừa cùng giáo dục, học tập đối với ta mà nói không có độ khó. Nàng cười cười, mở mắt ra, quê quán của ngươi thật biết điều, chỉ là nhân loại ngôn ngữ, liền phát triển ra nhiều như vậy loại chi nhánh. Tiết Lôi nghĩ nghĩ, đem nàng kéo đến nhân văn xã khoa loại trước kệ sách, càng nhiều tin tức ngươi đến mình giải a. Nơi này có rất nhiều ta khả năng chính là tại võng phía trên xem qua liếc nhìn một cái bìa mặt thư, cho nên ngươi hấp thu xong sau đó, hơn phân nửa so với ta còn muốn hiểu rõ quê quán của ta. Ta có thể dạy cho ngươi đời này linh hồn. Nàng hướng hắn hoạt bát chớp mắt vài cái, ta rất vui lòng cũng đổ cho ngươi thua một ít gì đó, nhất là báo đáp. Nữ thần trí tuệ thật là truyền bá tri thức mạnh nhất giúp đỡ, nàng giơ tay lên đỡ tại giá sách phía trên, ngắn ngủn mấy giây, giá nhất giá từ Tiết Lôi cả đời đều không nhất định có thể đọc xong xem hiểu thư, liền đều tiến vào nàng quyền năng bên trong. Theo lấy, nàng có chút kinh ngạc nói quê quán của ngươi không có thần. Ách, không có chân chính thần. Không biết, dù sao nhà khoa học không có phát hiện. Bên kia không ít người có tín ngưỡng, nhưng tín ngưỡng không kêu gọi đến bất kỳ đáp lại nào, chỉ có một chút tinh thần thượng an ủi mà thôi. Cái thế giới kia lượng tin tức thật lớn a. Ngả Lộ Địch đặc rên gì một tiếng, nhẹ nhàng quơ quơ đầu, quê quán của ngươi hoàn toàn do nhân loại chủ đạo, không có thần minh lực lượng, lại có thể phát triển được so Lộ Bỉ Cáp Đặc còn muốn phồn hoa vô số lần, có thể thấy được. Trí tuệ ý thức mới là một cái thế giới căn cơ, siêu phàm lực lượng, ngược lại có khả năng trở thành trói buộc. Tiết Lôi có chút lo lắng hỏi ngươi có khỏe không? Ân, không quan hệ, chính là tin tức chung cất chứa quan niệm cùng bản thể của ta sai biệt quá lớn, cần phải một chút thời gian thích ứng. Nàng nhìn về phía tiếp theo cái giá sách, chúng ta tiếp tục a, thời gian quý giá, ta đang còn muốn sau khi kết thúc, cùng ngươi hơi chút ước hội một chút đâu. Tốt, chúng ta tiếp tục, Tiết Lôi kéo giữ tay nàng, đi hướng tiếp theo cái giá sách. Ngả Lộ Địch đặc quyền năng tại nơi này càng dùng càng thuần thục, không đến 10 phút, hắn vắt hết não chất lỏng thanh không ký ức kho làm đi ra kể chuyện cái, liền toàn bộ hóa thành nữ thần trí tuệ năng lực một bộ phận. Thậm chí, còn không dừng lại ở này. Gia hương ngươi điển tịch phát triển trình độ thật sự là làm ta xem thế là đủ rồi. Ta cái này thành ngữ sử dụng không có vấn đề chứ. Nàng cười vuốt ve kia một chút tinh xảo phong bì, như là tự ái mẫu thân tại vuốt ve đáng yêu đứa nhỏ. Ta có thể cảm ứng được rất nhiều tri thức lẫn nhau ở giữa liên tiếp, ta bất kể là thuận theo chảy xuống, vẫn là ngược dòng mà lên, đều có thể chạm tới một tấm thật lớn, làm ta lưu luyến quên về võng. Ngươi là ngón tay Internet sao? Không, nàng lắc lắc đầu, tri thức võng, giống như vô cùng vô tận, tri thức lưới lớn. A, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, nếu như không phải là trải qua hư không thần giới nhiều như vậy đến cực hạn vô ta cố gắng trầm mê tại ngươi cung cấp lưới lớn bên trong. Những kiến thức kia thật sự là rất có sức dụ dỗ. Gia hương ngươi trí tuệ sinh mệnh không có thần minh phù hộ, lại so với con dân của thần còn muốn hạnh phúc, có thể học tập đến như vậy phong phú tri thức. Kỳ thật cũng không có nhiều nhân thật nóng thích học tập. Tiết Lôi quyết đoán nhảy qua cái đề tài này, như vậy, quê nhà ta chỗ thế giới, khác tri thức vật dẫn, ngươi có thể hấp thu sao? Ngả Lộ Địch đặc thử một cái, tiếc nuối chính là, vật dẫn không thể được nhận định vì thư tịch dưới tình huống. Bên trong tin tức nàng không thể hấp thu, nhìn đến nàng quyền năng còn không có biện pháp đuổi theo quá mức tiên tiến kỹ thuật. Bất quá Tiết Lôi từ nhỏ yêu đọc sách, sau khi lớn lên cũng là Internet thư điếm khách quen, tại loại này tức thì ký ức đều có thể khởi hiệu dưới tình huống, hắn có thể thay đổi gia tàng thư lượng tương đương kinh người. Đáng tiếc chính là, lý ngành kỹ thuật tri thức, hắn cũng liền có thể cung cấp đến lớn học giai đoạn. Ngả Lộ Địch đặc chỉ có thể phát động thân là điển tịch nữ lực lượng của thần, tập trung tinh lực. Theo những sách kia nội dung hướng dẫn tra cứu cùng chú thích không ngừng ra bên ngoài kéo dài, đi cảm giác, bắt được kia một chút không tồn tại ở Tiết Lôi não bộ thư tịch. Đó cùng trực tiếp theo trong sách lấy ra nội dung độ khó không thể đánh đồng, rằng co thật lâu, mới gần đem nàng tò mò thật lớn tri thức võng bổ sung một cái tiểu tiểu chỗ hồng. Nhưng, chỉ là hiện hữu cái kia một chút nội dung, đã đầy đủ Ngả Lộ Địch đặc ở cái thế giới này nhấc lên sóng thần giống nhau biến cách. Bởi vì Lộ Bỉ Cáp Đặc có thần minh cùng ma pháp lực lượng. Chỉ cần nhập ra tùy tục sử dụng những cái này đến từ dị giới tri thức, tương lai, thậm chí khả năng vượt qua nữ thần trí tuệ tưởng tượng. Tiêu hào đã có một chút mệt mỏi, Ngả Lộ Địch đặc đình chỉ dùng thần lực không ngừng bổ túc thư tịch liên hệ hành vi, tựa vào mềm mại sofa phía trên, quay đầu nhìn về phía Tiết Lôi, khóe môi hơi hơi nhếch lên, tiếng nói ngọt ngào như mật, người có thể cứu vớt thế giới này, đại hành giả. Có khoa trương như vậy sao? Tiết Lôi đỉnh cao hứng ngồi ở nàng bên người. Chỉ là như vậy trong chốc lát, ta có thể nghĩ ra mấy vạn loại làm thế giới này trở nên rất tốt phương pháp. Mà ngươi, trả lại cho ta đem kia một chút giáo cấp tùy tùng cơ hội. Nàng hai tay ôm lấy cổ của hắn, tiến đến bên tai, nhẹ nhàng a một ngụm phú chứa nữ thần cám dỗ hương vị nhiệt khí. Mặt khác, ngươi lấy ra những sách này tịch thời điểm có phải hay không chưa kịp làm kể lại sàng chọn à? Hắn chính kinh ngạc ở ngả lộ địch đặc chợt phát tán ra đặc hơn mị hoặc, yết hầu lăn lộn, thở gấp trả lời kể lại sàng chọn quá phí thời gian, ta đổ bớt việc, mặt sau mấy phê thư đều là trực tiếp toàn bộ ra bên ngoài thay đổi. Gia hương người chỗ thế giới, miêu tả nam nữ kết hợp chuyện xưa, thật đúng là nhiều a. Nàng nhẹ nhàng thở gấp, đại khái là cố ý điều động kia bộ phận tri thức tiến vào não bộ, người phá lệ yêu nhìn một chút sao. Điện tử bản không phải là không có thể lấy ra sao. A, đúng rồi, năm mới tại sách lậu thư điếm mua cái kia một ít hoàng thư. Còn cho rằng chỉ biết bại lộ Kim Dung, Cổ Long thậm chí là vụng trộm nhìn tiểu thuyết tình cảm linh tinh, không nghĩ tới, còn đem năm đó trưởng thành tác phẩm nổi tiếng cũng đều nhét vào nữ thần trí tuệ não bộ. Bất quá nhìn nàng lúc này bộ dáng, Tiết Lôi cảm thấy, tính là nhiều hơn nữa bỏ vào một điểm, giống như cũng không phải là chuyện gì xấu. Lý trí trung pha chế rượu thượng cũng đủ sắc dục, mới có thể phát tán ra nữ thần trí tuệ chân chính mị lực. Thời gian còn có một chút, hắn nuốt xuống một bãi nước miếng, ôm chặt ngả lộ địch đặc, hôn lên. Kiều diễm nữ thần tại hắn dưới người toát ra mềm mại nhụy hoa, mang lấy mất hồn sung sướng, dễ dàng nuốt sống hắn kiên đĩnh dục vọng. Chương 212 nữ thần khoái hoạt chúc phúc. Nếu như đem tình yêu ở bên trong lấy được khoái hoạt chia làm tinh thần cùng thân thể hai cái thuộc loại đến đánh giá giá trị, dựa theo Tiết Lôi tiêu chuẩn, đối với tầm quan trọng của hắn đại khái là tam, thất mở. Hắn trước đây trong cảm nhận cao phân trải nghiệm, đều là đang cùng Lôi Lị Á, Đế Ngươi Ninh ở giữa, tình yêu đặc hơn đến cực điểm, thân thể khoái hoạt cũng thập phần viên mãn. Bất quá bởi vì kết cấu thân thể thượng khác biệt, hắn cảm thấy cùng Lôi Lị Á tại cùng một chỗ, ước chừng là tinh thần 30 phân. Thân thể 65 phân, cùng Đế Ngươi Ninh, là tinh thần 25 phân, thân thể 70 phân. Kia một chút đa dạng trồng chất hình thái khác nhau không phải của mình thiếu nữ, đều là có thể ở thân thể khoái hoạt lên đến cực cao điểm số, nhưng tinh thần phương diện rất khó đối với hắn có cái gì đại xúc động. Dù sao, các nàng truy đuổi chính là sinh dục cùng sinh sản năng lượng, liền chinh phục cảm đều rất khó cung cấp cho hắn. Mà giống Siela Mễ Đặc tìm muội như vậy thuần khiết nữ nhân. Hắn chỉ có thể theo tinh thần phương diện sung sướng đến tiến hành bù. Dựa vào đùa bỡn, chinh phục, dạy dỗ cảm giác thành tựu, đến cấp tinh thần phương diện khoái hoạt thêm vào cái mười mấy hai mươi bộ dạng. Mà các nữ thần không giống với. Nữ thần thân thể, đối với Tiết Lôi có thể nói chí mạng lực hấp dẫn. Vì nhĩ tư tự mình mang cho hắn khoái cảm cho dù tinh thần phương diện có thể làm công phân, thân thể phương diện lại có thể trực tiếp ở phía sau thêm số không, làm hắn căn bản không thể kháng cự. Mà đổi thành ngoại kia một chút bị hắn xâm phạm quá nữ thần, cũng có ít nhất phi nhĩ tư ba thành đến một nửa trình độ. Tiết Lôi cho rằng, đây là hắn có thể theo các nữ thần trên người được đến lớn nhất hưởng thụ, khả năng, cũng là vi nhĩ tư cho động lực của hắn. Nhưng lần này cùng ngà lộ địch đặc kết hợp tại cùng một chỗ về sau, hắn rất nhanh liền phát hiện chính mình sai rồi. Nguyên lai, nữ thần tại tinh thần phương diện, cũng có thể cấp khoái cảm điểm số phía sau thêm số không. Dựa theo đi qua kinh nghiệm, Tiết Lôi không có lãng phí nhiều lắm thời gian tại tiền hí phía trên. Thánh tinh mới là có thể cấp nữ thần thân thể mang đến khoái hoạt mấu chốt, hắn hôn lấy ngả lộ địch đặc mềm mại môi, không lâu, ngay tại rất nhanh lay động chung rên rỉ phun bắn vào. Sau đó, tại hắn ánh mắt mong chờ bên trong, ôn nhu nữ thần giơ cao thon gọn vòng eo, ngóng nhìn hắn, phát ra như thiên âm rên rỉ. Nhấc lên quần trắng còn chồng chất ở trước ngực, nhăn nhó nghiêng nghiêng treo. Ngăn chờ một bên vú, chỉ lộ ra một bên khác phấn nộn trong suốt khéo léo núm vú. Mà nàng nguyên bản so với váy còn muốn trắng nõn gò má, nhưng lại nổi lên cùng đầu vú gần kiều diễm đỏ ửng. Ta, thật yêu thích loại này. Vô cùng thân thiết cảm giác. Nàng thở dài giống nhau nhỏ giọng nói, ướt át con ngươi bên trong nhộn nhạo vui thích sóng gợn. Liền từ khoảnh khắc này bắt đầu, ngả lộ địch đặc trên người cái loại này thần tính cám dỗ, bỗng nhiên trở nên cực kỳ đậm đặc. Từ trước đến nay đều là nữ thần khí chất chiếm so càng nhiều nàng, ở nơi này ngắn ngủi vui thích thất thần về sau, lộ ra giống như phàm tục nữ tính giống nhau, bị nhục dục xâm chiếm hương vị. Hơn nữa, ánh mắt của nàng còn xen lẫn nhìn thẳng hắn yêu mộ. Làm nữ thần bị tình dục khoái hoạt chinh phục, làm nữ thần xuất hiện phàm tục sinh mệnh tình cảm, hai loại thỏa mãn cực lớn, bị tràn ngập thần tính ánh sáng tăng phúc mấy lần, chỉ là loại này sung sướng, khiến cho Tiết Lôi không dám động eo. Miễn cho lập tức lại lần nữa phun ra tại nữ thần trí tuệ ướt át nguồn mật bên trong. Hắn thậm chí cảm thấy có một chút sợ hãi. Nếu như vậy bàng bạc khoái hoạt hưởng thụ được nhiều lắm, hắn có khả năng hay không dần dần đối với bình thường nữ tính mất đi hứng thú. Nhưng Ngả Lộ Địch Đặc Thờ gấp nói Thiết Lôi, tại sao bất động? Ta thích người giống vừa rồi như vậy động, ta cảm thấy. Ta cũng sắp thường đến bên trong những kiến thức kia giảng thuật tuyệt vời thư vị. Xin nhờ. Nàng dùng mềm mềm tiếng nói năn nỉ, đồng thời, tinh tế hai chân quấn quanh tại hắn eo phía trên, bị áp chế khéo léo mông, nhanh không nhịn nổi trên dưới lắc lư, chủ động khấy lấy hắn căn bản chưa kịp mềm xuống nam căn. Tiết Lôi ra đầu một trận run lên, sau thắt lưng chua được giống như là muốn gãy mất. Hắn hiện tại thật sâu hoài nghi, nữ thần động tình sau phân bố dâm thủy chính là độ cao áp xúc thần tính tinh hoa. Con cặc mỗi lần bị thấm vào, liền mỗi thời mỗi khắc đều tại sinh thành không thua cấp suất tinh khoái cảm mãnh liệt. Mà không song chính là, Ngả Lộ Địch Đặc tại trong nữ thần xem như thủy đặc biệt nhiều cái loại này. Lần trước u nàng không có biểu hiện ra rõ ràng cao trào dấu hiệu, khiến cho Tiết Lôi siêu tập một ít bình nữ thần dâm thủy lưu làm kỷ niệm, lần này nàng rõ ràng có muốn đi vào cao trào dấu hiệu, phía dưới càng là giống như mở ra nữ thần chi tuyền, chỉ là nhỏ như vậy biên độ chủ động khuấy sụp hắn, liền phát ra chít chít chiêm chiếp dâm loạn vang nhỏ. Ha ha, hắn mới chuẩn bị ứng yêu cầu quất cắm, hoạt động quy đầu đã bị xung quanh bao bọc thịt mềm đánh tan, nhảy lên lần thứ hai xuất tinh. Hừ ừ, Ngả Lộ Địch Đặc hai tay ôm lấy hắn vai, cắn môi hừ nhẹ. So với tại nàng thần vực chung kết hợp một đêm kia, lúc này nàng càng thêm đầu nhập, say mê, hơn nữa, cực kỳ hưng phấn. Nơi này là Tiết Lôi thế giới linh hồn, hắn thể lực chỉ cùng tinh thần của hắn tình trạng tương quan. Mà hắn lúc này hưng phấn sắp nổ mạnh. Hắn kích động nằm xuống đi, đem sofa biến thành tối thoải mái rộng mở giường lớn, bộ đầu cởi Ngả Lộ Địch Đặc tuyết trắng áo váy, hạt mưa giống nhau hôn lấy nàng tô hồng làn da, to dài con cặc thật cao chiêu chọc, hướng về ướt đẫm con suối điên cuồng tạc nhập. Đáng tiếc nữ thần dâm thủy ở đây không có biện pháp thu thập, bằng không ít nhất lại là một lọ tới tay. Trơn mượt đầu lưỡi chủ động đưa vào Tiết Lôi miệng bên trong, cầu hắn sách ở. Trơn mượt tiểu lỗ thịt chủ động nắm chặt hắn dương vật, tham lam hút mút. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Đến sau này, Tiết Lôi đã không có biện pháp đi phân biệt xuất tinh số lần. Hắn hạ thân giống như đã bị kích động thần lực chi phối, vì nhĩ tư lực lượng nổ tung giống nhau tràn đầy tại hắn tăng lên con cặc bên trong, làm mỗi một lần pít tông vận động, đều cùng với cực nhạc phun ra. Nếu như chỉ có xuất tinh đình chỉ, khoảng cách vài giây trở lên mới có thể phân ra tiếp theo. Như vậy, hắn này cuối cùng 17, 8 phút, hoàn toàn có thể nói gần bắn một lần. Chính là lúc này đây một mực không ngừng xuống thôi. Tiết Lôi căn bản không cách nào hình dung lần này khoái cảm mạnh bao nhiêu liệt, cứng rắn muốn định lượng lời nói, đại khái có thể để cho đã từng tên phế vật kia lại không dùng hắn lấy mỗi giây một lần tần suất đột từ 2, 3 ngày a. Nếu không là thần thức đang nhắc nhở hắn, hóa thần thời gian cũng sắp đến, hắn thật nghĩ cứ như vậy gắt gao ôm lấy Ngả Lộ Địch Đặc. Chết chìm tại khoái cảm đầm lầy bên trong. Ngay tại hắn bắt buộc chính mình quyết định, chuẩn bị theo kia mất hồn lỗ thịt chung rút ra thời điểm hắn tai bên trong, bắt được một tiếng vui sướng kéo dài tiếng mũi. Ừ, ân ô, ô ân ân ân ừ. So với trước mãnh liệt hơn mấy lần khoái cảm tựa như một cổ lực lượng vô hình, bọc lại Tiết Lôi toàn thân. Hắn không có dư lực đi nhìn Ngả Lộ Địch do gió khắc bộ dáng. Bị vi nhĩ tư chúc phúc quá thân thể vẫn như cũ bị này cực nhạc xung kích đến nhắm chặt hai mắt cả người run rẩy. Nhưng hắn có thể đoán được, bị hắn liều mạng thôi động lâu như vậy đáng yêu nữ thần, cuối cùng đạt được đến khác biệt phàm tục cao trào. Xoay quanh tại dương vật xung quanh lỗ thịt chớp mắt đem dâm thủy thần tính tăng giá trị tài sản đến cực hạn, như có cái tay vô hình, ôn nhu một bên đem hắn dương vật thôi hướng phía ngoài, một bên âu yếm quy đầu thậm chí là lỗ tiểu bên trong. Hắn về phía sau ngã ngồi, xuất thủy con cá lớn bằng miệng thở gấp. Xuất tinh còn không có đình chỉ, mảng lớn bay tán loạn sữa trắng phun tại Ngả Lộ Địch Đặc hơi hơi co giật lõa thể phía trên. Làm người ta chấn run rẩy sung sướng, phảng phất từ hai cỗ trần trụi thân thể phía trên tràn ra, khuếch tán đến xung quanh. Tính dục khí thức cùng thần tính vầng sáng dung hợp tại cùng một chỗ, trở nên càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng. Ô a! Ngả Lộ Địch Đặc lõa thể bỗng nhiên phản cung, mũi chân thẳng băng, bả vai chống đỡ nệm, đem nhuộm đầy tinh dịch hạ thân dơ lên thật cao. Kia trong trắng lộ hồng đùi căn mạnh mẽ co quắp vài cái, hồng phấn miệng âm đạo khép lại bài trừ một mảng lớn tinh dịch đồng thời, phun ra một đạo lóng lánh nhiều màu hồng quang trong suốt chất lỏng. Xung quanh vầng sáng giống như bị kia một chút nước hấp dẫn, tại không trung hình thành chuyển động lốc xoáy, nhanh chóng tụ lại đến trung tâm. Mười mấy giây về sau, biến thành một cái phiêu phù ở không trung quang cầu, chậm rãi rời về phía trợn mắt há hốc mồm Tiết Lôi. Phi thường tiếp cận thân thể thời điểm hắn mới tỉnh thấy, lui về phía sau lui, này, đây là cái gì? Nhìn thực suy yếu mà Lộ Địch Đặc mang lấy ăn no kinh dễ chịu mê người Kiều Mị ngồi dậy, nhỏ giọng nói ta không biết cụ thể là cái gì, nhưng... Nó là lực lượng của ta cùng ngươi đại hành lực lượng, tại của ta vui thích thúc dục phía dưới, sinh thành vật gì đó. Ta đoán, đó cũng là Vi Nhĩ Tư cho ngươi chuẩn bị lễ vật a. Không, đây là ngươi chính mình kiếm đến phần thưởng. Đây chính là ta phía trước nói qua với ngươi, làm bán thần đến chân chính sau cao trào, ngươi có thể được đến kỹ năng. Quang cầu nhập vào đến Tiết Lôi bên trong thân thể, biến mất. Nhìn đến ngươi tuyển chọn phương thức rất tốt một chút, đều không cần liên tiếp thai nghén thu hoạch nàng toàn bộ quyền năng, có thể dựa vào cao trào cho ngươi tặng cho tân chúc phúc. Ngươi sở cầm đến, tên là sách cổ lại đến, ngươi tùy thời có thể thông qua ta tới giúp ngươi sử dụng nó. Mỗi lần ngả Lộ Địch Đặc tuyệt đỉnh cao trào chỉ sẽ dành cho ngươi sử dụng một lần cơ hội. Nó hiệu quả cũng rất đơn giản trực tiếp, cho ngươi ngẫu nhiên triệu hồi ra đã chôn vùi tại lịch sử sông dài chung vượt qua nhất định năm sách cổ. Nhưng bên trong có bao nhiêu có thể tướng nội dung bức thư, liền toàn bộ nhìn ngươi tự thân phán đoán. Lịch sử sáng tác người đại đều không thể nói ra toàn bộ chân thật, ngươi phải nhớ kỹ điểm này. Liền triệu hồi một quyển sách hà, Tiết Lôi nhăn lại mi, có vẻ có chút thất vọng. Không, số lượng ngẫu nhiên, khẳng định không chỉ một quyển. Bất quá càng cổ sớm niên đại, văn tự ghi lại trình độ càng không phát đạt, người không thể trông cậy vào một quyển có bao nhiêu lượng tin tức. Loại này triệu hồi thực vật kỹ năng không có biện pháp tại thế giới linh hồn sử dụng, Tiết Lôi đành phải tạm thời gác lại. Ngả Lộ Địch Đặc đứng dậy bò qua đến, dán tại thân thể của hắn phía trên, mang lấy lười biếng biểu cảm ôm lấy hắn, nhẹ giọng hỏi lực lượng của ta, có thể giúp đến ngươi sao? Có thể, hắn lập tức bày ra thực phấn chấn biểu cảm, ôm hôn ở nàng, theo lấy, lợi dụng này một ít cuối cùng quý giá thời gian, hỏi, ngả Lộ Địch Đặc, ngươi muốn càng nhiều. Nữ thần đồng bạn sao? Ngả Lộ Địch Đặc trừng mắt nhìn, mỉm cười nói ngươi là muốn càng nhiều cùng ta giống nhau, khẳng đứng ở ngươi này một bên, cùng ngươi chia sẻ lực lượng nữ thần sao? Được rồi, nhìn đến tại trước mặt nàng che che giấu giấu không phải là ý kiến hay, Tiết Lôi gật đầu nói đúng vậy, ta. Là một hòa bình chủ nghĩa người, ta cho rằng chúng ta như vậy ở chung hình thức tốt lắm, ta cũng không nguyện ý lúc nào cũng là đem sự tình khiến cho quá thô bạo. Hơn nữa, ý của ta là, ngươi còn có biết hay không giống như ngươi, không dễ dàng bằng tự thân di lưu ấn ký tô tỉnh lại nữ thần. Làm nàng cũng tiến vào chúng ta phổ hệ, không phải có thể giúp đến nàng. Ngả Lộ Địch Đặc nghĩ nghĩ, cười tại môi của hắn phía trên nhẹ nhẹ cắn một cái không được, ta hiện tại cả đầu đều là ngươi. Cùng gia hương ngươi khổng lồ tri thức, chờ ta trở về, ban ngày hết bận học viện sự tình, buổi tối tỉnh táo, dù cho tốt tự hỏi, trước tìm ra giống như ta cần nhất mục tiêu của ngươi, có thể chứ? Có thể. Chỉ cần là nữ thần, Tiết Lôi hiện tại tâm thái chính là ai đến cũng không cự tuyệt. Ngày cái khác muội tử đều là giúp các nàng trở nên mạnh mẽ, chỉ có cùng nữ thần 333 là bang chính mình trở nên mạnh mẽ, hắn lại như thế nào vô tư, cũng khẳng định cảm thấy người sau rất tốt. Chớ nói chi là người sau khoái cảm còn càng làm người ta nghiện. Triền miên cáo biệt còn chưa kịp tiến hành xong, kỹ năng đã đến giờ rồi, xuất hiện ở Tiết Lôi trước mắt, là bị đổi thành đến hư không thần giới ngâm 280 phút Tô Lâm. Tình huống của nàng cùng lần trước lại có một chút vi diệu khác biệt. Nàng biểu cảm thập phần hoảng hốt, đờ dẫn, hốc mắt đã nhìn không tới tròng trắng mắt, trở nên như là hai cái đen bóng thấu kính. Để sát vào hướng đến mắt của nàng nhìn. Giống như là nhìn thấy trống trải mênh mông vũ trụ, phương xa hình như có xoay quanh tinh vân, vặn vẹo bóng ma, phá thành mảnh nhỏ hình dạng, giống như lửa ngoài của sổ xe cây, nhanh chóng lướt qua, biến mất. Nàng màu da giống như trợn mắt nhìn một chút, vuốt ve đến cũng càng thêm quang trượt, đem xung quanh điều chỉnh thành đen nhánh về sau, có thể phát hiện có một tầng mỏng manh ánh huỳnh quang, theo da các của nàng phía dưới thấm ra. Trừ lần đó ra, nàng liền cùng với lần trước giống nhau. Chỉ có thể chấp hành một chút nàng phi thường quen thuộc, tính thượng là cơ bắp ký ức chỉ lệnh, ví dụ như ăn, uống, ngồi xuống, nằm vật xuống, quyệt mông, bú liếm. Linh tinh, cũng không biết sẽ kéo dài bao lâu, Tiết Lôi ôm lấy nàng, cho nàng thay đổi ra một thân thoải mái đồ ngủ, làm nàng đi trên giường nằm xuống nghỉ ngơi. Mở ra dùng đến phân cắt khu vực môn, hắn liền thấy Maureen chính ngồi xổm ở ngoài cửa, Bảo Trì dùng tay đắp ván cửa dán đi lên lỗ tai nghe lén tư thế. Làm gì chứ? Mặc lấy gợi cảm tình thú trang phục nữ bộc ngưng thạch ma nữ phát ra một tiếng nũng nịu ai nha, chậm động tác ngã sấp xuống tại khung cửa bên trong, nũng nịu đáng yêu nói chủ nhân, nhân gia nghe lén ngươi tại bên trong làm loạn, là một không nghe lời nữ hầu, thực xin lỗi, thỉnh dùng ngươi đại con cặc, thật tốt trừng phạt nhân gia. Mỗi lần tại thế giới linh hồn đều có khả năng bị Maureen từ đầu đến chân hầu hạ được thoải mái dễ chịu, Tiết Lôi xoa xoa đầu nàng. Đóng cửa ôm lên nàng nhẹ nhàng đến hình như không có sức nặng thân thể hướng đến thuộc về hắn nhóm nhạc viên đi đến. Thật tốt tốt, ta lập tức liền hung hăng trừng phạt ngươi cái này tiểu lẳng lơ dâm loạn hũ thịt. Nghe lén nửa ngày, có phải hay không đã ướt đẫm nữa à? Đúng vậy à, đúng vậy. Maureen một bên thở gấp trả lời, ngón tay một bên tại trong bắp đùi đầy đặn ương òm ọp đào khoét. Ngươi nghe, có phải hay không đều là nhân gia dâm thủy âm thanh? Ngón tay nhất bỏ vào. Lập tức liền trở nên ẩm ướt dầu dĩ á. À, chủ nhân, địt ta, mau thả tiến đến, đem đại dương vật bỏ vào. Địt ta nha. Tại ngả lộ địch hình thể đặc biệt nội liên tục phun ra mang đến ngắn ngủi hiền giả thời gian lập tức bị nhảy qua, hắn con cặc tinh thần phấn chấn. Hắn thay đổi ra một cái tình thú xích đô, đem Maureen mặt hướng hạ để lên, nắm nàng no đủ màu mỡ mông. Liền hung hăng làm tiến như vậy ẩm ướt lại nhanh lại kẹp lấy mãnh sách tuyệt vời tiểu huyệt bên trong. Xích đô thượng lắc lư đến đây một phát, đi Ngụy Ni toa đàn bên cạnh làm Maureen lão bộ dạng liếm đi ra một phát, hoàn thành theo thông lệ nhiệm vụ về sau, Tiết Lôi đang ở phụ cận triệu hồi cổ toa, cho ra hôm nay phân linh hồn ban ân. Hắn đã hiểu Ngụy Ni toa sẽ ở vỏ trứng nội giúp đỡ bảo hộ hắn, cổ toa trên người đến từ mị ma nữ vương chế ước vẫn chưa hoàn toàn thoát ly. Đương nhiên là tại phụ cận tương đối an toàn. Hơn nữa, còn mơ hồ có một loại tại cấp vỏ trứng tiểu mẫu long làm giáo dục giới tính cảm giác hưng phấn. Cứ như vậy, thần ân phát động sau ngày đầu tiên, thuận lợi vượt qua. Thời gian, cũng bước vào tháng 12. Tại tinh linh lịch bên trong, tháng 12 bị gợi là khí lạnh chi nguyệt. Bởi vì đại bộ phận rừng rậm tại đây cái thời kỳ, thời tiết đều phải bắt đầu chuyển lạnh. Mà đối với hồn thú tới nói, vật tư rất phong phú kinh nguyệt cùng tiếp theo ngân nguyệt đều đã qua, dẫm lấy thu hoạch cái đuôi, bọn hắn đem tháng này gọi là thiết nguyệt. Tô Lâm tình huống so lần trước ác liệt một chút, Tiết Lôi khảo nghiệm vài loại mệnh lệnh chấp hành tình huống về sau, quyết định tạm thời bỏ đi rơi tại bên ngoài làm Lâm Lâm một lần kia ban ân cơ hội. Nếu như thả ra ngoài nàng không chủ động trở về, đối với Tiết Lôi mà nói phiền toái lớn hơn nữa. Hiện tại có bao nhiêu cái bạn gái có thể dùng đến rời đi? Hắn không đến mức không nên giống bộ dạng trước kia một lần đều không bỏ được bỏ qua. Nữ thần cao trào tặng cùng chúc phúc số lần nghe nói có thể chồng, nhưng Tô Lâm tại loại này đần độn trạng thái phía dưới, tinh thần áp lực đã dán tại vi nhĩ tư cho nàng tập trung điểm mấu chốt phía trên ma sát, không có biện pháp liên tục sử dụng hóa thần. Ôm lấy tùy thời khả năng bị lo lắng sóng cuộc so tài tư đánh gãy lưu trình chuẩn bị tâm lý, Tiết Lôi mỗi lần đều là vừa đến buổi chiều, liền đem hôm đó có thể dùng ban ân ngạch độ liên tục dùng xong. Còn lại không có việc gì thời gian bên trong, trước hết cùng cổ tòa ước hội, sau đó bồi tiếp Maureen ngoạn. Hắn cũng nghĩ tới, muốn hay không dựa vào nữ thần trí tuệ quyền năng, xem thử đem sở hữu trong trí nhớ chỉ có vụn vặt thư tịch đều hấp thu thành chân chính tri thức. Nhưng thần thức tỏ vẻ phản đối. Đại hành giả, linh hồn của ngươi mặc dù ở của ta dưới sự trợ giúp trở nên đủ cường đại, nhưng ý thức của ngươi vẫn chính là bị ta chúc phúc quá người bình thường trình độ. Ý thức là sinh mệnh sinh ra trí tuệ căn cơ, ngả lộ địch đặc có thần minh cấp bậc ý thức, mới có thể cất chứa ngươi cung cấp sở hữu tri thức, mà ngươi không thấu đáo bị như vậy dung lược, nếu không lúc trước ta sẽ không tất cho ngươi thần thức. Tiết Lôi nằm tại trên giường, nghe Maureen chiêm chiếp hút hắn phía dưới âm thanh, có chút thất vọng hỏi cho nên là ta không chứa nổi. Ân, lấy ý thức của ngươi dung lượng, trang bị nhiều lắm kiến thức mới, sẽ chỉ làm ngươi cũ tri thức bị xa lánh đến biến mất. Nếu như ngươi tại thân thể trạng thái, còn có thể làm đầu óc giúp ngươi tồn trữ một chút, xem như phủ đầy bụi ký ức, cùng ý thức đến đọc đến tỉnh lại, nếu như tại linh hồn trạng thái, cũ tri thức cũng sẽ bị hoàn toàn quên đi. Được rồi, hắn lập tức bỏ qua quyết định này, sờ sờ Maureen đầu, ý bảo chính mình muốn bắn, sau đó sung sướng nheo lại ánh mắt, rên rỉ hưởng thụ phối hợp suốt tinh tiết tấu ma sát hút mút ướt át khoang miệng. Ngưng thạch ma nữ dục vọng quả thực vô cùng vô tận. Đợi nàng cưỡi ở phía trên xoay eo lắc mông đến cảm thấy mỹ mãn, thời gian đều theo buổi chiều đi đến chạng vạng. Ngày mai, tháng 12 bốn hào, thần ân kỹ năng liền kết thúc, Tại Siela Mễ Đặc Gia lãnh địa lưu lại một cái đồ đằng, đích thân hắn vẽ nữ thần bức họa. Cùng Văn Lạp Nhĩ bên kia thông tin, nhân ngư chi quan hải tặc thảo phạt công việc bếp núc cũng tiến hành được phi thường thuận lợi, 1-2 ngày nội có thể xuất phát. Tiết Lôi tâm tình thật tốt, làm đang tại liếm ngón tay Maureen liên lạc cổ toa, chuẩn bị tiếp tục tiến hành mị ma công chúa cứu vớt công tác. Chỉ chốc lát sau, nhìn thập phần mỏi mệt cổ toa liền xuất hiện ở cố ý vì nàng chuẩn bị giữa phòng. Vừa nhìn thấy Tiết Lôi, tinh thần của nàng liền tỉnh lại gấp mấy lần, trực tiếp cười nhào qua ôm lấy hắn, một hơi hôn đến cái đuôi cùng cánh đều duỗi thẳng ở sau lưng, hơi hơi phát run. Đôi môi mềm mại kéo dài nước bọt lượng tuyến, nàng nhìn chung quanh nhìn, hướng về kia một chút đã thập phần hiểu rõ tình thú đồ chơi xinh đẹp liếm môi một cái đuôi cuốn cong lên, quấn chặt lấy Tiết Lôi đủ để đem nàng mê chết con cặc, nhẹ nhàng ma sát. Hắn phủ sờ vài cái cổ toa rút đi bì mô lộ ra đến kiên đĩnh vú. Cười nói gần nhất nhưng là ngày ngày có thể gặp mặt a, như thế nào còn như vậy đói khát. Nàng vẻ mặt đau khổ nhếch lên miệng, thế giới linh hồn chỉ có thể thỏa mãn tinh thần nha, cơ thể của ta còn đói bụng đến phải biết biết đây này. Bất quá may mắn có lý do này, ma ma thẳng thẳng một ngày đi hơn vài chục bước, cái kia thối nữ vương cũng không thể trừng phạt ta. Bằng không ta liền trang đói chết cho nàng nhìn. Đợi linh hồn ban ân giúp ngươi giải trừ ra hỏa kia hạn chế. Ta liền nghĩ biện pháp đem ngươi nhận lấy trở về, hoàn toàn cho ăn no ngươi. Ta cam đoan, lòng hắn đau ôm sát cái này vì hắn lập được vô số công lớn đáng yêu mị ma, đều có chút hối hận lúc trước bởi vì lo lắng tự thân tinh lực tiêu hao mà ở tiến hóa sau đem khế ước thái độ sửa đến tín ngưỡng. Vậy ngươi liền cố gắng làm nàng tiến hóa thành nữ vương, tiến hóa biến đổi hình dạng, có thể lại lần nữa khế ước. Tiến hóa thành nữ vương phương pháp. Có khả năng sẽ làm cổ toa trở thành ác mộng vực sâu thủ hộ giả, như vậy, nàng thì không thể lưu ở bên cạnh ta. Không có biện pháp khác sao? Chỉ cần là có thể theo phía trên bản chất thay đổi sinh mệnh hình thái, đều có thể. Người có thế để cho nàng thoát thai hoán cốt biến thành chủng tộc mới, vậy cũng được. Ma tộc bản thân chính là biến hóa tiềm lực lớn nhất trí tuệ sinh mệnh, người có thể làm nhiều nếm thử. Tiết Lôi suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra nên như thế nào nếm thử. Cứ như vậy trong chốc lát, cổ toa đã nhanh dùng cái đuôi cuốn con cặc cho hắn liếm bắn. Cổ toa, đừng nữa lấy, ta muốn đi ra. Ừ, vậy, liền đi ra nha, nàng cúi đầu, thân thể mềm mại cơ hồ gấp tại cùng một chỗ, rút hết một tầng cái đuôi vòng, làm linh hoạt thon dài đầu lưỡi cuốn lên đi, khấy lấy đưa vào trong miệng. Rất nhanh, hôm nay phân linh hồn ban ân, đã bị ghim chặt quy đầu nhúc nhích ít hầu, một giọt không dư thừa hút tới. Ấm áp môi bọc lấy rung động quy đầu, chậm rãi cao thấp di chuyển, tiến hành sau hầu hạ. Biến mềm một chút cái đuôi tiêm đi vòng qua âm nang sau nghiêng, nhẹ nhàng tao đáy chậu cùng lỗ đít ở giữa thịt mềm. Không mấy chục giây, Tiết Lôi liền rên rỉ nâng lên eo, làm một lần nữa trở nên cứng rắn nam căn cắm vào cổ toa khoang miệng chỗ sâu. Nàng ngồi dậy, nở một nụ cười quyến rũ há mồm ra, yêu diễm đầu lưỡi quấy lấy làm lưu lại dịch nhờn cúi rơi xuống, rớt tại thẳng tắp con cặc phía trên. Choáng váng mở thành trơn mượt một tầng màng. Sau đó, mị ma công chúa sớm ướt át lỗ thịt tại tách ra háng chậm rãi thư giãn, bao phủ tại quy đầu phía trên phương, trượt xuống, nuốt hết. Nàng đỡ lấy Tiết Lôi đưa qua đến hai tay, cùng hắn 10 ngón giao ác, vặn vẹo vòng eo làm che kín nhăn nhăm miệng tử cung xoay tròn mài làm con cặc phía trước. A, a a, qua a a a a, ngẩng đầu lên vui sướng kêu to đi một lần sau đó. Cổ toa ngắm nhìn tại bên cạnh gương mặt khó chịu Maureen, bỗng nhiên vươn tay, ngoéo một cái con rắn nhỏ giống nhau ngón trỏ, mà nữ tỷ tỷ, đến chơi với nhau sao? Chương 213 tốt nhất song phi hợp tác. Tại mị ma trong cảm nhận, tình yêu thỏa mãn là trên thế giới này tốt đẹp nhất sự tình, tiếp theo chính là ăn no nê cao chất lượng tinh khí. Cùng Tiết Lôi ân ái có thể đồng thời mang đến song trọng chồng khoái hoạt. Cho nên bình thường có cơ hội độc hưởng thời điểm cổ toa đều là một hơi thoải mái đến ăn không vô, hoặc là Tiết Lôi mệt mỏi mới thôi. Mà xem như hành tẩu tính dục tinh hoa, mị ma đối với cũng đủ diễm lệ dị tộc đồng tính, kỳ thật cũng có tương tự tham lam. Trong truyền thuyết bị mị ma tập kích trẻ tuổi vợ chồng, nếu như trượng phu bị ép khô sau mị ma còn không có thỏa mãn, biết sử dụng thê tử cao trào đến bù đắp. Cho nên phía trước tại Tiết Lôi rất nhiều bạn gái bên trong. Có hứng thú nhất dính vào đến nhiều người vận động chung cái kia, chính là cổ toa. Hiện tại, tắc nhiều một cái Maureen. Xem như AV bảo điển kết tinh Maureen, đương nhiên đối với nữ tính mục tiêu ôm lấy hứng thú thật lớn, tuyệt tuyệt đại đa số AV màn ảnh tiêu điểm đều là nữ diễn viên. Chỉ tiếc Tô Lâm cùng nàng không đối phó, cùng mỏ neo trọi nhau. Lôi Lị Á không có hứng thú cùng nàng song phi, càng muốn cùng Tiết Lôi hưởng thụ một mình thời gian. Lạp Nhã cũng không phải để ý nàng tại bên cạnh, nhưng đại đa số thời điểm đều là lợi dụng nàng tinh xảo tính kỹ sớm một chút hoàn thành linh hồn ban ân, sau đó đi tiến hành thực hàng ngày thực du nhàn dỗi ước hội. Maureen sinh ra đến nay, tiếc nuối nhất cảnh tượng chỉ có hai cái. Một là nàng bị thả ra ngoài, tại nhà hàng bên trong cùng Tiết Lôi cùng nhau ăn cơm. Một cái khác chính là đem áo ngực vải gen na chảo tiến đến, cùng Tiết Lôi cùng một chỗ tận tình lăng nhục đùa bỡn. Cố gắng, nàng xem như ma long tại không có thiên lý quật bên trong tịch mịch quá lâu, có thể cùng một chỗ khoái hoạt đồng bạn, nhiều một cái cũng là tốt. Cho nên nhìn thấy cổ toa ngoắc, Maureen ánh mắt lập tức trợn tròn. Mong trở lại hưng phấn nhìn về phía Tiết Lôi, bàn chân đã không nhịn được lặng lẽ hướng đến bên này hoạt động. Nếu cổ toa không bài xích, Maureen cũng rất có hứng thú, Tiết Lôi tại đây cái không cần lo lắng tinh tẫn nhân vong thế giới, không lý do ngăn cản. Hắn ngồi dậy cũng vẫy vẫy tay, được rồi, đừng có mài đầu vào nữa, cùng một chỗ a. Dù sao ban ân sứ mệnh đã hoàn thành, còn lại đúng là lúc nghỉ ngơi lúc, chúng ta cao hứng như thế nào hài lòng đều được. À ôi! Maureen hoan hô một tiếng, giơ tay lên vén lên liền đem váy ngắn khoản tình thú trang phục nữ bộc bộ đầu cởi xuống vứt xuống một bên, lắc lư đầy đặn trình độ tương đương khoa trương tuyết trắng nãi dưa liền chạy. Cổ toa ngắm lấy bộ ngực của nàng, hai tay nâng vú của mình, một bên bóp một bên đem áo ngực thành lớn đến không sai biệt lắm nhỏ, lúc này mới nhấc chân hướng đến bên cạnh nhường lối, ướt sũng dương vật theo bên trong tiểu huyệt thoát ly đi ra ngoài, nha, người tới đi. Phía trước mỗi lần đều là ngươi tại xem ta bị đùa bỡn ộ hoa kêu loạn, lần này nên ta nhìn ngươi. Maureen không chút khách khí, đều không kịp đợi điều chỉnh tốt tư thế, nhất chân bước qua Tiết Lôi dưới hông, liền bày ra bước dáng bắn cung chìm xuống dưới thấp ướt đẫm khe thịt, khoanh tay cầm chặt con cặc một chút nhắm, cùng muốn phân chân một chữ mã tựa như, đem quy đầu cứ như vậy nuốt vào. Phì nộn mép thịt nhuộm dính chất lỏng dán sát vào dương vật, nàng một bên phập phồng, một bên rên rỉ, một bên chuyển động thân thể. Thay phía trước cổ toa vị trí, cùng Tiết Lôi 10 ngón giao ác, lấy nhanh hơn tần suất lớn hơn nữa biên độ lắc lư tinh tế đến kém xa vòng eo. Ba tức ba tức ba tức. Thân thể va chạm ra sấp xỉ thải nhập lầy lội dâm thanh, dâm thủy thuận theo con cặc để nghiêng chảy xuôi, đảo mắt liền nhuộm ướt Tiết Lôi âm nang. Hắn giơ tay lên bắt lấy cặp kia lắc lư vú to, híp mắt phối hợp đưa eo. Con cặc dày đặc kháng tại có thể tùy theo Maureen tâm ý biến đổi mềm mại độ miệng tử cung. Xung quanh âm đạo bức tường đã ở nàng khống chế phía dưới cuộn lại thành càng thêm mất hồn nếp nhăn vòng, toàn bộ phương hướng kích thích hắn. Nha, thật là thoải mái, chủ nhân đại dương vật thật là lợi hại. Quá thích, thật nghĩ một mực cứ như vậy động đi xuống. Cổ toa đương nhiên không có khả năng chỉ tại bên cạnh nhìn. Nàng nhìn chằm chằm Maureen tươi tốt bóng lưng, hai tay vòng qua dưới nách ta của nàng, cùng Tiết Lôi bàn tay chơi với nhau làm cặp kia nhi bạch dưa. Đầu ngón tay thượng bì mô biến thành tiểu tiểu bàn chải, thật nhanh tảo làm đã sớm nhếch lên đưa dài cứng rắn đỏ tươi núm vú. Ngưng thạch ma nữ khoai hoạt kêu to, vặn vẹo được càng thêm kịch liệt. Ma nữ tỷ tỷ, ta cũng muốn đến làm ngươi. Cổ toa con ngươi trung sáng lên yêu diễm tử quang, màu đen cái đuôi đưa dài biến nhỏ, quần chữ T giống nhau quấn quanh tại dưới hông, ngẩng lên hình thoi mặt bưng, giống như là một cây đen nhánh dương vật. Maureen căn bản không quan tâm bị song cắm vào. Không bằng nói, tính là cổ toa không đến sực nàng, nàng cũng có khả năng rất nhanh gọi tới một cây quý danh massage bổng nhét vào lỗ đít, ký có thể để cho Tiết Lôi cắm vào dương vật thoải mái hơn, có thể khoái hoạt được chiều phun, sao không không vì. Cho nên nàng hai tay lập tức sao về sau mặt, chủ động đẩy ra nhục cảm mông. Không có bất kỳ cái gì tạp sắc mềm mại lỗ đít tràn ra ra màu hồng cúc tâm. Con cặc còn tại liền nhau tiểu huyệt bên trong làm loạn, đáy chậu một chút nâng lên đến. Làm lỗ đít cũng theo lấy có tiết tấu biến hình. Đến nha, tiểu mị ma, tỷ tỷ lỗ đít chờ ngươi đấy. Mau đến nha, cùng chủ nhân cùng một chỗ nhồi vào hai ta cái dâm loạn huyệt dâm, mau thôi mau nha. Cổ toa mắt bên trong hiện lên khác thường hưng phấn, nàng tách ra chân ngồi chồm hổm xuống, hướng Maureen giang huyệt dâm nhập cố ý trở nên lớn một chút cái đuôi tiêm. Cái gì nhuận trượt cũng không có vẽ loạn. Nhưng Maureen đối với thân thể nắm trong tay năng lực xa không phải là tầm thường sinh vật trình độ, cắn môi nở một nụ cười quyến rũ vặn vẹo mấy phía dưới, bị kéo ra chàng đạo liền dịn ra một tầng trơn mượt du. Bất quá cái đuôi bản thân không có gì khoái cảm cũng không có khả năng xuất tinh, nàng sẽ không khó khăn mà đi gắp. Cái đuôi cùng dương vật tại nàng bên trong thân thể cách mỏng manh một tầng tường thịt luân phiên xuyên qua, phối hợp ăn ý, điểm kỹ năng toàn bộ thêm tại tình yêu phía trên ngưng thạch ma nữ thân thể so với bình thường nữ nhân mẫn cảm nhiều lắm, lại có thể tùy tâm sở dục động dục, trong chốc lát, liền ngấp đầu lên lật bạch nhãn phun ra đầu lưỡi ha ha ha ha kêu bắt đầu phun nước. Nhìn Maureen cao trào bộ dạng, cổ toa khuôn mặt cũng nổi lên một tầng rõ ràng phấn khích, phát cứng rắn đầu vú ở phía sau hướng về nàng lưng loạn hoa, cắm vào tại lỗ đít bên trong cái đuôi càng làm càng dùng sức, càng cắm vào càng sâu nhập. Ân, ân a, tiểu khả ái, ngươi muốn dùng cái đuôi của ngươi địt xuyên tì tì, bụng sao? Cổ toa liếm cổ của nàng, thở gấp nói như vậy ta không phải có thể một bên kiền tì tì lỗ đít, một bên làm tì tì cho ta bú chim sao? Maureen hai mắt tỏa sáng, thực hưng phấn hai tay đỡ lấy Tiết Lôi lồng ngực, điều chỉnh một chút trước mặt ngồi cưỡi tư thế. Tiết Lôi nhăn lại mi, nhỏ giọng nói này, được không à? Đừng quá miễn cưỡng. Nàng một bên vặn vẹo bờ mông thẳng tắp eo lưng thay đổi nội bộ gan kết cấu, một bên cười dùng ngón tay bát kéo hai cái hắn đầu vú, không thành vấn đề nha, tại nơi này lại không phải chân chính thực thể. Ta là bị vi nhĩ tư nữ thần chúc phúc lúc này bất tử sinh linh, loại này ngoạn pháp. Nghĩ nghĩ liền rất kích thích không phải sao, chủ nhân con cặc nếu có thể thành dài, ta cũng nguyện ý làm chủ nhân như vậy xem thử đâu. Đến lúc đó, ngươi một bên địch của ta dâm tiện lỗ đít, ta một bên cho ngươi liếm quy đầu, đầu chim của ngươi thượng còn có ta lỗ đít hương vị, à. Nghĩ nghĩ liền muốn đi. Nàng thế nhưng thật như vậy nói cao trào một lần. Mà cổ toa vẫn còn tiếp tục hướng đến chỗ sâu cắm vào. Chủ động gỡ thẳng nội bộ lỗ thịt Maureen thở gấp hồn hển, cúi tại bên ngoài đầu lưỡi nhỏ xuống dinh dính nước bọt. Tiết Lôi có thể rõ ràng cảm giác được, bọc lấy hắn con cặc tiểu huyệt đang tại thay đổi nhanh, càng đổi càng chặt. Cổ toa vú tại trắng nõn sống sau lưng mặt đè ép thành hai cái thỏa cầu, màu xanh nhạt làn da dán vào Maureen cọ sát. A, a, a, rát, rát a, ra, đi ra. Maureen tiếng nói trở nên mơ hồ không rõ, miệng há to. Dần dần xuất hiện màu đen đuôi tiêm, khỏa đầy dịch nhờn, một bên quất cắm, một bên chui ra ngoài. Nàng chẳng những không cảm thấy khó chịu, còn chủ động đem đầu lưỡi gợi lên đến, tham lam liếm lấy thỏ ra ra đuôi, tiết hầu cùng thịt chất cùng một chỗ mở ra thành dâm loạn động, tùy theo đầy đặn thân hình vặn vẹo, cùng lỗ nít đồng thời khuấy sục ma sát xâm nhập bên trong thân thể khí quan. Cổ toa cái đuôi đã nhét vào rất sâu vị trí, đường kính tự nhiên biến lớn rất nhiều. Ngưng thạch ma nữ vốn là rất tròn nhuận mông, đều bị đẩy lên chiều rộng một chút, như là một cái trắng bóng, mặc ở màu đen gậy gộc thượng hồ lô. Ha ha, ha ha, tỷ tỷ liền như vậy, cũng sẽ cảm thấy thích sao. Cổ toa nhéo Maureen đầu vú, dán vào nàng cùng một chỗ cao thấp lắc lư, giữa đùi dâm thủy nhỏ giọt rơi đi xuống, dừng ở Tiết Lôi đùi ở giữa. Thích ha, chỉ cần chủ nhân thích, ta liền thích, Maureen yết hầu bọc lấy cái đuôi. Phát ra âm thanh thập phần buồn khổ, nhưng thân thể sung sướng không hề giống là làm bộ, mới vừa nói xong, liền đùi kẹp chặt Tiết Lôi hông, nộ diễm môi hồng gắt gao ăn loạn xoay cái đuôi tiêm, lại đi. Như vậy thị giác, thính giác kích thích phối hợp động thịt mất hồn nhúc nhích, Tiết Lôi rất nhanh liền không nhịn được nâng thân ông kia hai cỗ động dục có thể ép khô nam nhân mệnh trần trụi thân thể, tay tại Maureen miệng bên trong nắm cổ toa cái đuôi, hung hăng đỉnh đầu, bắn. Co lại động thịt thật sự thật chặt. Xuất tinh còn không có kết thúc, màu trắng nồng chất lỏng liền từ kết hợp khe hở trung tràn ra, nhuộm tại ba người bọn hắn đồng thời theo cao trào mà run rẩy thân thể phía trên. Maureen trở tay vuốt ve cổ toa bờ mông, ngậm căn kia cái đuôi tiêm mơ hồ không rõ hỏi tiểu mị ma, người cũng cao trào sao? Ân, cổ toa thở gấp đem môi đặt tại cổ của nàng, mở rộng chi nhánh đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm nàng mồ hôi, nhìn thấy các ngươi đều đi, ta hãy cùng đi. Bụng hiện tại còn tại một chút co lại. Thật thoải mái. Kia, đến lượt ta cùng chủ nhân cùng một chỗ đến làm ngươi, được không à? Maureen đùa bỡn mông của nàng tiêm, dựa vào nội bộ cơ bắp biến hóa, liền đem cái đuôi cùng dương vật chậm rãi đẩy đi ra. Dâm mỹ không khí từ trước đến nay đều là mỹ ma yêu nhất, cổ toa vuốt ve ướt sũng cái đuôi, nghiêng nằm xuống cầm chặt Tiết Lôi con cặc chậm rãi liếm láp, tốt nhất, nhớ rõ chọn một cái lớn hơn một chút đồ chơi Nga. Chủ nhân con cặc đã đem ta dạy dỗ được không có thói quen quá nhỏ đồ vật. Phía trước cổ toa dùng chủ ta không có bị Tiết Lôi phản đối, là bởi vì cái kia từ ghép hầu tố là tín ngưỡng thể hệ bà con cô cậu kỳ giáo chủ cùng từ căn lui hơi, cùng cái kia cổ ngữ sở hữu cách kết hợp, trong này cao thấp cấp khí tức càng nồng, xem như tương đối phản cổ tôn giáo xưng hô. Mà bây giờ nàng bỗng nhiên sửa miệng đổi thành xưng hô, chính là cùng Maureen giống nhau, dành riêng ở nữ đầy tớ xưng hô sở hữu người cái kia chủ nhân. Tiết Lôi nhịn không được tại nàng vú sữa thượng vỗ một cái, như thế nào bỗng nhiên đổi thành loại này cách gọi. Cổ Toa chiêm chiếp hôn mấy cái tỏa sáng quy đầu, nhỏ giọng nói ma nữ tỷ tỷ gọi như vậy, ta cũng nghĩ gọi như vậy nha. Như vậy có vẻ, ta giống như đã biến thành ngươi đồ vật giống nhau, ngươi tùy tiện chơi như thế nào làm. Đều có thể. Ta không thích, Tiết Lôi nhăn lại mi, thực nghiêm túc nói, ta tình nguyện ngươi là cùng trước kia giống nhau bảo ta mật lon. Nàng lập tức trợn tròn ánh mắt, như vậy sao được, kia. Đó là đem ngươi trở thành tồn lương cách gọi nha, rất không kính. Tóm lại chủ nhân không được. Vì sao Maureen liền có thể, ta yêu thích cái loại này sắc sắc xưng hô nha. Cổ Toa chui đầu vào bộ ngực hắn, làm nũng giống nhau đỉnh. Lôi Lị Á làm cái động tác này sẽ có vẻ thực đáng yêu, đổi thành Cổ Toa, liền làm cho Tiết Lôi thực đau đớn. Ai ai ai ai, a hát hát hát, sừng của ngươi, giác, muốn đâm chết ta. Mặc kệ, nhân gia thật hâm mộ ma nữ tỷ tỷ, nhân gia muốn cùng Maureen giống nhau gọi ngươi chủ nhân. Cổ Toa một bên tiếp tục nhõng nhẽo cứng rắn phao, ngón tay một bên linh hoạt đem chơi đùa đang tại cứng rắn khởi nam căn, nhất tâm nhị dụng hai không lầm. Maureen cầm lấy một cái lớn nhất hào song đầu long đi trở về, cúi đầu tách ra đùi, một bên cắm vào, một bên thở gấp nói chủ nhân, người tổng là để ý loại này kỳ kỳ quái quái sự tình. Chúng ta yêu thích, tùy tiện chúng ta kêu nha. Gọi người chủ nhân, giáo hoàng, mật lon vẫn là đại dương vật ca ca thân ba ba, chúng ta hài lòng, không biết là khuất nhục là tốt rồi nha. Nàng đem tràn ra dâm thủy vẽ loạn tại song đầu long một đầu khác, bò lên giường bắt lấy Cổ Toa cái đuôi kéo cao. Ba quất một cái tát phía trên đi, đánh cho tròn trịa mông như gợn sóng rung động, này lại không phải là giống đối phó áo ngực vải gen na giống nhau, tại bắt buộc nàng làm nàng cũng không tình nguyện sự tình. Làm để cho chúng ta cao hứng sự tình, mới là thật yêu ta nhóm nha. Cổ Toa nhếch lên mông mở ra thu phóng tự nhiên miệng âm đảo, ghé vào Tiết Lôi trên người lạch cạch liếm ẩm ướt quy đầu, ngậm phun ra nuốt vào vài cái, hé miệng cứ như vậy cháo con cặc, theo hai bên rớt ra khóe môi, đạp kéo lấy đầu lưỡi nói chủ nhân. Thỉnh đến thật tốt yêu thương ta dâm loạn yết hầu a. Lúc này, Maureen ưỡn eo cắm vào, ấn Cổ Toa mông trước sau đong đưa, trước ngực đầy đặn quả cầu thịt theo lấy lắc lư, núm vú tại không trung vẽ ra lưỡng đạo tiên diễm hồng hình cung. A, rát, ô cô, Cổ Toa rên rỉ đến một nửa, nhịn không được Tiết Lôi liền đem thô to quy đầu hung hăng nhét vào khoang miệng của nàng chỗ sâu. Mị ma bộ tộc ăn cơm bộ vị vốn là có thể tên là tính khí. Thánh tinh đối với các nàng lại có thể so với trí tử lượng khoái cảm cám dỗ, cho dù là giống như vậy bị bắt chặt góc cao thấp thô bạo lắc lư đầu hung hăng địt miệng, Cổ Toa vẫn như cũ khoái hoạt liền cánh đều tại giật giật. Đương nhiên, cũng có Maureen một phần công lao. Tinh kỵ tinh xào mị hoặc nữ lang đong đưa mềm mại vòng eo rất nhanh tại Cổ Toa hũ thịt chung đóng cọc, hai tay hoàn toàn không thấy cân bằng trọng tâm ảnh hưởng, thành thạo kích thích trước người hưng phấn lõa thể. Cả người đều là vùng mẫn cảm mị ma nơi nào chịu được loại này giáp công, không mấy phút, liền hai chân thúc một cái, yết hầu vần quanh con cặc nhất hút tiết ra, niêm chủ trơn trượt dâm thủy phun được khắp nơi. Lần này xuất tinh thời điểm Tiết Lôi nắm Cổ Toa rung động giác, hoảng hốt chung nghĩ, thế giới linh hồn chung cuộc sống, có phải hay không quá quá hoang dâm rồi hả? Đây là ngươi nên được khoái hoạt, an tâm hưởng thụ a. Thần thức ôn nhu an ủi hắn rất nhanh cũng đã cảm thấy. Tùy tùng sản lượng cao nữ thần, như vậy hưởng thụ sinh sôi nảy nở hành vi khoái hoạt, thiên kinh địa nghĩa. Vì thế, về điểm này tạp niệm lập tức liền theo lấy máu chảy về phía con cặc, tại hai cái tiến đến cùng một chỗ cho hắn liếm xinh đẹp nữ lang vũ động đầu lưỡi bên trong, trở thành cương lên chất dinh dưỡng. Dựa theo trình tự, lần này tại ở giữa bị có nhân, đổi thành Tiết Lôi. Đầu tiên là trước sau kẹp. Tiết Lôi đứng ở giữa, tách ra hai chân. Maureen quỳ ở phía trước. Một bên ngậm con cặc lắc lư đầu, dùng nóng ẩm khoang miệng cùng trơn mượt đầu lưỡi ma sát quy đầu, một bên nâng lên hai tay đùa bỡn hắn đầu vú. Cổ Toa ngồi ở phía sau, một bên dùng vú mát xa bắp đùi của hắn, một bên đẩy ra mông, đem mở rộng chi nhánh đầu lưỡi tiến vào hắn lỗ đít, kích thích tuyến tiền liệt đồng thời gãi gãi xung quanh chàng bức tường. À, không mấy phút, hắn liền trước sau đỡ lấy hai cái đầu, cả người run rẩy bắn Maureen nhất miệng. Hai vị xinh đẹp nữ lang tại hắn tách ra giữa đùi hôn môi, dùng đầu lưỡi chia sẻ niêm trù tinh dịch, tứ phiến môi ở giữa quấy ra dâm tục bọt mép, tích táp liền với nước miếng cùng một chỗ rớt tại các nàng lẫn nhau chen ép vú to phía trên. Các nàng ha ha cười vặn vẹo, trắng đục dịch nhờn ngay tại va chạm vú thịt chung ma sát thành một mảnh lóng lánh màng. Sau đó, hai nàng bắt đầu theo trái phải kẹp. Tiết Lôi nằm tại bên cạnh giường, hai chân vươn đi ra đặt tại sofa trên ghế, làm phần hông lơ lửng, hai bên chừa lại cũng đủ vị trí. Maureen cùng Cổ Toa, một cái tại hắn tả nghiêng, một cái tại hắn bên phải, chớp động dâm quang con ngươi cách ngực của hắn đối diện, không hẹn mà cùng liếm môi một cái, dịch chuyển đến hắn bên tai, bắt đầu nhẹ nhàng liếm. Ướt sũng trơn mượt đầu lưỡi chui vào lỗ tai, ấm áp qua lại chui. Vành tai bị ngậm, hút một cái, vừa để xuống, thuận thế liếm đến cổ bên cạnh gân, giống như thổi địch nằm ngang hút đến xương quai xanh, lại nhất khẩu khẩu liếm lên trước ngực. Ha ha, núm vú bị hai nàng đồng thời ngậm vào trong miệng đùa bỡn thời điểm Tiết Lôi phát ra thở dài giống nhau rên rỉ, hai tay nắm tay, mũi chân gợi lên, dương vật cùng đầu vú đều trở nên cứng rắn, nhồi máu đến căng đau. Cổ Toa phân nhánh đầu lưỡi kẹp chặt đầu vú, trái phải luân phiên xoa động. Maureen môi đem đầu vú toàn bộ mút ở, đầu lưỡi tại phía trên khi thì xoay quanh, khi thì trước sau điều khiển. Tiết Lôi nhịn không được vươn tay, nắm chặt con cặc gỡ mấy phía dưới. Maureen lắc lắc đầu, cười híp mắt hừ nhẹ hai tiếng, đem tay hắn kéo trở về, đặt tại chính mình đủ để mai phục hắn toàn bộ bàn tay khe ngực bên trong. Không thể a, chủ nhân, vẫn chưa tới thời điểm, đừng như vậy cấp bách nha. Lại nhịn một chút, trong chốc lát mới có thể thoải mái hơn. Cổ Toa theo hông phía dưới móc ra dâm thủy, vẽ loạn tại dâng trào quy đầu phía trên. Theo lấy, hai tờ thuần thục miệng nhỏ cùng một chỗ hướng xuống chậm rãi đi vòng quanh, liếm qua cơ bắp phết sâu, từng cây một sổ qua dưới da xương sườn, thay phiên chui vào rốn, ăn cỏ giống nhau dùng môi kẹp lấy lông mờ u nhẹ nhàng bạt. Con cặc mong chờ giá trị đã bị kéo đến điểm cao nhất. Có thể hai cái kia đáng chết nữ sắc ma, chính là dùng môi cùng đầu lưỡi tại dương vật hai bên nhẹ nhàng quét vài cái qua lại. Liền riêng phần mình nâng lên hắn một chân, thuận theo cổ bốn đầu cơ hướng đi, từng chút trái phải cọ liếm một cái đi. Tiết Lôi nâng lên cổ cúi đầu hướng xuống nhìn, này một tà một hữu hai cái ép nước chuyên gia, phối hợp quả thực cùng song bào thai tỉ muội giống nhau ăn ý. Phỏng chừng hai nàng vừa chạm mặt liền cho nhau nhìn đúng rồi mắt, chẳng qua là nhịn nại đến hôm nay mới bắt đầu ngoạn đánh kép. Đem đầu gối của hắn hơi hơi cong lên, Cổ Toa cùng Maureen đồng thời liếm lên đầu gối của hắn ổ. Như là đang chọn đậu hoài xuân nữ hài môi mật giống nhau, ôn nhu nhẹ, lại vừa đúng. Nước bọt xóa sạch quá địa phương, giống như là xuân dược thẩm thấu vào lỗ chân lông. A, ừ. Hai tờ mềm mại miệng cùng một chỗ trượt hướng mắt cá chân, liếm qua mờ u bàn chân, dùng lưỡi bụng vuốt ve phía trên hơi hơi nhô ra gân xanh. Cuối cùng, riêng phần mình ngậm ngón chân của hắn, dùng yêu mị ánh mắt nhìn hắn, liếm qua mỗi một tấc khe hở. Tiết Lôi nam căn vỉnh cao đến cơ hồ trọi vào cái bụng, hắn nhịn không được cầm chặt, lại lần nữa bắt đầu khuấy sục. Nhưng Cổ Toa cái đuôi đưa qua đến, đem tay hắn cổ tay quấn lấy, ra còng tay giống nhau khóa nhanh. Mềm nhũn đầu lưỡi tại cái ngón chân bên trong xuyên qua, mỗi căn đều bị nóng ẩm khoang miệng theo tiêm bưng đến gốc rễ cẩn thận hầu hạ. Rất nhanh, lưỡi bụng dán sát vào lòng bàn chân của hắn, tại lòng bàn chân sợ nhất ngứa mới chậm rãi di chuyển. Đầu lưỡi tốc độ di động rất chậm, sẽ không để cho hắn ngứa đến khó quá, lại tô tô từng đợt phát chua. Này, các ngươi đây là, muốn khiêu chiến không chạm vào con cặc, để ta bắn ra sao? Tiết Lôi nhìn chằm chằm chính mình loạn nhảy dương vật, cảm thấy quy đầu đã sắp nổ mạnh. À ừ, hai nàng đồng thời rầm rì lắc lắc đầu, miệng lưỡi chậm rãi rời đi bàn chân, thuận theo bắp chân bên cạnh hướng lên leo đi, giống như là đi xác động vật nhuyễn thể, lắc lư lưu lại ướt át dấu vết. Maureen cùng Cổ Toa các đưa ra một bàn tay, cuối cùng cầm sắp nổ mạnh nam căn. Theo lấy, hai nàng đồng thời cúi đầu, tách ra Tiết Lôi chân, gánh tại ngoại nghiêng bả vai phía trên. Tiến đến cùng một chỗ kiểu diễm khuôn mặt, lấy dựng thẳng lên con cặc vì giới, một tả một hữu, dùng đầu lưỡi âu yếm hắn âm nang. Ách, chiêm chiếp, cùng với thật nhỏ nước miếng âm, mở rộng bờ môi mút lấy nuốt vào bọc lấy ra hòn rái, tại miệng nội tiếp tục hầu hạ. Mà nắm chắc dương vật hai tay, một bên luân phiên đem các nàng dâm thủy vẽ loạn đi lên, một bên thay phiên đùa bỡn tỏa sáng quy đầu. Ân, ân a. Tuy rằng lấy trước mặt quyền lực cùng địa vị muốn hàng đêm như vậy xanh ca cũng không khó, nhưng trước đây Tiết Lôi còn thật không có như thế nào hưởng thụ qua đẳng cấp này tràng diện. Trừ bỏ Cổ Toa, đại khái chỉ có mẹ nàng Hạ Kéo có cái này đánh kép trình độ. Nhưng đôi này Nhi Mị Ma mẹ con địa vị và thực lực đều cực độ không quân hoành, Cổ Toa căn bản lười cùng nàng bồi dưỡng ăn ý. Hơn nữa, Tiết Lôi luôn cảm thấy, lúc này Cổ Toa so với trước càng lão luyện hơn thuần thục, rất nhiều kỹ xảo trước đây đều không hữu dụng đi ra quá. Nàng hiện tại kỹ thuật dùng lưỡi, đã ẩn ẩn có hắn dựa vào nữ thần cứng rắn cả đi lên thánh giai tiêu chuẩn, liếm chỗ nào khoái hoạt. Hắn bỗng nhiên toát ra một cái có chút hoang đường ý nghĩ. Đây nên không có khả năng cũng là nhận được mị ma nữ vương ảnh hưởng a. Lúc này, Cổ Toa cùng Maureen nâng lên thân, tứ khỏa mượt mà no đủ màu mỡ trơn mềm viên thịt, kề sát tại cùng một chỗ chen ép bọc lại dựng thẳng lên con cặc, đầu vú hướng bên trong, bốn cái thịt đậu nhúc nhích ma sát dương vật xung quanh. Mà hai nàng kia thường lần Tiết Lôi thân thể miệng, cũng ướt sũng dán sát tại cùng một chỗ, dây dưa hôn sâu. Dùng xuống lưu vú cấp con cặc làm đủ tiền hí về sau, Cổ Toa dùng cái đuôi chống đỡ thân thể, dựa vào tại cái đó sofa trên ghế, Maureen tác dựa nghiêng ở mép giường. Các nàng đồng thời mở ra gợi cảm bắp đùi đầy đặn, tựa như chân chính nữ đồng tính luyến ái, làm hạ thân kéo thức cắn vào tại cùng một chỗ. Chẳng qua, các nàng ướt át lỗ thịt ở giữa, còn kẹp lấy Tiết Lôi dựng thẳng lên đến phân thân. Cổ Toa dùng cánh nâng Tiết Lôi eo, lấy cái này chỉ có dương vật chiều dài cũng đủ mới có thể hoàn thành phức tạp tư thế cơ thể, bắt đầu động tác. Cũng sớm đã tại bên cạnh bùng nổ duyên nhẫn nại Tiết Lôi rên rỉ phối hợp trong chốc lát, cuối cùng, tại toàn thân nhức mỏi khoái cảm mạnh mẽ thúc một cái, phun ra. Bay lên tinh dịch bốn phía tại hai cỗ mê người lõa thể phía trên. Các nàng lẫn nhau liếc nhìn một cái, không có dừng lại, mà là tiếp tục kẹp lấy run rẩy quy đầu vặn vẹo bờ mông, trào ra dâm thủy, rất nhanh liền đem tinh dịch pha loãng ra. Tiết Lôi từng ngụm thở gấp, ngẩng đầu lên. Tại trần nhà cấp chính mình thay đổi cái rủ xuống màn hình lớn, chuẩn bị chiếu phim. Hắn cảm thấy, kỹ năng đã đến giờ đạt phía trước, hai cái này cao nhất máy ép nước hẳn là không có khả năng dừng tay. Chương 214 lan tràn cuồng bạo. Tiết Lôi thực may mắn, thế giới linh hồn hắn so với bên ngoài còn dũng mãnh tài giỏi, tinh lực dồi dào liên tục không ngừng. Nếu không, Cổ Toa cùng Maureen này tổ hợp tác, hắn còn thật có khả năng ứng phó không đến. Hơn nữa, ba hào cuồng hoan đi qua, bốn hào Cổ Toa đến về sau, thế nhưng lại kéo lấy Maureen cùng một chỗ ra trận, so trước kia hào phóng không biết bao nhiêu lần. Nhìn nàng mỗi lần đại loạn đấu hoàn cảm thấy mỹ mãn bộ dạng, về sau có cùng Maureen cùng chàng thi đấu thể thao cơ hội, nàng tám phần sẽ không bỏ qua. Bất quá này lưỡng tiến đến cùng một chỗ đối với hắn mà nói kỳ thật còn có một chỗ tốt. Hắn thật tinh thần mệt mỏi không có gì hứng thú tiếp tục thời điểm hai nàng còn có thể mặc đeo lên các loại đồ chơi lẫn nhau thỏa mãn. Chính là hắn tại bên cạnh nhìn nghe, thường thường không kiên trì được bao lâu, phải nâng lấy cứng rắn dương vật lắc đầu thở dài bỏ qua tay cầm, nhịn không được đi qua gia nhập. Cổ Toa lần này sau khi rời đi không lâu, thần ân đã đến giờ. Tiết Lôi quá đi xem nhìn Tô Lâm tình huống, nàng không có gì hay chuyển, chính ngơ ngác nằm tại trên giường. Bảo trì phía trước bị lưu lại thời điểm tư thế, khóe miệng khô cạn tinh trùng cũng chưa đi lau. Hắn thở dài, kêu đến Maureen, làm nàng giúp đỡ chiếu cố một chút, chợt, kết thúc kỹ năng, trở lại thân thể bên trong. Đế người Ninh phụ trách ban ngày, lúc này màu tím ánh trăng đã leo đến trời cao, thủ tại bên ngoài, tự nhiên là hắn thân ái Lôi Lị Á. Nhã nhặn lịch sự dưới trạng thái quang tinh linh nữ lang. Có loại làm người ta không nỡ lòng để sát vào đánh vỡ hình ảnh kia tinh xảo mỹ cảm. Đáng tiếc, Lôi Lị Á chẳng phải là tại nghỉ ngơi, mà là tại đề phòng. Vừa nghe đến cửa phòng mở, nàng liền lập tức quay đầu, chợt, đều không kịp đợi vòng qua ghế lưng, cứ như vậy nhấc chân nhất giấm, phi thân nhảy qua đến, bổ nhào vào Tiết Lôi trong lòng. Nàng ngửa đầu đưa lên mãn chưa tưởng niệm bờ môi, dán tại cùng một chỗ nhẹ nhàng lẫn nhau vuốt phẳng. Sau một lát, còn không bỏ được tách ra bọn hắn, nghe được bên cạnh truyền đến nhắc nhở ta nói, các ngươi bình thường cũng là như vậy bên cạnh nếu không có nhân sao. Tiết Lôi đè lại Lôi Lị Á muốn dịch chuyển mở đầu, tiếp tục hôn trong chốc lát, mới nhẹ nhàng liếm sạch nàng mềm mại bờ môi thượng nước bọt, nhìn sang, còn có cái gì so đây càng tốt biểu đạt tưởng niệm phương thức sao. Ta còn tại bên cạnh nhìn đâu, sóng cuộc so tài tư hai tay ôm khuỷu tay, nặng trịch vú chồng chất tại ngực cũng không giàu có không gian bên trong. Đem pháp sư bảo chống lên kỳ diệu độ cong. áo ngực vải ren na bị ngươi cắn núm vú đau đến kêu gào thời điểm ta đang làm sự tình so hôn môi dễ dàng hơn tiếp nhận. Sóng cuộc so tài tư lật cái bạch nhãn, được rồi, lần sau ngươi đem ta đáng yêu muội muội mông địch nở hoa thời điểm ta nhớ kỹ không nhìn. Biết nàng cái này thời gian còn không nghỉ ngơi, tự mình đợi ở đây tuyệt đối không có khả năng là bởi vì phía dưới ngứa phát tao, Tiết Lôi ôm Lôi Lị á eo, hỏi bên ngoài tình huống thế nào. Ngươi không đến đánh gãy ta, là không phải nói rõ cũng không tệ lắm. Ta chỗ này có thể không tin tức tốt gì. Sóng cuộc so tài suy nghĩ qua đi lau lau Lôi Lị á đạp lên một cước ghế dựa, ngồi xuống, hai tay đặt tại ghế lưng, cằm gối cánh tay, nhìn thực mệt mỏi bộ dạng, bằng không ta đã sớm tại gian phòng bên trong phao hoa của ta cánh hoa tắm. Rất tệ, nhưng còn không có không xong đến để ta quyết định đem ngươi làm đi ra tình cảnh. Lôi Lị á lấy ra phía trước gửi tại nàng chỗ này hỏa tinh thạch, treo tại Tiết Lôi trên người, làm lộ địch tiếp tục đảm đương lửa hệ bảo có thể mộng. Nhỏ giọng nói nàng đã tới vài lần, quả thật nhịn được, không có để cho ngươi. Ta cấp đế ngươi Ninh Lưu đồ vật ăn xong rồi sao? Tiết Lôi tương đối quan tâm chính mình đồng bạn, nếu ăn xong rồi, có lời gì chúng ta liền đi nàng gian phòng nói. Nàng luôn luôn muốn thả đồng tộc đi ra ăn uống, gánh nặng rất lớn. Còn không có, Lôi Lị á lắc lắc đầu, nàng nói nhìn không tới ngươi không có gì thèm ăn, ăn rất ít. Sóng cuộc so tài tư nhìn đến Tiết Lôi trên mặt xuất hiện lo âu, thông minh nói đi thôi, chúng ta đi vậy đáng yêu nai con trong phòng đàm. Đợi đế ngươi Ninh ngậm hắn đầu ngón tay liếm sạch một điểm cuối cùng tương chất lỏng, cảm thấy mỹ mãn tựa vào trong ngực hắn nhẹ giọng rầm gì thời điểm hắn đã đại khái minh bạch đoạn thời gian này là kho ngươi lan tình huống. Xác thực tính không lên nghiêm trọng. Tử nguyệt chứng gặp phải nhiễu loạn nếu như đặt ở quỷ nước vĩnh như vậy địa phương. Đại khái có thể để cho sở hữu lan đến thành thị sứt đầu mẻ chán. Nhưng nơi này là Lạc Kho Ngươi Lan, huy hoàng bình nguyên thượng cường đại nhất nhân loại vương quốc, Lạc Ca La liên bang người tâm phúc, một lần bị cho rằng có hy vọng sinh ra một vị khác nữ hoàng địa phương. Mỗi đêm phát sinh tổn thất cùng rối loạn, đều có thể được đến hữu hiệu khống chế. Nhưng bây giờ vấn đề là, phải tới lúc nào mới coi xong. Thần ân liên tục 5 ngày bên trong. Bởi vì từ nguyệt chứng phát tác mà bị bộ tù phạm đã vượt qua 500. Theo phát tác số lượng biến hóa đến nhìn, còn tại ổn định gia tăng. Để cho nhân bất an chính là, hai ngày này cuối cùng, từ nguyệt chứng người bệnh chung đã xuất hiện trước đây tuyệt đối không tiếp xúc qua ánh trăng giáo cá thể. Bọn hắn điểm giống nhau, là tiếp xúc qua từ nguyệt chứng phát bệnh dưới trạng thái người bệnh. Nói cách khác, nhìn đến từ nguyệt chứng mang đến cường hóa biểu hiện, cũng vì vậy mà động tâm người. Liền có khả năng bị cỗ kia lực lượng thần bí xâm nhiễm. Sóng cuộc so tài tư uống xong nước miếng, làm chân yết hầu, nói tiếp, đây chính là rất lớn tai họa ngầm. Mỗi lần bắt người bệnh, đều cần xuất động rất nhiều binh lính, muốn là như thế này truyền bá ra, ta nghĩ bệ hạ chỉ có thể suy nghĩ làm đại gia sau này đều tại trong nhà phóng cái đại lồng sắt, nhất đến tối liền tự giác một chút đi vào. Tiết Lôi vuốt ve đế ngươi Ninh sừng hươu ở giữa nhu thuận tóc bạc, kia. Phía trước ta trị liệu cái kia một vài người, có tái phát sao? Có, một cái, sóng cuộc so tài tư miệng có vẻ có chút tối tăm, chính là ta muội muội áo ngực vải ren na. Nàng nhanh như vậy liền tái phát. Giống như, hơn nữa so với trước mạnh hơn một chút, còn có thể triệu hồi nguyệt phó đến giúp nàng, cấp trong nhà dân đến không ít phiền toái. Mẹ rất tức giận, cảm thấy nàng đơn giản là Siela mễ đặc gia sỉ nhục. Tiết Lôi như có điều suy nghĩ gật gật đầu, những người khác thời gian ngắn không có việc gì là tốt rồi, áo ngực vải ren na ta có thể giúp bận rộn khống chế được. Bị nắm tù phạm đều giam giữ đi lên. Sóng cuộc so tài tư nâng lấy má, biên độ nhỏ lắc lắc đầu, tối hôm qua cung đình các pháp sư xác nhận người bệnh có khả năng làm phi giáo phái nhân sĩ cũng phát bệnh sau đó. Buổi trưa hôm nay, các nơi bắt tù phạm, đều công khai xử tử trong này đại bộ phận. Tiết Lôi ăn kinh ngạc, xử tử. Nàng ân một tiếng, ta nói, cái này không phải là đương nhiên phương thức xử lý sao? Nếu nó đã có bệnh truyền nhiễm manh mối, người quý giá dược tề lại không có khả năng toàn diện phô khai giải quyết, như vậy, giết chết ngọn nguồn, đều không cần quốc vương hoặc nguyên xuất hạ lệnh a. Tiết Lôi xoa xoa mi tâm, được rồi, vì nhĩ tư điện hạ tín ngưỡng còn cần thời gian phô khai, đây chính là tốt biện pháp. Tạm thời ngươi chỉ có thể ở Siela mã tạp tháp truyền giáo. Nàng có vẻ có chút tiếc nuối, mẫu thân tranh lấy ra, quốc vương bệ hạ bên kia không có ý kiến gì, nhưng nguyên suất đại nhân không đồng ý. Nàng nhận thức vì lần này từ nguyệt chứng chính là tôn giáo trong bóng tối truyền bá làm cho hậu quả xấu, tại trừ tận gốc phía trước, đối với quý giáo cũng có khả năng cẩn thận quan sát. Quốc vương không ý kiến, Nguyên Suất không đồng ý. Tiết Lôi nhăn lại mi, lúc này mới ý thức được, hắn trước đây chiếu cố lấy hiểu rõ là kho Ngươi Lan các đại quý tộc tư liệu, còn không có cẩn thận điều tra qua bên này vương thất rốt cuộc là như thế nào cái kết cấu. Hắn thông bận rộn tại trong lòng tìm thần thức bổ học bù, lúc này mới hiểu rõ đến, Lộ Bỉ Cáp đặc cái này nữ tính lực lượng tổng số lượng đều chiếm ưu thế thế giới, quốc độ của nhân loại đại bộ phận vẫn là từ quốc vương xem như nguyên thủ, nữ vương tồn tại, ít ỏi không có mấy. Liền phương Bắc cùng là Kala liên bang trên lịch sử khúc mắc rất nhiều nhân loại đế quốc Lộ Bỉ tu đặc, cứ việc xuất hiện qua mấy đời nữ hoàng đều là xuất sắc tinh anh, trước mặt vị này tuổi còn trẻ cũng không có thể khinh thường. Nhưng là, trên lịch sử vẫn lấy nam tính hoàng đế chiếm đa số. Theo vì nhân loại sống lâu tại trong các chủng tộc có thể nói đếm ngược, nữ tính tốt nhất sinh dục tuổi lại cực kỳ ngắn ngủi, thời gian mang thai cũng đặc biệt đừng trưởng, đối với thực lực ảnh hưởng đặc biệt lớn, liền sinh ra một cái đối với nhân loại đế vương ảnh hưởng thật lớn yếu thế, nhi nữ quá thiếu. Thực lực gia tăng xác thực có thể kéo dài sống lâu bảo trì thanh xuân, nhưng thực lực càng mạnh nhân loại, sinh dục năng lực lại càng yếu. Tại chính trực thanh xuân thời điểm liền tu hành đến trường thọ, kia cơ hồ giống như là tuyệt hậu. Hơn nữa, học thức, mưu lược, chính vụ những cái này đều cần người lãnh đạo đầu nhập đại lượng thời gian, mỗi một cái thanh danh bên ngoài nữ vương hoặc nữ hoàng, đều xa xa tính không lên cường giả, trong này non nửa thậm chí có thể nói là tráng niên mất sớm. Khổng lồ quốc gia, phồn đa quý tộc, không có khả năng dựa vào một mình một hai nhân vũ dũng đến thống ngự. Gia tộc huyết mạch liên kết. Cũng là thượng vị giai tầng lẫn nhau mượn sức quen dùng thủ đoạn. Biên cảnh phong thần binh hùng tướng mạnh, vương thất hẳn là yên tâm vẫn là lo lắng. Nhưng nếu như vị kia phong thần thứ nhất người kế thừa chính là quốc vương ngoại tôn đâu này? Tính là nên lo lắng vẫn là muốn lo lắng, ít nhất có thể hơi chút yên tâm một điểm. Cho nên, nhân loại nam tính dựa vào cường đại sinh dục năng lực, hưởng thụ quý tộc thể hệ trung đại bộ phận cao nhất mặt tiền cửa hàng đãi ngộ. Lên tới quốc vương. Xuống đến một cái tiểu trấn trưởng trấn. Nhưng mặt tiền cửa hàng đãi ngộ, nói trắng ra cũng chính là lấy ra sung mặt tiền cửa hàng, xem như huyết thống thượng nhà trưởng mà thôi. Giới hạn cao, số lượng nhiều, trụ cột thiên phú ưu tú nữ tính, mới xem như thế giới này nhân loại văn minh vận chuyển trung tâm. Siela Mễ đặc hữu ba cái gia chủ, duy nhất nam tính không đến 30 tuổi đã có hơn 30 đứa nhỏ. Mỗi ngày trừ bỏ xử lý lãnh địa sự vụ chính là cẩn trọng bôn ba tại thê thiếp phòng ngủ ở giữa vất vả cần cù canh tác. Mà bao gồm Mix Sara tại nội hai nữ tính gia chủ, đều lựa chọn kén rể vị hôn phu, cường hóa tự thân đường. Mix Sara chỉ có hai đứa con gái, nhưng đại nữ nhi sóng cuộc so tài tư tuổi gần 30, làm là mẫu thân nàng vẫn như cũ bảo trì làm động lòng người mỹ mạo, đủ để thuyết minh nàng cường hãn. Lạc kho Ngươi Lan vương thất tình huống cũng là cùng loại. Thế hệ này quốc vương tuổi tác đã không nhỏ, qua tốt nhất sinh dục tuổi hắn tùy thời khả năng thoái vị, giao cho tinh tráng nhất đẹp trai con nhận lấy bổng. Rất nhiều nghi thức tính trường hợp đều do quốc vương tham dự, quý tộc hội nghị liên tịch như vậy cần phải huyết mạch liên tiếp chặt chẽ nhân vật ở đây tình trạng, cũng là quốc vương phụ trách. Mà đại bộ phận thực tế quyền lực, tắc nắm giữ ở thủ tịch pháp sư, đại thần quan, nguyên suất linh tinh hoàng tộc kiệt xuất nhân tài trong tay. Không nghi ngờ. Tuyệt đại đa số vì thụ nữ thần chiếu cố cái kia giới tính. Lạc kho Ngươi Lan coi trọng vũ lực không khí chỉ cần không thay đổi, nắm giữ vương thất tuyệt đại bộ phân lệ thuộc trực tiếp bộ đội, cũng có thể đối với đất phong hạ lệnh nguyên suất, nói đúng là nói tối có phân lượng người. Đương nhiệm Lạc kho Ngươi Lan nguyên suất, là pháp sát á đế La Sâm kho Ngươi Lôi Tư, trước mặt quốc vương kho kéo thản tam thế muội muội phiêu đinh cô cô. Pháp sát, là cái rất cố chấp người sao? Hỏi lớn nhất chướng ngại. Tiết Lôi tự nhiên muốn tiếp tục tìm hiểu một chút. Chỉ có thể ở Siela Mã Tạp Tháp truyền giáo chẳng phải là cái gì rất trọng yếu hạn chế, nhưng nguyên suất đại nhân thái độ, khả năng trực tiếp ảnh hưởng Lạc kho Ngươi Lan quân đội phương đối mặt cái nhìn của bọn hắn. Tại đây cái cơ hồ sở hữu đứa nhỏ đều lấy trở thành lợi hại tướng quân làm vinh dự quốc gia, bị bọn lính bài xích, coi như là bị biến thành phong sát. Sóng cuộc so tài tư nghiêng đầu châm trước trong chốc lát, hỏi lại ngươi quan tâm cái này làm gì? Vị kia nhưng là đại bận rộn người, không quá khả năng có thời gian nghe ngươi truyền giáo. Ta cuối cùng phải biết, xuất lực giải quyết từ nguyệt chứng, rốt cuộc có thể hay không thay đổi chủ ý của nàng. Cùng Siela Mã Tạp Tháp so sánh với, toàn bộ Lạc kho Ngươi Lan vương quốc quá lớn, có hay không hy vọng, sẽ ảnh hưởng ta điều khiển nhân thủ quyết định. Chúng ta bây giờ tin cậy thầy tu còn không nhiều lắm. Mệt mỏi nữ pháp sư không phải là rất lạc quan, lắc lắc đầu. Đế La Sâm gia cùng nhà chúng ta quan hệ thập phần chặt chẽ. Phiêu Đinh công chúa cùng pháp sát tại cô cháu ở ngoài còn có sấp xỉ thầy trò quan hệ, mà cho dù là như vậy. Mẹ ta tìm nàng thương lượng ngươi nói cái kia chữa trị phương thức khả thi, vẫn bị rất dứt khoát bác bỏ. Ta nói, ngươi nên biết, mang binh đánh giặc mắt người bên trong nhìn cái gì đều sẽ cảm giác được có âm mưu. Nàng cười cười, thế giới này tràn đầy tính kế, như vậy, các ngươi giáo phái, sẽ không có thể là chân chính đầu sỏ gây nên sao? Khi nàng nghĩ như vậy thời điểm, người thông minh đều biết không muốn lại cùng nàng thảo luận chuyện này. Tiết Lôi bài trừ vẻ mỉm cười. Mẫu thân ngươi là người thông minh. Sóng cuộc so tài tư duỗi cái eo mỏi, kéo dài tư thái làm đường cong trở nên càng thêm rõ ràng. Nàng giống như là cố ý giống nhau, tại tối giãn ra trạng thái phía dưới vặn vẹo uốn éo vòng eo, tốt đẹp độ cong cứ như vậy tại pháp sư bào trung không giấu được lắc lư, như vậy, có thể đi với ta nhìn ta một chút đáng thương muội muội sao? Chuyến này, đi được so Tiết Lôi tưởng tượng chung muốn xa. Bất quá đế ngươi Ninh chỉ cần làm hắn kỳ tại lưng phía trên liền thực vui vẻ, một đường ngâm nga bài hát, vừa đi một bên lắc lư đầu, sừng hươu thượng được khảm chân quý vật phẩm trang sức chớp động mỹ diệu quang mang, một bộ ước gì đoạn này đường đi không xong bộ dáng. Giam giữ áo ngực vải gen na địa phương đương nhiên đã không ở trang viên, mà là tại Siela mã tạp trong tháp kia tòa thật to pháo đài địa lao. Bất quá, nàng dù sao vẫn là Bích Sara nữ nhi, đã từng bị được coi trọng thiên tài ma thú làm cho. Giam giữ tại bên cạnh này địa lao chủ yếu là vì cô lập ra nàng có thể kêu gọi đến các loại ma thú, cũng cố hết khả năng giảm bớt nàng đối với những người khác ảnh hưởng. Nhà tù bên trong chuyên môn một lần nữa làm ra bố trí, trên thực tế xa xỉ đến bình thường quý tộc cũng không có phúc hưởng thụ trình độ. Đáng tiếc, áo ngực vải gen na bị vài đầu ký hiệu xiềng xích quấn lấy cố định tại hợp kim cái giá phía trên, so với bị Tiết Lôi tại thế giới linh hồn tính ngược thời điểm còn muốn khoa trương. Nhìn bên ngoài liền nhau gian phòng trang sức bố trí, nơi này trả lại cho nàng an bài nữ hầu, chẳng qua cận ban ngày tự do hành động thời gian có thể dùng, đến tối, liền muốn vì an toàn không còn một mống bỏ chạy. Nàng cái này không phải là đỉnh an tĩnh sao? Tiết Lôi cách có chứa lôi thuộc tính dung hợp tinh thạch hàng rào nhìn trong chốc lát, nghi ngờ hỏi. Mặt trăng lên thời khắc hẳn là đã dẫy dụa qua, ngươi nhìn tay nàng cổ tay xước ra. Sóng cuộc so tài tư nói chung có thể nghe ra đối với muội muội quan tâm. Nhưng Tiết Lôi còn nhận thấy, kia giọng nói bên trong đồng dạng còn có một tí thuộc về ngược đãi cuồng hưng phấn. Căn cứ lần trước đồng thời đùa bỡn hai tỷ muội kinh nghiệm đến suy đoán, sóng cuộc so tài tư đại khái là cái loại này ký có thể thi ngược có thể chịu ngược đãi loại hình. Lần sau dứt khoát đem nàng lưỡng trói chặt treo lên đến chơi một chút tốt lắm, loại này hạ tác nhũ lượng, thực thích hợp chuẩn bị ở sau trói hoặc mai rùa trói. Nhìn áo ngực vải gen na toàn thân dây xích hí dâm vài giây, Tiết Lôi nhìn về phía Lôi Lị Á. Lôi Lị Á gật gật đầu, ý là cứ yên tâm đi, có nàng tại. Cởi bỏ miệng của nàng, ta xem thử có thể hay không để cho nàng khôi phục lý trí. Không muốn để cho ngục tốt nhìn đến nhà mình nhân chật vật bộ dạng, kia một cái rất lớn chuỗi chìa khóa ngay tại sóng cuộc so tài tư ngón tay phía trên treo. Mà mang thêm ma lực dao động kiểm tra. Nàng cũng là cho phép thông qua một trong mấy người. Tù cửa mở ra, rất nhanh, trừ bỏ ngăn chặn miệng còn có phòng ngừa tự mình hại mình công năng miệng ra đã bị tháo. Đôi mắt chớp động từ ánh sáng màu đỏ, áo ngực vải gen na nhìn chằm chằm Tiết Lôi thở gấp, nước bọt theo rách ra môi ở giữa rũ xuống. Nàng trên người chỉ mặc tận dưới đáy tuyến nội khố liêu, bất quá một đường đi đến sở hữu phụ trách người viên đều là nữ tính, cũng là vấn đề không lớn. Ha ha! Ha ha, Tiết Lôi, dị thần, sứ đồ, phải, tiêu diệt. Vừa nhìn thấy Tiết Lôi khuôn mặt, tứ chi của nàng lại bắt đầu phát lực, liên đầu tại cái giá phía trên phát ra lách cách âm thanh. Hắn lười nói nhảm nhiều, giơ tay lên nắm áo ngực vải gen na gò má, nghĩ nghĩ, lại cầm lấy miệng ra, đem chữ hàng thánh tinh thay đổi ra một phát bôi ở phía trên, lấp trở về, đè lại. Rất nhanh, nàng đôi mắt yêu dị hào quang liền nhanh chóng ảm đạm xuống. Tiết Lôi, lấy ra miệng ra về sau, áo ngực vải gen na khẽ gọi một tiếng, trong mắt hận ý nhanh chóng biến mất sạch sẽ, nhưng là, đồ cũng nhìn không ra cái gì cảm kích ý tứ, quả nhiên. Lại là ngươi. Đương nhiên là ta, Tiết Lôi tính toán một chút, tùy tay có thể uy thánh tinh tại tô lâm bên trong còn tồn lấy 43 phát, tuy nói không ít chính là tại áo ngực vải gen na trên người tồn đi ra, nhưng đều dùng cho nàng, nhưng có điểm không quá bỏ được. Vì nhị tư. vì sao tại trên người của nàng hiệu quả duy trì thời gian cứ như vậy thiếu. Áo ngực vải ren na hẳn là bị đối phương gây tương đối mạnh cộng minh. Nàng đối với nguyệt lượng nữ thần đã không có bao nhiêu tín ngưỡng, nhưng nàng phi thường khát vọng lực lượng. Không xong nhất chính là, nàng cực độ bài xích đối với ta tín ngưỡng. Cho nên đơn thuần dựa vào hấp thu thánh tinh chúc phúc đến đối kháng, đối với nàng hiệu quả xa không bằng kia một chút bình thường phi tin người.